đạo diễn thật vất vả mới thỉnh tới rồi Lâm Ngắn Ngủn, đương nhiên đặc biệt quý trọng, cùng tiết mục tổ bên kia thương lượng thật lâu, dù sao ở trong tiết mục mặt tuyệt đối không thể đủ khó xử Lâm Ngắn Ngủn, viết kịch bản thời điểm, nhất định phải nhớ rõ nhiều cấp Lâm Ngắn Ngủn xuất diễn, nhà bọn họ kim chủ đại đại cần thiết có phô trương. Đạo diễn tự mình đi cùng tiết mục tổ bên kia thương nghị thật lâu, cuối cùng nhìn kịch bản mới cảm thấy yên tâm. Lâm Ngắn Ngủn ở phòng hóa trang chờ, trang còn không có hóa, thu thời gian cũng còn chưa tới, cho nên cũng không sốt ruột. Nàng chính mình ngồi ở tiểu trong một góc ăn đồ ăn vặt, ăn còn rất vui vẻ đâu, bởi vì đồ ăn vặt toàn bộ đều là Quý Lan chuẩn bị, thực hợp Lâm Ngắn Ngủn khẩu vị. Trong chốc lát hóa xong trang liền không thể ăn đồ ăn vặt, bằng không còn phải bổ son môi, nàng chỉ có thể nhân cơ hội trước đem tương đối thích ăn kia bộ phận đồ ăn vặt ăn vào trong bụng. Lâm Ngắn Ngủn chính ăn đồ ăn vặt đâu, cách vách phòng đột nhiên phát ra bùn một tiếng, thanh âm còn rất đại, trong phòng người đều sôi nổi dối đầu ra bên ngoài xem. Lâm Ngắn Ngủn trầm mê với ăn đồ ăn vặt, không có chú ý. Một lát sau, một người tuổi trẻ nữ nhân gõ cửa đi đến, ta dùng cái kia phòng hóa trang, ngăn tủ sụp, cho nên chỉ có thể trước tới mượn bên này. Nàng cùng Lâm Ngắn Ngủn không phải một cái tiết mục, là tương đối vội vã muốn hóa trang cái loại này, cho nên dứt khoát lại đây bên này hóa trang. Vốn là ăn đồ ăn vặt Lâm Ngắn Ngủn đột nhiên ngẩng đầu lên, mang theo một chút nghi hoặc cùng tò mò nhìn thoáng qua cái kia diện mạo thực xa lạ nữ nhân, tựa hồ là tưởng xác định cái gì. Một lát sau, Lâm Ngắn Ngủn ánh mắt càng thêm kỳ quái, nàng xem nữ nhân kia thời gian lâu lắm, tuổi trẻ nữ nhân tựa hồ cảm giác được, liền quay đầu tới nhìn thoáng qua Lâm Ngắn Ngủn. Sau đó, nàng đối với Lâm Ngắn Ngủn thực hữu hảo cười cười. Cái này tuổi trẻ nữ nhân lớn lên còn khá xinh đẹp, mặt mày vũ mị, nhưng khí chất cũng không vũ mị, cười rộ lên thời điểm mi mắt cong cong, cho người ta một loại xuân phong ấm áp cảm giác. Nàng đối với Lâm Ngắn Ngủn cười một chút lúc sau, liền qua đi hóa trang, Lâm Ngắn Ngủn lại nhìn nàng bóng dáng, thật lâu sau không có phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến bên cạnh cũng đang đợi hóa trang tiểu tỷ tỷ tê một tiếng, tràn ngập tò mò dối đầu lại đây hỏi Lâm Ngắn Ngủn, ngươi nhận thức Giang Ảnh Hậu sao? Không quen biết. Lâm Ngắn Ngủn lắc lắc đầu. Tiểu tỷ tỷ tiếp tục nói, không phải đâu, ta lần đầu tiên nhìn thấy Giang Ảnh Hậu đối người cười thành như vậy. Nhưng là Lâm Ngắn Ngủn đích sắc không quen biết nàng, liền hỏi, Giang Ảnh Hậu. Ảnh Hậu Giang Tự à, nhìn dáng vẻ ngươi là thật sự không biết, bất quá ngươi cư nhiên liền Giang Tự đều không quen biết sao. Tiểu tỷ tỷ dùng nội dung phảng phất đang xem ngoại tinh nhân giống nhau ánh mắt nhìn Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn đích sắc không quen biết cái gì Giang Tự, nhưng là lặp lại ở trong lòng niệm mấy lần tên này lúc sau, tổng cảm thấy Giang Tự làm nàng cảm giác được một tia quen thuộc. Nhưng thật sự nghĩ không ra chính mình vì cái gì sẽ cảm giác được quen thuộc lúc sau, Lâm Ngắn Ngủn liền tiếp tục ăn đồ ăn vặt chờ hóa trang. Qua thật lâu, đại não giữa linh quang chợt lóe, Lâm Ngắn Ngủn đột nhiên trợn tròn đôi mắt, trong lòng nghĩ tới một cái khả năng tính. Nàng tạch một tiếng đứng lên, một phen méo bên cạnh tiểu tỷ tỷ, Giang Tự. Giang Tự hiện tại ở đâu? Hóa xong trang đã đi rồi nha, phỏng chừng đã đi thu hiện trường đi, tiểu tỷ tỷ hoảng sợ, chậm gì gì nói. Lâm Ngắn Ngủn nhanh chóng hỏi rõ ràng Giang Tự tham gia chính là cái nào tiết mục, sau đó ngay sau đó liền trang cũng không hóa, đồ ăn vặt cũng không ăn, bay thẳng đến cái kia thu hiện trường liền đi. Thu hiện trường đều là có an bảo thi thố, rốt cuộc sẽ phóng người xem tiến vào đâu, vạn nhất trong đó hôn tạp vạn tỷ fan linh tinh đổ vật làm sao bây giờ? Muốn thương tổn mình tinh làm sao bây giờ? Lâm Ngắn Ngủn một đường sông tới thời điểm, khẳng định sẽ có người ngăn đón, đặc biệt là hiện tại thu đã bắt đầu rồi, nhưng là không biết vì cái gì, nhân viên an ninh căn bản ngăn không được Lâm Ngắn Ngủn, đôi mắt nháy mắt công phu, nàng liền lướt qua người tiếp tục đi phía trước chạy, như thế nào quá khứ mọi người đều không phản ứng lại đây. Vì thế ở tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Lâm Ngắn Ngủn cũng đã vọt tới thu hiện trường trung ương nhất địa phương. Người chủ trì cũng không phản ứng lại đây, chỉ nhìn đến một cái có chút quen mắt nữ hài tử từ phía dưới vẫn luôn vọt tới trên đài, vừa thấy người này hình như là một cái nữ minh tinh, còn tưởng rằng là tiết mục tổ an bài tốt, nhưng là kịch bản thượng cũng không có này một vụ. Ngay sau đó hắn liền nhìn đến Lâm Ngắn Ngủn xông thẳng Giang Tự đi qua. Ở số đài máy quay phim trước mặt, ở sở hữu người xem, minh tinh, người chủ trì trước mắt bao người, Lâm Ngắn Ngủn vung lên nắm tay một quyền liền đem Giang Tự đện ở trên mặt đất. Tất cả mọi người ngốc, thậm chí trơ mắt nhìn Giang Tự bị đánh nghiêng trên mặt đất, đều không có người tiến lên ngăn cản, thẳng đến Lâm Ngắn Ngủn cười ở Giang Tự trên người, chính là một đốn bạo đấm, ly gần nhất người chủ trì mới phản ứng lại đây, thét chói tai tiến lên muốn kéo ra Lâm Ngắn Ngủn. Nhưng là Lâm Ngắn Ngủn sức lực bao lớn nha, nàng căn bản là kéo không nhúc nhích. Lúc này MC Nam cùng mặt khác mấy cái minh tinh cũng lại đây, cùng đi kéo Lâm Ngắn Ngủn. 5-6 cá nhân đâu, ngạnh sinh sinh không đem Lâm Ngắn Ngủn kéo tới. Giang Tự cười khổ một chút, tựa hồ đã sớm đã nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, một bên bị đánh, một bên thực bình tĩnh nói, phiền toái trước đem máy quay phim đóng, thuận tiện làm dưới đài người xem không cần lục, lại chậm khả năng liền phải không còn kịp rồi. Nàng lời này nói nhưng rất đáng tin cậy, bởi vì lại qua một lát, chờ đại gia phản ứng lại đây thời điểm, toàn bộ đều móc di động ra tới, ghi hình người quá nhiều, đến lúc đó khẳng định sẽ có video chảy ra đi. Phần 74. Ngồi ở phía dưới đạo diễn là trước hết phản ứng lại đây, chạy nhanh chỉ huy nhân viên an ninh khống chế được hiện trường. Giang Tự bị Lâm Ngắn Ngủn ngốc đầu đánh nửa ngày, nhưng là một chút đều không tức giận bộ dáng, thậm chí còn ở nơi đó thật cẩn thận nói, trước ngừng tay hảo sao. Bị chụp tới rồi đối với ngươi cũng không tốt, chờ một lát tiết mục lục xong rồi ta sẽ không đi, ngươi muốn đánh nói, đến lúc đó lại đánh được không? Đại gia vừa nghe, nha giống, có nội tình nha. Hơn nữa nghe tới hình như là Giang Tự thực xin lỗi Lâm Ngắn Ngủn. Tất cả mọi người mở to sáng ngời đôi mắt, dựng lên lỗ thai, muốn nghe bắt quái. Lâm Ngắn Ngủn khí cả người đều ở phát run, nếu không phải còn có một tia lý trí, nàng có thể ở camera trước mặt giết người. Ngươi không chạy thoát được đâu, cho nên cũng không cần vọng tưởng chạy trốn, trong chốc lát ta sẽ qua tới tìm ngươi. Lâm Ngắn Ngủn buông ra tay, lúc này mới bị những người khác kéo ra. Giang Tự sửa sang lại một chút chính mình có chút hỗn độn quần áo, chậm rãi ngồi dậy tới, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không chạy, bởi vì ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn thỉnh cầu ngươi hỗ trợ. Lâm Ngắn Ngủn cười lạnh một chút, một câu cũng chưa nhiều lời, quay đầu liền đi rồi. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không giúp Giang Tự. Lâm Ngắn Ngủn quay đầu đi rồi lúc sau, cũng không có người dám cản nàng, dư lại người đều tràn ngập một loại bắt quái tinh thần nhìn Giang Tự. Một lát sau mới có người ngọa tào một tiếng, ta chụp video đâu? Nói như thế nào đâu? Người xem quá nhiều, nhân viên an ninh hữu hạn, hơn nữa cũng không thể mạnh mẽ tiến lên đi xóa bỏ nhân ra chụp video, cho nên khẳng định sẽ có người nhân cơ hội chụp được một chút gì đó. Nhưng là không thể hiểu được, bọn họ chụp quá đồ vật đều không thấy, nếu là một người hai người như vậy, còn có thể nói là bọn họ hưng phấn dưới đã quên giờ bắt đầu thu gì đó. Nếu tất cả mọi người như vậy đâu? Một đám người hết đợt này đến đợt khác, phát ra kinh ngạc thanh âm, mọi người thu video, đều biến mất không thấy, thật giống như bọn họ chưa từng có thu quá giống nhau. Này quả thực là thần quái phiến hiện trường. Giang Tử cũng bình tĩnh thực, lên sửa sang lại một chút quần áo của mình cùng trang dung lúc sau, hướng nơi đó ngồi xuống. Tiếp tục đi. Chỉ là đạo diễn bọn họ xem ánh mắt của nàng đều không quá đúng, tựa như đang xem một cái phụ lòng nhân cha giống nhau, cũng không biết trong đầu não bổ cái gì. Lâm Ngắn Ngủn vừa ly khai cái kia phòng phát sóng, đã bị người kéo đi rồi, ta đi. Người hướng chỗ nào chạy nha? Lại không hóa trang liền chậm. Mau cùng ta trở về. Lâm Ngắn Ngủn bị mạnh mẽ kéo trở về hóa trang, chính là toàn bộ hành trình sắc mặt đều không quá đẹp, chuyên viên trang điểm cũng chưa dám nói lời nói. Ở bọn họ đoàn phim đạo diễn dặn dò hạ, tiết mục tổ bên này kịch bản viết đích sắc rất thiên hướng với Lâm Ngắn Ngủn, nhưng là Lâm Ngắn Ngủn hôm nay tâm tình không hảo nha, toàn bộ hành trình cơ hồ chưa nói nhiều ít lời nói, đều là người chủ trì chủ động cụ lại đây, nàng mới nói hai câu. Người chủ trì cũng thực tâm mệt, người chủ trì cũng thực mỏi mệt. Bất quá còn hảo, giống loại này game show, một bộ phận xem kịch bản, một bộ phận xem minh tinh phát huy, nhưng còn có rất quan trọng một chút, đó chính là cắt nối biên tập. Ác ý cắt nối biên tập là thực đáng sợ sự tình. Thậm chí có thể hủy diệt một minh tinh danh tiếng, nhưng là tốt cắt nối biên tập sẽ làm một cái tiết mục hiệu quả phiên bội. Đến lúc đó liền phiền toái cắt nối biên tập sư. Lâm Ngắn Ngủn lục xong rồi tiết mục lúc sau, vừa ra đi liền thấy được đứng ở cửa Giang Tự, Giang Tự một bộ thực nhàm chán bộ dáng, lười biếng dựa vào nơi đó, nghe được động tĩnh lúc sau, lúc này mới quay đầu tới, ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về đi, có chuyện gì trên đường chậm rãi nói. Cùng ta tới. Lâm Ngắn Ngủn tuy rằng đã tiếp cận mất đi lý trí, nhưng còn giữ lại một chút lý trí, vì thế trước cấp Quý Lan đã phát một cái tin nhắn làm nàng không cần lại đây tiếp. Sau đó lúc này mới đi theo Giang Tự rời đi. Lâm Ngắn Ngủn là mở ra hướng dẫn cùng Giang Tự cùng nhau đi, nàng chuyên môn tìm một cái thích hợp địa phương, tới cùng Giang Tự nói chuyện. Đó chính là vùng ngoại ô một cái vứt đi nhà xưởng, trên tường đã họa đầy đoán chữ, phỏng chừng qua không bao lâu liền phải dỡ xuống cái loại này. Giang Tự vừa thấy tới nơi nào, liền biết Lâm Ngắn Ngủn muốn làm cái gì, nàng nhanh nhẹn sau này nhảy dựng. Né tránh Lâm Ngắn Ngủn dùng hết toàn lực một quyền. Ta cho rằng chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Lâm Ngắn Ngủn hoàn toàn không để ý tới nàng, xông lên đi chính là một hồi cuồng ngoanh loạn tạ cầu đả. Giang Tự thực lực muốn so nàng hơi chút thiếu chút nữa, căn bản là đánh không lại Lâm Ngắn Ngủn, vừa mới bắt đầu còn có thể chống cự vài cái. Một lát sau lúc sau đã bị đánh chạy vắt giò lên cổ, một bên chạy còn một bên kêu, hảo hảo nói chuyện không hảo sao. Ta biết ngươi đối năm đó sự tình cũng tâm tồn nghi ngờ, ngươi nghe ta giảng một giảng. Nếu ta nói xong lúc sau ngươi còn muốn đánh ta, ta tuyệt đối không hoàn thủ. Lâm Ngắn Ngủn phát ra một tiếng cười lạnh, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi trưởng bảy tấc không lạn miệng lưỡi, nhất sẽ gạt người, ta sẽ không cho ngươi lại gạt ta cơ hội. Vậy ngươi luôn muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì đi. Cho ta một cái cơ hội làm ta nói xong. Giang Tự lớn tiếng nói xong lúc sau ngươi tùy tiện đánh. Ta không cần cho ngươi cơ hội, cũng có thể tùy tiện đánh. Lâm Ngắn Ngủn còn ngại đánh không đủ sảng, trực tiếp hóa thành nguyên hình, vì thế kia trường hợp liền cực kỳ thảm thiết. Giang Tự thực mau đã bị đánh đến hơi thở thoi thoát, đầy người là huyết, nằm trên mặt đất tựa như treo giống nhau. Lâm Ngắn Ngủn ngồi xổm bên cạnh liếm chính mình móng vuốt thượng mau mau, lúc này mới nói, ta đích xác rất muốn biết năm đó phát sinh sự tình, ngươi giảng đi. Giang Tự, nàng đều mau bị đánh chết. Giang Tự vươn tay cánh tay muốn chống thân mình bò dậy, kết quả sức lực không đủ, phịch một tiếng cái hốt lại nện ở trên mặt đất, chịu đủ bị thương nặng lúc sau, nàng dứt khoát cũng không bò dậy, trực tiếp nằm hỏi, ngươi rời đi nơi đó lúc sau, có phát hiện cái gì không đúng sao? Nói thẳng, Lâm Ngắn Ngủn tràn ngập không kiên nhẫn nói, ta lúc trước cũng là bất đắc dĩ, nếu ta không như vậy làm nói, thế giới này đều sẽ hủy diệt, ta thật sự không có cùng ngươi nói giỡn, cũng không phải cho chính mình giải vây, ta chỉ hỏi ngươi, có phải hay không rời đi nơi đó lúc sau, ngươi không thể hiểu được có được rất lớn lượng công đức. Số lượng như vậy thật lớn công đức, muốn được đến, chỉ có một loại khả năng tính, đó chính là cứu thế, ngươi cứu vớt thế giới này, mới có thể đạt được như vậy nhiều công đức, mà ngươi trả giá đại giới, chỉ là một đoạn thời gian không tự do, còn có suy yếu. Ngươi cảm thấy ta hại ngươi, nhưng từ góc độ này tới nói, ta cũng cho ngươi một cái thật lớn cơ hội không phải sao. Giang Tự rũ xuống lông mi, nàng cả người đều là huyết vết thương chồng chất, lại mang theo một loại yếu thế hơi thở, bởi vậy cả người thoạt nhìn còn có điểm đáng thương. Ta có thể lý giải ngươi tức giận sự, rốt cuộc năm đó là ta lừa ngươi, ngươi sinh khí cũng là theo lý thường hẳn là, nhưng kết quả cũng không có như vậy kém không phải sao. Ta thật là bất đắc dĩ, bởi vì thời gian đã không đủ, nếu lại kéo dài đi xuống nói, sẽ chết rất nhiều người. Giang Tự thành khẩn nói, cho nên như vậy nhiều năm đi qua, ta biết ngươi đã ra tới, nhưng vẫn là không dám đi gặp ngươi, bởi vì ta thẹn trong lòng, chỉ là hiện giờ lại xảy ra chuyện, ta không thể không lại đến gặp ngươi. Nói xong sao? Lâm Ngắn Ngủn trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Giang Tự trinh lăng một chút, vừa định nói chuyện, Lâm Ngắn Ngủn một cái tắt liền chụp xuống dưới. Giang Tự thân thể này đích xác chính là một cái bình thường nữ nhân thân thể, lại còn có mất đi phòng bị, một cái tắt đã bị chụp nát đầu. Ta không tha thứ ngươi. Lâm Ngắn Ngủn gần từng chữ một, ngươi làm tốt bị ta đuổi giết chuẩn bị đi, ở ngươi chết phía trước, hết thể đều sẽ không kết thúc. Giang Tự vô đầu thi thể cư nhiên chậm rãi sụp đổ đi xuống, giống như là băng tuyết làm, ở Thái Dương hạ hòa tan giống nhau. Lâm Ngắn Ngủn biết người này có bao nhiêu giảo hoạt, biết người này dám xuất hiện ở nàng trước mặt, tuyệt đối là có hậu tay cùng có phòng bị, cho nên cũng rất rõ ràng chính mình không có cách nào lập tức xử lý nàng. Bởi vậy liền tính nhìn đến Giang Tự đã chạy trốn, nàng cũng không có bởi vậy mà sinh khí, thong thả ung dung mà rửa sạch chính mình móng vuốt. Bởi vì trừ phi Giang Tự hoàn toàn vứt bỏ rất cái này thân thể, bằng không nàng liền không có biện pháp chạy thoát Lâm Ngắn Ngủn đuổi giết. Mà một khối thân thể nhưng không có như vậy hảo vứt bỏ, cho nên Lâm Ngắn Ngủn chỉ cần đuổi giết Giang Tự là đủ rồi. Giang Tự phỏng chừng cũng không nghĩ tới Lâm Ngắn Ngủn thế nhưng như thế quyết đoán dứt khoát, nhưng cũng có khả năng là cố ý bị Lâm Ngắn Ngủn đánh bạo đầu, muốn làm Lâm Ngắn Ngủn hơi chút nguôi giận. Này hai loại khả năng tính đều là có, bất quá Lâm Ngắn Ngủn căn bản không để bụng là loại nào nguyên nhân, tìm được rồi người chuyện này làm nàng thực vui vẻ, lấy nàng cái loại này cảm xúc dao động so người khác rất nhỏ rất nhiều tính cách, tại đây một khắc đều tưởng hảo hảo chúc mừng một chút. Liên ở ngay lúc này, Quý Lan đại khái là thu được tin nhắn, bắt điện thoại lại đây. Lâm Ngắn Ngủn đem điện thoại cấp tiếp lên, uy, A Lan, có người đưa ngươi về nhà sao? Quý Lan thấp giọng hỏi nàng, chủ yếu là bởi vì Lâm Ngắn Ngủn cái kia tin nhắn phát thập phần ngắn gọn, liền mấy chữ, không cần tới đón ta. Ngày thường Lâm Ngắn Ngủn đều sẽ thực nghiêm túc nói rõ ràng chính mình muốn đi làm cái gì, vì cái gì không cần tới đón, lần này như thế khác thường, Quý Lan tự nhiên sẽ lo lắng. Ta gặp ta kẻ thù. Lâm Ngắn Ngủn ngắn gọn giảng thuật một chút chính mình tình huống lúc sau, Quý Lan trực tiếp hỏi nàng, ngươi hiện tại ở đâu? Lâm Ngắn Ngủn báo chính mình địa chỉ. Đại ở nơi đó đừng núp ních, ta lập tức qua đi tiếp ngươi. Quý Lan treo điện thoại lúc sau cũng liền 20 phút đi, liền đến này vứt đi nhà xưởng. Lâm Ngắn Ngủn trực tiếp nhào qua đi ôm lấy Quý Lan, A Lan. Ta hảo vui vẻ. Ta rốt cuộc tìm được nàng, ta tìm thật nhiều năm, không nghĩ tới nàng cư nhiên là dựa vào không ngừng đổi tân thể xác, giấu ở thế gian này, hiện giờ ta đã tìm được nàng, thực mau liền có thể báo thù. Quý Lan tâm tình thực phức tạp, chủ yếu là nhớ tới chính mình phía trước còn tưởng rằng người kia là tình địch, không nghĩ tới là kẻ thù. An không trả tiền lâu như vậy phi giấm, còn hảo tiểu miêu miêu không biết, bằng không nhiều mất mặt ta. Kia cũng trước về nhà. Quý Lan đem chính mình bạn gái tiếp trở về nhà, Lâm Ngắn Ngủn lần này là thật sự rất vui vẻ, rong dài một đường, Quý Lan nhịn không được rỗi tay sờ nàng tóc, tìm được rồi liền hảo. Lâm Ngắn Ngủn này cực hảo tâm tình không có duy trì bao lâu, bởi vì vào lúc ban đêm, nàng động dục kỳ liền đến. Tiểu Miêu Miêu nằm ở trên giường, toàn bộ miêu đều có vẻ cực kỳ phất hệ, nàng động dục kỳ thời điểm chính là cái dạng này, cảm xúc so ngày thường còn muốn đạm mạc rất nhiều, nhìn giống như lập tức liền có thể thành tiên đắc đạo giống nhau. Cùng Quý Lan tưởng cái kia động dục kỳ một chút đều không giống nhau. Bất quá như vậy cũng khá tốt, nếu thật sự giống bình thường động dục kỳ giống nhau, kia đối nàng mà nói ngược lại là một loại tra tấn, rốt cuộc không thể ăn a. Lâm Ngắn Ngủn có thể ở động dục kỳ thời điểm, còn thập phần tỏa định Giang Tự hiện tại ở đâu, bởi vậy có thể thấy được nàng có bao nhiêu hận Giang Tự. Quý Lan vừa mới bắt đầu thời điểm còn không rõ lắm các nàng hai cái chi gian rốt cuộc có cái gì thù hận, vừa lúc động dục kỳ thời điểm, Lâm Ngắn Ngủn không thích hợp đóng phim, trực tiếp xin nghỉ ở nhà, thuận tiện liền đem lúc ấy phát sinh sự tình nói một chút. Quý Lan thế mới biết, lúc trước đem Lâm Ngắn Ngủn lừa tiến cái kia hắc ám không có quang địa phương, đóng rất nhiều năm người, chính là Giang Tự. Quý Lan lúc ấy đau lòng đều phải nổ mạnh, ánh mắt cũng trở nên tối tăm lên, báo thủ, cái này cần thiết muốn báo thủ. Lâm Ngắn Ngủn nhưng thật ra không quá sốt ruột, nàng không bỏ được đổi đi cái này thể xác, chờ ta động dục kỳ đi qua lại đi tìm nàng phiền thoái. Hảo! Quý Lan xoa xoa tiểu miêu miêu đầu, ánh mắt nhưng ôn nhu, nàng không đổi thân phận nói thực hảo tìm, ta cũng có thể hỗ trợ. Ân. Lâm Ngắn Ngủn không biết nghĩ tới cái gì, toàn bộ miêu thoạt nhìn đều hung hung, ta thực chán ghét nàng, đặc biệt chán ghét, cũng sẽ không tha thứ nàng. Lâm Ngắn Ngủn trước kia cùng Giang Tử quan hệ kỳ thật khá tốt, bằng không Giang Tử cũng sẽ không lừa đến Lâm Ngắn Ngủn, Quý Lan chủ yếu đau lòng ở hai cái địa phương. Phần 75. Đệ nhất, bị nhốt ở như vậy hắc ám, không có gì vật còn sống địa phương, lâu như vậy, nghe Lâm Ngắn Ngủn nói, nàng kia đoạn thời gian còn cực kỳ suy yếu. Giống như vẫn luôn bị thứ gì hấp thu thân thể giữa linh lực giống nhau, nếu không phải bởi vì thân là yêu tộc da dày thịt béo, nàng là tuyệt đối không có cách nào ở nơi đó sống được như vậy tiêu sái. Rốt cuộc nơi đó còn sinh hoạt rất nhiều hắc hắc xà đâu. Đau lòng điểm thứ hai, đương nhiên là từ Lâm Ngắn Ngủn giữa những hàng chữ nghe ra tới, Giang Tự trước kia là nàng bằng hữu lừa gạt nàng, đem nàng lừa đến loại địa phương kia nhốt lại, này so với bị người xa lạ lừa gạt muốn thật đáng buồn nhiều. Khó trách mới vừa nhận thức tiểu miêu miêu thời điểm, tiểu miêu miêu vẫn luôn nói chính mình không có gì bằng hữu, cũng không muốn cái gì bằng hữu. Phòng trưng chính là bởi vì Giang Tự mới để lại bóng ma tâm lý đi. Nhưng là tiểu miêu miêu ngoài miệng nói không cần bằng hữu, còn là ở vô hình giữa kết giao rất nhiều bằng hữu. Tỷ như Bạch Lâm, tỷ như Đồ Sáng Trong, còn có ở giới giải trí nhận thức những cái đó miễn cưỡng tính bằng hữu người. Quý Lan yên lặng đem tiểu miêu miêu ôm vào chính mình trong lòng ngực, đau lòng đều nói không ra lời. Giang Tự làm loại chuyện này, hiện giờ lại đây nói chính mình có khổ chung, nói không phải cố ý, xin lỗi, liền muốn cho Lâm Ngắn Ngủn tha thứ nàng sao. Đừng nói Lâm Ngắn Ngủn sẽ không tha thứ nàng, chính là Quý Lan cái này Lâm Ngắn Ngủn trên danh nghĩa bạn gái, cũng là không muốn tha thứ Giang Tự. Ngươi hai ngày này động dục kỳ, chứ không cần phải xen vào chuyện này, Giang Tự hiện tại là giới giải trí giữa một minh tinh ở nào đó phương diện riêng tư, cơ hồ là ước tương đương không có, tỉ như nói hành trình. Cho nên ta hoàn toàn có thể vẫn luôn tập trung vào nàng vị trí, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ động dục kỳ kết thúc, lại đi tìm nàng. Hảo. Lâm Ngắn Ngủn thấp giọng nói, ta không nóng nảy. Nàng đều tìm như vậy nhiều năm, có cái gì hảo sốt ruột nha. Chính là hiện tại có điểm hơi hơi mệt nhọc, Lâm Ngắn Ngủn ngáp một cái, chủ động yêu cầu đi tắm rửa, sau đó liền chạy vào trong phòng tắm. Còn không dừng nhắc mãi, động dục kỳ thật là khó chịu, thân thể đặc biệt không thoải mái. Quý Lan nghe nàng nói thân thể phương diện kia không thoải mái về sau, gương mặt theo bản năng đỏ một chút, đại để cũng minh bạch, Lâm Ngắn Ngủn ở động dục kỳ thân thể kỳ thật là có phản ứng, chỉ là nàng cảm xúc không quá thích hợp, cho nên cảm xúc cảm giác không đến, chỉ có thân thể có cảm giác, mới có thể cảm thấy thân thể của mình quái quái. Làm sao bây giờ nha? Trong chốc lát tới rồi trên giường, vạn nhất nửa đêm thời điểm Lâm Ngắn Ngủn. Quý Lan trong óc giữa nhanh chóng bay qua rất nhiều trường hợp. Ngồi ở chỗ kia có chút không biết làm sao. Sợ buổi tối thời điểm đã xảy ra cái gì, Lâm Ngắn Ngủn ghét bỏ nàng nói chuyện không tính toán gì hết. Sau đó tắm rửa xong Lâm Ngắn Ngủn liền từ trong phòng tắm đi ra, thuận tiện đem trong phòng ngủ tiểu gối đầu gì đó thu thập tới rồi trong ổ mèo, nàng vèo biến thành miêu miêu, chui vào trong ổ mèo. Ngủ ngon. Quý Lan. Quý Lan cả người đều là dại ra, nói vui vẻ đi, tự nhiên vui vẻ không đứng dậy, nhưng trong lòng lại có một tia nhẹ nhàng cảm, chủ yếu là nàng cũng không cảm thấy chính mình có thể thực tốt khống chế chính mình. Vạn nhất đã xảy ra gì đó lời nói. Như bây giờ. Cũng khá tốt. Quý tổng nội tâm ở đổ máu. Lâm Ngắn Ngủn động dục kỳ lúc dài lúc ngắn, nhưng thứ này cùng đại di mụ không sai biệt lắm. Đoạn thời điểm 2-3 thiên liền có thể giải quyết. lớn lên thời điểm cũng liền một tuần tả hữu. Tiểu Miêu Miêu bởi vì động dục kỳ lười biếng hoa ở nhà cái gì cũng không làm thời điểm, Quý Lan đã bắt đầu tra Giang Tự. Giang Tự hiện tại thực hồng, nàng hồng là có nguyên nhân, Giang Tự chụp tam bộ phim truyền hình, tam bộ toàn bộ đều bạo, ngay sau đó liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường đại màn ảnh, ở mộ vốn ít văn nghệ điện ảnh giữa đảm nhiệm nữ nhất hào, bắt được một cái rất có danh khí giải thưởng, ngay sau đó đã bị một cái danh đạo liên hệ, biểu diễn hắn tân điện ảnh. Một đường xuôi gió xuôi nước đi xuống tới, năm trước năm đuôi thời điểm còn thu hoạch ảnh hậu cút, hiện tại đúng là như mặt trời ban trưa thời điểm. Tuy rằng lúc ấy Lâm Ngắn Ngủn đầu đả Giang Tự cảnh tượng không có bị người xem chụp được tới, nhiếp ảnh ra máy móc tuy rằng chụp tới rồi, nhưng là ở tiết mục tổ cùng Giang Tự yêu cầu hạ, tự nhiên sẽ không tha đi ra ngoài. Nhưng có rất nhiều người thả ra cùng loại tin tức, chỉ là bởi vì không có chứng cứ duyên cớ, cho nên nháo đến không phải rất lớn. Giống loại này tiểu đạo tin tức ở giới giải trí giữa vĩnh viễn đều là không thiếu, chỉ cần nháo không lớn, thực mau liền sẽ lanh đi xuống, chủ yếu là bởi vì khuyết thiếu thật chủ y. Nhưng mà, có một cái nhiếp ảnh gia vi phạm tiết mục tổ cùng Giang Tự ý nguyện, ở chính mình ấy bổ thượng thả ra một đoạn hiện trường video. Thực rõ ràng thực hoàn chỉnh. Nay đoạn video vừa ra tới, toàn bộ ấy bổ đều ồ lên. Một cái là đương hồng ảnh hậu, một cái là tân xuất đạo không bao lâu nhưng là thế thực không tồi tân nhân. Các nàng hai cái là cái gì quan hệ? Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Giang Tự tại đây đoạn video giữa thái độ, thật sự là quá kỳ quái, làm bị ẩu đả một phương, nàng không có bất luận cái gì tức giận bộ dáng, thậm chí còn cố tình nhắc nhở không cần quay chụp. Phải biết rằng, nếu đánh người sự tình truyền ra đi, dễ dàng nhất bị hủy rất người kia kỳ thật là Lâm Ngắn Ngủn. Nàng chẳng những ở giữ gìn Lâm Ngắn Ngủn, thậm chí cho người ta một loại trột dạ khí đoàn cảm giác, thật giống như thiếu Lâm Ngắn Ngủn thứ gì, cho nên đối nàng thập phần bao dung. Từng bước lui về phía sau, muốn nói này trong đó không có gì miêu nị, phỏng chừng không có người sẽ tin. Hơn nữa mặc kệ là Giang Tự cũng hảo, Lâm Ngắn Ngủn cũng hảo, sự phát lúc sau ai đều không có động tĩnh. Các nàng hai người đánh nhau sự tình lên hot sẽ ấp đệ nhất, một cái ra tới làm sáng tỏ người đều không có. Nhưng thật ra có không ít người tự xưng là các nàng hai người trong vòng bạn tốt, đi theo cỏ chút nhiệt độ. Nhưng hai cái đương sự toàn bộ đều không có nói chuyện ý tứ. Trừ cái này ra cũng có mấy cái nhận thức Lâm Ngắn Ngủn ra tới nói chuyện, đặc biệt là Lâm Dữ Sâm cùng Đường Lị Lị, hai người kia là nhất cương, trực tiếp liền đứng ở Lâm Ngắn Ngủn bên này, bọn họ người đại diện cũng chưa tới kịp ngăn cản đâu. Ở đương sự đều không nói lời nào dưới tình huống, tự nhiên không có chân tướng đáng nói, vì thế đại gia cũng chỉ có thể lung tung suy đoán. Bởi vì là hai cái nữ minh tinh duyên cớ, đoán nhiều nhất vẫn là cảm tình phương diện gút mắt, bọn họ cảm thấy lớn nhất khả năng tinh chính là Lâm Ngắn Ngủn có cái bạn trai. Kết quả Giang Tự làm chen chân Tiểu Tam, đây là nguyên phối hành hung Tiểu Tam trường hợp, bằng không vì cái gì Giang Tự một bộ trột dạ bộ dáng. Đương nhiên cái này suy đoán Giang Tự fans là không chịu thừa nhận. Một loại khác khả năng tính đương nhiên chính là Lâm Ngắn Ngủn cùng Giang Tự hai người là một đôi, Giang Tự đỏ lúc sau liền vứt bỏ chính mình cùng chung hoạn nạn bạn gái, hai người lại ở cùng cái tiết mục quay chụp hiện trường gặp, Lâm Ngắn Ngủn phẫn nộ hành hung cha nữ. Quân chúng bắt quái tinh thần đều là như thế đáng sợ. Nếu không phải hai người phía trước đích xác không có tiếp xúc quá, hiện tại chỉ sợ đã sớm bị người có tâm lột một lần lại một lần. Quý Lan vốn là đi tra Giang Tự, còn không có điều tra rõ Giang Tự thân thể này rốt cuộc là tình huống như thế nào, trước bị những cái đó bắt quái khí một cái ngã ngửa. Nàng mới là chính cung. Nàng mới là Lâm Ngắn Ngủn bạn gái. Giang Tự chỉ là một cái cặn bã. Thậm chí không xứng cùng Lâm Ngắn Ngủn sinh ra phương diện này bắt quái. Này đó bắt quái người có phải hay không hạt? Lâm Ngắn Ngủn cùng Giang Tự thoạt nhìn xứng đôi sao? Một chút đều không xứng đôi. Quý tổng bị này một ngụm giấm rót, mặt đều phải thanh. Nàng vốn dĩ chính là cái loại này tương đối muộn tao người, rất có thể ghen, chính là giống nhau ăn minh giấm tương đối thiếu, thích chính mình ngầm trong ghen, lúc này nhưng một lần ăn cái đủ, chính mình đem chính mình toàn vẻ mặt hủy khuất. Quả thực tưởng lôi kéo đám kia ở nơi đó liêu bắt quái người, từng cái nói cho bọn họ, ta, Quý Lan, mới là Lâm Ngắn Ngủn chân chính bạn gái. Các ngươi những người này thỉnh không cần lung tung bắt quái. Bắt quái cũng là muốn giảng cơ bản pháp hảo sao. Bất quá từ mặt ngoài là tuyệt đối nhìn không ra tới Quý Lan ghen ăn thành cái dạng này, nàng chỉ là sắc mặt hơi có chút âm trầm, nhìn chằm chằm lấy bộ nhìn thật lâu, cuối cùng quay đầu gọi điện thoại cho xã giao bộ môn. Mặc kệ dùng biện pháp gì, dù sao muốn trước đem như vậy tin tức gáp xuống đi lại nói. Chờ tiểu Miêu Miêu động dục kỳ kết thúc, liền quay đầu hỏi một chút tiểu Miêu Miêu, có thể hay không cùng bạn gái Tú Tú ân ái. Đem lời đồn hoàn toàn bóp chết ở trong nôi, chính cung vị trí muốn dựng ổn. Quý Lan chính là công ty tổng tài, nàng yêu cầu xã giao bộ môn chạy nhanh đem chuyện này giải quyết, như vậy xã giao bộ môn liền tính là tăng ca, cũng muốn nghĩ cách thu phục này đối với bọn họ tới nói quan trọng nhất vấn đề. Xã giao bộ môn thật sự tận lực, nhưng là càng là đem loại này tin tức đi xuống áp, ván ngược ngược lại càng nghiêm trọng, bởi vì bọn họ bắt đầu kiên định cho rằng này trong đó có miêu nị, bằng không vì cái gì liều mạng triệt hót xệ ớt. Vì thế Lâm Ngắn Ngủn Giang tự đánh nhau sự kiện, lên men càng ngày càng nghiêm trọng, không mấy ngày, này liền thành một người tất cả đều biết sự. Bọn họ đều chờ hai cái chủ yếu sự kiện trung tâm nhân vật, ra tới cái giải thích, làm đại gia rõ ràng một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà hai cái đương sự qua rất nhiều thiên, một cái cũng chưa ra tới. Quý tổng tâm tình thật không tốt, nhưng cũng rõ ràng loại sự tình này không thể xuất ruột, bằng không thực dễ dàng xuất hiện phản hiệu quả, tựa như phía trước thời điểm, bọn họ ý đồ đem nhiệt độ áp xuống đi, kết quả nghị luận chuyện này người ngược lại càng ngày càng nhiều. Quý Lan bình tĩnh lại lúc sau, cả người đều bình tĩnh rất nhiều, đại khái cũng là suy nghĩ cẩn thận loại sự tình này cấp không tới, như thế nào cũng đến chờ nàng bạn gái khôi phục bình thường lúc sau lại nói. Lâm Ngắn Ngủn lúc này đây động dục kỳ rằng co vài thiên, cả người đều héo héo nhi, ghé vào nơi đó cũng không muốn động, có thể chính mình ngẩn ngơ ngốc cả ngày, trừ bỏ ăn cơm cơ hồ không thế nào nhúc nhích. Một chút cũng không giống ngày thường kia chỉ dính người tiểu miêu miêu, quan bởi vì điểm này, Quý Lan liền sẽ không tha thứ Giang Tự, rốt cuộc nếu không phải bởi vì Giang Tự, Lâm Ngắn Ngủn cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Bạn gái là chính mình, đương nhiên chỉ có chính mình nhất đau lòng. Quý Lan cắm thật lâu, cuối cùng thành công mà tìm được rồi Giang Tự hiện tại nơi điểm dừng chân, nàng phỏng chừng bởi vì phía trước bị Lâm Ngắn Ngủn đầu đều đánh bạo sự tình, đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Sắc mặt tái nhợt muốn mệnh, cùng người đại diện thấy một mặt, đã bị chụp tới rồi, đương nhiên giống loại này tư liệu tự nhiên là sẽ không xuất hiện ở người thường trong tay. Quý Lan lặp lại nhìn thật lâu, cuối cùng mang theo trở về tìm Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn nhìn đến tư liệu liền cười một chút, nàng quả nhiên không có bỏ được đổi tân thân thể. Nếu Giang Tự không có đổi tân thân thể, liền cái gì cũng tốt nói, Lâm Ngắn Ngủn phía trước nói qua muốn đuổi giết nàng, vậy không có nói giỡn, động dục kỳ một qua đi, liền đi tìm Giang Tự. Lâm Ngắn Ngủn động dục kỳ, cho Giang Tự một chút thở dốc cơ hội, nhưng cũng gần chỉ là thở dốc cơ hội mà thôi, chờ đến Lâm Ngắn Ngủn lại đi đuổi giết nàng thời điểm, Giang Tự vẫn là chỉ có thể chật vật chạy trốn. Đây là không có cách nào sự tình, nàng cùng Lâm Ngắn Ngủn không giống nhau, nàng nguyên bản thực lực kỳ thật cũng không nhược với Lâm Ngắn Ngủn, nhưng là bởi vì thường xuyên đổi mới thân thể, càng ngày càng yếu. Giang Tự cũng không phải giống Lâm Ngắn Ngủn như vậy trường thọ loại, nàng là một cái nửa yêu thọ mệnh không có yêu tộc như vậy lớn lên, như là nửa yêu loại này tồn tại, mặc kệ là ở yêu tộc giữa vẫn là ở nhân tộc giữa đều không được hoan nghênh. Phần 76. Nhưng cũng không đến mức bị quá mức bài xích, sở dĩ không được hoan nghênh đương nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì ban đầu từng có không ít nửa yêu bị chế tạo ra tới. Nhân loại hâm mộ yêu tộc dài lâu thọ mệnh, yêu tộc hâm mộ nhân loại tuyệt hảo thiên phú, vì thế liền có người nghĩ đến, nếu nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp, sinh hạ tới hải tử sẽ thế nào? Có phải hay không đã có được yêu tộc dài lâu thọ mệnh, lại có được nhân loại tuyệt hảo ngộ tính? Nếu thật là nói như vậy, bọn họ chẳng phải là chế tạo ra một loại tân, thực đáng sợ chủng tộc tới. Vì thế một ít nửa yêu bị nhân vi mà chế tác ra tới, nhưng mà đại bộ phận nửa yêu cũng không giống người tưởng như vậy, ngược lại kế thừa hai người khuyết tật, đã không có thực tốt thiên phú, lại không có rất dài thọ mệnh, thành một loại phế vật giống nhau tồn tại. Vì thế này đó vừa mới sinh ra không bao lâu nửa yêu, đã bị vứt bỏ. Nhưng như cũ có như vậy một hai chỉ nửa yêu, thiên phú không tồi, cũng không giống nhân loại như vậy đoàn thọ, nhưng mà đối với lúc ban đầu muốn chế tác nửa yêu loại này sinh vật người tới nói, xa xa không đủ. Vì thế không còn có nhân vi chế tác nửa yêu xuất hiện, nhưng là nửa yêu loại này sinh vật người chính là không quá chịu hai cái chủng tộc hoang nên. Giang Tự chính là một con nửa yêu. Nàng xem như cái loại này có được nhất định thiên phú, thọ mệnh cũng so với người bình thường muốn trường rất nhiều, ít nhất đối với những người đó tới nói, cũng không tính phế vật tồn tại. Kia đại khái là bởi vì, Giang Tự mẫu thân là người tu đạo giữa rất có danh khí thiên tài, phụ thân là rất cường đại yêu tộc. Này hai người là tự do yêu đương, cuối cùng sinh hạ Giang Tự. Giang Tự cũng bởi vì phụ thân thân phận, có thể tiến vào yêu tộc dùng để nuôi lớn ấu tể địa phương, nhận thức Lâm Ngắn Ngủn. Chính là tương đối với thuần khiết yêu tộc, Giang Tự thọ mệnh vẫn là quá ngắn một ít, nàng có thể sống tới ngày nay, chính là bởi vì không ngừng đổi mới chính mình thân thể, ở trở nên suy yếu đồng thời, cũng đích sát sống tạm xuống dưới. Nàng sở lựa chọn thân thể, cần thiết có thể cùng nàng hồn phách phù hợp độ càng cao, dung hợp trình độ liền càng hoàn mỹ. Nàng lần này lựa chọn một khối nữ thể, nhưng là Lâm Ngắn Ngủn nhận thức nàng thời điểm, nàng là cái nam tính. Nếu không phải bởi vì Giang Tự không ngừng đổi mới thân thể, chợt nam chợt nữ, Lâm Ngắn Ngủn đã sớm tìm được nàng. Lâm Ngắn Ngủn phụng bạn gái mặt bẹp hôn một cái, ta thực mau trở về tới. Lâm Ngắn Ngủn là theo hơi thở đi tìm đi, nàng không xác định Giang Tự hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng có một chút rất rõ ràng, Giang Tự cũng không phải bất tử, chỉ cần phá hủy nàng hồn phách, Giang Tự liền sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Lâm Ngắn Ngủn mơ hồ còn nhớ rõ thật lâu phía trước, nàng cùng Giang Tự vẫn là bằng hữu thời điểm, Giang Tự đã từng cùng nàng giảng quá rất nhiều chuyện. Giang Tự mẫu thân là người tu chân giữa chính đạo đại năng, mẫu thân của nàng thực cái nàng phụ thân, thậm chí không để bụng nhân yêu chi biệt, cũng muốn cùng nàng phụ thân kết thành đạo lữ. Nhưng là cũng không phải mọi người tộc đều không để bụng nhân yêu chi khác, nàng làm một cái nửa yêu, nhận hết kỳ thị, chính là Giang Tự từ tuổi không lớn thời điểm liền đã từng thề, muốn trở thành giống nàng mẫu thân giống nhau người. Giang Tự mẫu thân, chẳng những là một cường giả, hơn nữa tính tình cao khiết, danh dự cực cao, nếu đem tu chân giới so sánh thành Võ Lâm nói, như vậy mẫu thân của nàng chính là Võ Lâm minh chủ giống nhau tồn tại. Giang Tự liền lập chí trở thành người như vậy. Lâm Ngắn Ngủn rất rõ ràng, Giang Tự phía trước có lẽ cũng không có lừa nàng, lúc trước làm hạ kia sự kiện, là vì cứu vớt thế giới này, nhưng là thì tính sao đâu. Nếu Giang Tự lúc trước chịu cùng nàng nói rõ ràng, lấy bằng hưu thân phận tới thỉnh cầu Lâm Ngắn Ngủn, Lâm Ngắn Ngủn có thể giúp khẳng định sẽ giúp. Chính là Giang Tự không có, nàng lừa Lâm Ngắn Ngủn. Lấy lừa gạt bắt đầu, như vậy vô luận Giang Tự là vì cái gì, kết quả như thế nào, đều không thể thay đổi một sự kiện, Lâm Ngắn Ngủn chán ghét nàng, thù hận nàng, sẽ không tha thứ nàng. Đương nhiên không tha thứ nàng, còn có một cái nguyên nhân khác, Lâm Ngắn Ngủn rời đi nơi đó đã rất nhiều năm, nàng một lần nữa trở lại người này thế gian lúc sau, ở nhân thế gian sinh sống hồi lâu, nếu thiệt tình cảm thấy áy náy, như vậy nàng vì cái gì không tới tìm nàng? Vì cái gì không ở ngay từ đầu thời điểm liền tới đây xin lỗi? Qua như vậy rất nhiều năm, thẳng đến lại xuất hiện chuyện khác, lại yêu cầu nàng, mới xuất hiện ở nàng trước mặt. Không cảm thấy buồn cười sao? Lâm Ngắn Ngủn thậm chí từ sâu trong nội tâm cảm giác được phẫn nộ, ở cảm xúc trở nên đạm bạc thời điểm, cái loại này phẫn nộ đều mau đem nàng cả người đều thiêu hủy. Bởi vì liền tính là ở phương diện này tính cách tương đối đơn thuần Lâm Ngắn Ngủn, cũng thực rõ ràng nhận chi tới rồi một sự kiện, Giang Tự ở lợi dụng nàng, cũng không có chân chính lấy nàng đương bằng hữu tới xem. Dựa vào cái gì ngươi cho rằng ta được đến chỗ tốt, ngươi liền có thể bị tha thứ? Dựa vào cái gì ngươi cho rằng không có đối ta tạo thành thịt, thể thượng thương tổn, liền không tính thương tổn ta? Những cái đó công đức là ta muốn sao? Bị nhốt ở kia hắc ám, vĩnh vô thiên nhật địa phương, bị động mà bị rút ra trên người linh lực, giống cô hồn giống nhau du đãng. Những ngày ấy liền như vậy ở ngươi một câu giữa trừ khử hầu như không còn sao. Lâm Ngắn Ngủn thậm chí không nghĩ đem những lời này nói cho Giang Tự, bởi vì không hề tất yếu, Giang Tự hiển nhiên không có bất luận cái gì nghĩ lại, thậm chí cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Như vậy nàng chỉ cần báo thù thì tốt rồi. Lâm Ngắn Ngủn tìm được Giang Tự thời điểm, Giang Tự liền ở chính mình nơi ở, ngồi ở cửa sổ phụ cận, một bên uống trà một bên phiên kịch bản. Sinh hoạt thoạt nhìn thực nhàn nhã bộ dáng. Lâm Ngắn Ngủn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm, nàng căn bản là không có phản ứng lại đây, chờ đến nàng phản ứng lại đây chính mình trước mặt đột nhiên xuất hiện một người lúc sau, thật giống như bị hoảng sợ giống nhau, theo bản năng sờ soạn một chút chính mình ngực. Giang Tự ngẩng đầu đi xem Lâm Ngắn Ngủn, ánh mắt có chút mê hoặc, một lát sau đột nhiên nói, ta có phải hay không nhận thức ngươi? Ta cảm giác ngươi thực quen mặt, vừa thấy đến ngươi, liền theo bản năng tim đập. Nàng mê hoặc vuốt ve chính mình ngực, một lát sau, bừng tỉnh đại ngộ. Ta phía trước có nhìn đến ngươi cùng ta bắt quái, nhưng ta không nhớ rõ ngày đó sự tình, ta trong khoảng thời gian này thân thể có chút không thoải mái, luôn là sẽ xuất hiện ngắn ngủi mất trí nhớ tình huống, cho nên chúng ta đích xác nhận thức đúng không? Lâm Ngắn Ngủn một hơi nghẹn ở trong lòng, phát tiết không ra đi, đại khái là bởi vì xác định một sự kiện, trước mắt cái này Giang Tự, đích xác không phải nàng nhận thức cái kia Giang Tự. Lâm Ngắn Ngủn đại khái là không nghĩ tới, Giang Tự sử dụng thân thể này, cư nhiên là người sống thân thể, vừa ra sự nàng liền chạy. Lưu lại một cái gì cũng không biết người sống, tới thừa nhận Lâm Ngắn Ngủn lửa giận. Chính là Lâm Ngắn Ngủn không phải cái loại này sẽ giận chó đánh mèo người, nàng sẽ không bởi vì Giang Tự sử dụng quá thân thể này, liền giết chết chân chính Giang Tự tới cho hả giận. Tên kia thật là giống cái cá trạch giống nhau chân không bắt được, nói chạy liền chạy, lại muốn tìm đến nàng, còn không biết muốn quá bao lâu. Lâm Ngắn Ngủn đều mau tức chết rồi, đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện, xác định trước mắt người này cũng không phải nàng người muốn tìm lúc sau, Lâm Ngắn Ngủn quay đầu liền đi rồi. Giang Tự lại đứng lên, thậm chí chạy chấm hai bước đuổi kịp Lâm Ngắn Ngủn, nàng đứng ở Lâm Ngắn Ngủn phía sau lớn tiếng kêu, ta nhớ rõ tên của ngươi, Lâm Ngắn Ngủn phải không? Có thể cho ta lưu cái hẹ chặt sao? Ta không biết phía trước đã xảy ra cái gì, bởi vì ta thật sự không nhớ rõ, nhưng là ta có thể cảm giác được, ta đối với ngươi là có hảo cảm. Ngươi phía trước đánh ta, là bởi vì ta ở chính mình nhớ không rõ thời điểm làm thực xin lỗi chuyện của ngươi sao? Ngươi đừng đi. Ta không có lừa ngươi, ta thật sự mất trí nhớ. Ngươi không cần sinh khí hảo sao? Giang Tự tốc độ thực mau, nhưng là Lâm Ngắn Ngủn càng mau, phiên hạ tường lúc sau nháy mắt công phu liền biến mất không thấy, Giang Tự đứng ở nơi đó, vẻ mặt buồn bã. Lâm Ngắn Ngủn là không nghĩ lại để ý tới Giang Tự, tuy rằng Giang Tự là vô tội, nhưng là nhìn đến gương mặt này, Lâm Ngắn Ngủn liền dạ dày đau. Nàng tâm tình thật không tốt về đến nhà, ôm chặt chính mình bạn gái, ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, Quý Lan lúc ấy đang ở xử lý văn kiện đâu, theo bản năng tiếp được bạn gái, sau đó hỏi nàng, làm sao vậy? Thoạt nhìn thực không vui bộ dáng. Lâm Ngắn Ngủn đem tình huống nói một lần, Quý Lan cũng lâm vào trầm mặc, đại khái là không nghĩ tới còn có thể như vậy chơi, cuối cùng chỉ có thể an ủi Lâm Ngắn Ngủn, tổng có thể tìm được, hơn nữa ngươi có chuẩn bị, lần sau nàng liền không có dễ dàng như vậy chạy mất. Đúng rồi, người kia tên thật là cái gì? Giang Tự. Đúng vậy, hắn cũng kêu tên này. Quý Lan chỉ có thể ôm một cái chính mình bạn gái, an ủi nàng, hảo hảo nghỉ ngơi một chút làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ngươi phía trước không phải nói, Giang Tự có việc có cầu với ngươi sao? Như vậy hắn khẳng định sẽ lại lần nữa xuất hiện. Ân. Lâm Ngắn Ngủn gật gật đầu, ở nhà lại ngây người hai ngày, sau đó mới đi đoàn phim. Nàng lần đầu tiên làm nữ chính chụp cái kia kịch, cũng lập tức muốn bán ra, cho nên phía trước mới đi làm tuyên truyền. Tuyên truyền dùng cái kia tiết mục là đệ tam chu thứ 6 bá ra về sau liền có người hoài nghi, Lâm Ngắn Ngủn là ở vì chính mình tân kịch Lăng Xê. Nhưng là Lăng Xê nói cũng không có khả năng kéo lên Giang Tự A, hơn nữa dùng đánh người tới Lăng Xê, sợ không phải không nghĩ ở giới giải trí lan lộn. Nhưng ở hai bên đều không ra mặt dưới tình huống, chân tướng như thế nào, không có người biết, đại gia chỉ có thể ở tò mò giữa tim gan cồn cào, trừ bỏ mỗi ngày đề ra nghi vấn ở ngoài. Ngoài ý muốn đối Lâm Ngắn Ngủn sắp bá ra tân kịch sinh ra hứng thú. Tuy rằng bọn họ buồn ý không phải Lăng Xê, nhưng mà như cũ đạt thành tuyên truyền hiệu quả, Lâm Ngắn Ngủn tân kịch, ngày đầu tiên bá ra thời điểm, Dạ Tình liền bạo rớt. Dạ Tình loại đồ vật này, theo thời đại một chút phát triển, kỳ thật là ở không ngừng giảm xuống, Dạ Tình đỉnh vĩnh viễn là ở sớm chút năm thời điểm. Bởi vì lúc ấy đài truyền hình số lượng thiếu, phim truyền hình số lượng thiếu, đại gia lựa chọn tương đối thiếu. Thường xuyên sẽ xuất hiện vài cái đài truyền hình đồng thời truyền phát tin cùng bộ phim truyền hình tình huống, thậm chí mỗi quốc gia đài bá sau khi xong, mặt khác đài truyền hình lại lặp lại truyền phát tin, bởi vậy Dạ Tình tự nhiên chiếm nhiều lần so cao. Mà hiện tại đâu? Giải trí hạng mục càng ngày càng nhiều, đủ loại phim truyền hình, mạng gà anime, điện ảnh, trò chơi, ùn ùn không dứt. Mọi người lựa chọn biến nhiều lúc sau, xem phim truyền hình người giảm bất đồng thời, có thể xem phim truyền hình cũng càng ngày càng nhiều, đại gia tự nhiên chọn nhặt xem. Cho nên, Dạ Tình có thể đạt tới một chút mấy, cũng đã là thực không tồi kịch. Lâm Ngắn Ngủn này bộ kịch, nương đánh người sự kiện Đông Phong, đệ nhất tập đầu bá thời điểm, Dạ Tình liền phá tam. Đương nhiên, giống dựa vào loại tình huống này tới nhiệt độ, nếu phim truyền hình bản thân khó coi nói, là thực dễ dàng cao khai thấp đi. Bất quá này bộ kịch chất lượng thật là không tồi, bằng không Lâm Ngắn Ngủn cũng sẽ không nhìn kịch bản lúc sau liền hướng trong đầu tiền, hơn nữa có Lâm Ngắn Ngủn cùng Quý Lan nhìn chằm chằm. Kịch bản cơ hồ chưa từng có cái gì cải biến, là hoàn toàn dựa theo đạo diễn cùng biên kịch tâm tư, hoàn hoàn chỉnh chỉnh quay chụp ra tới. Ngày đầu tiên qua đi, Dạ Tình cũng không có giảm xuống nhiều ít, nói cách khác bảo tồn suất rất cao, đạo diễn thậm chí hỉ cực mà khóc, hơn phân nửa đêm gọi điện thoại cấp Lâm Ngắn Ngủn, Lâm Ngắn Ngủn ngủ đến mơ mơ màng màng đâu, sờ soạng tới rồi di động vừa mở ra, liền nghe được đạo diễn ô ô ô sói chu. Phần 77. Cả kinh nàng lập tức liền thanh tỉnh, còn tưởng rằng là quỷ khóc đâu. Đạo diễn ở điện thoại kia đầu khóc đến như là miêu giống nhau, ta tỉ. Chúng ta bạo. Bạo. Là kịch. Lâm Ngắn Ngủn sửa đúng hắn. Không sai biệt lắm đều giống nhau sao, ô ô ô, ta về sau không bao giờ dùng cầu ra ra cáo mãi mãi kéo không đến tài trợ, hạ bộ kịch khẳng định sẽ có nhà đầu tư chính mình tìm tới mua tới. Đoàn A, ngươi quả thực là ta phúc tinh, ta thần tài, ta ba ba, ta đùi vàng, ta. Lâm Ngắn Ngủn yên lặng cúp điện thoại, một lần nữa toàn trở về trong ổ chăn. Cùng một cái kẻ điên không có gì hảo so đo. Nhưng là đích xác, cái này kịch bạo lúc sau, Lâm Ngắn Ngủn cũng đi theo đỏ lên, nàng phía trước bởi vì cái kia vai nữ phụ, cũng có một chút nhiệt độ, nhưng chung quy là không có càng nhiều tác phẩm, như vậy nhiệt độ giống như là mây bay, gió thổi qua liền tan. Hiện tại có một bộ nữ chủ diễn, hơn nữa diễn thực hảo, nhân thiết cũng thực đáng yêu, nhân khí lập tức liền lên rồi. Bất quá Lâm Ngắn Ngủn cũng không có đi nghiên cứu cái này, nàng diễn kịch không phải vì hồng, không phải vì bị người truy phủng, cho nên đối với hưởng ứng, cũng không phải thực để ý. Nàng trong tay này bộ kịch mau chụp xong rồi, vốn dĩ chuẩn bị chụp xong lúc sau hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chủ yếu là trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, Lâm Ngắn Ngủn tâm tình thay đổi rất nhanh, liền muốn mang bạn gái độ cái giả. Kết quả có người chủ động mà đệ kịch bản lại đây. Là Lâm Ngắn Ngủn hiện tại nơi cái này đoàn phim đạo diễn nhận thức một cái bằng hữu đưa qua kịch bản, nghe nói đạo diễn nhìn Lâm Ngắn Ngủn lúc ấy thử kính video. Cảm thấy rất có ý tứ, mời Lâm Ngắn Ngủn đóng vai chính mình tân điện ảnh giữa một cái vai ác. Lâm Ngắn Ngủn nhìn đến kịch bản trong nháy mắt, đã bị hấp dẫn. Bởi vì vai ác này nhân vật, thật sự thực thích hợp Lâm Ngắn Ngủn. Kịch trung vai ác giả thiết, là một cái tính cách quái gở thiếu nữ, thường xuyên bị người hoài nghi là bệnh tự kỷ cái loại này. Nàng một con mắt bởi vì bẩm sinh tính bệnh tật, thoạt nhìn giống như chỉ có tròng trắng mắt giống nhau, lại rất ít nói chuyện, thậm chí bị đồng học cho rằng là lại hạt lại ách, bởi vậy mà đã trải qua vườn trường bá lăng. Kỳ quái chính là, thiếu nữ trước nay đều sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, mặc kệ là sách vở bị xé hư, vứt bỏ, cặp sách bên trong bị bỏ vào tiểu động vật thi thể, vẫn là bị người tránh ở trong vê đút cờ cướp bóc đánh chửi. Nàng đều không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Thiếu nữ cực đoan bình tĩnh, ở người khác trong mắt là giống ngốc tử giống nhau tồn tại, sẽ thu nhận càng nhiều khi dễ, cuối cùng, thậm chí có trong trường học tên côn đồ, nàng. Liên đã trải qua chuyện như vậy, nàng đều không có thống khổ cùng phẫn nộ cảm xúc. Thẳng đến rất nhiều năm lúc sau, cái này lớp sở hữu học sinh toàn bộ đều tốt nghiệp rất nhiều năm, công tác thật lâu, bọn họ tụ tập lên, bởi vì một lần đồng học tụ hội. Bọn họ lại lần nữa gặp được cái kia thiếu nữ. Nàng thay đổi, cười đến thực ngọt, thực ôn nhu, đôi mắt giống như cũng làm giải phẫu đã khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường thiếu nữ là như vậy xinh đẹp, trên người liền một tia năm đó bộ dáng, đều nhìn không tới. Khó tránh khỏi có nhân tâm vượn ý mã, đặc biệt là năm đó đã từng qua thiếu nữ cái kia tên côn đồ. Nhưng mà hết thể còn không có bắt đầu, cái kia tên côn đồ liền ở trước mắt bao người, chết mất. Cùng với nói nhân vật này là vai ác, không bằng nói nàng thân kiêm vai ác cùng nữ chủ hai cái nhân vật, nói trắng ra là, toàn bộ chuyện xưa chính là cái kia ở khi còn nhỏ nhận hết khi dễ, vũ nhục, hãm hại nữ hài tử, từ bóng đè giữa đi ra lúc sau trở thành người khác bóng đè chuyện xưa. Nàng giết chết sở hữu đã từng hãm hại quá nàng người, lại không có ở cái này quá trình giữa được đến cứu rỗi, đại khái là bởi vì ở rất nhiều năm trước, nàng còn cái gì cũng đều không hiểu thời điểm, cũng đã bị hoàn toàn hủy diệt rồi. Sống ở thế gian này chỉ là một cái thể xác, trong lòng suy nghĩ chỉ có trả thù, chờ trả thù sau khi chấm dứt, hắn sống sót ý nghĩa cũng đã biến mất, nhưng là nói thật, cái này kịch bản phi thường xuất sắc. Lâm Ngắn Ngủn thích không chỉ là nhân thiết, còn có chuyện xưa. Kịch bản giữa cái này thiếu nữ, ở tốt nghiệp lúc sau không có bao lâu, cũng đã bắt đầu kế hoạch báo thù, nàng dùng 5-6 năm thời gian, tới từng bước một hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch. Trong đó rất nhiều bẫy dập, thủ pháp giết người, đều thập phần mới mẻ độc đáo. Nàng kế hoạch hoàn toàn tương khấu, cuối cùng hạ màn, là tự thân tử vong. Lâm Ngắn Ngủn nhìn kịch bản, tưởng tượng thấy kịch bản giữa cuối cùng một màn, xinh đẹp thiếu nữ bị Bạch Tường Vi sở vùi lấp, trên người nàng ăn mặc màu trắng váy dài, đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng, tử vong giờ khắc này bao phủ nàng, nhưng nàng biểu tình lại là chưa bao giờ có được quá vui sướng. Lâm Ngắn Ngủn là thật sự rất thích cái này kịch bản, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là tiếp xuống dưới, đương nhiên kế tiếp nguyên nhân là bởi vì đạo diễn cùng nàng nói, khoảng cách tiến tổ còn có một đoạn thời gian, nàng là có thời gian đi du lịch. Lâm Ngắn Ngủn liền tiếp được cái này kịch bản, tính toán quá 2 ngày mang theo bạn gái đi ra ngoài chơi một chuyến, thả lỏng một chút tâm tình. Dù sao tạm thời cũng tìm không thấy Giang Tự, vậy không cần sốt ruột. Trong tay còn ở chụp kia bộ kịch thực mau liền đóng máy thời điểm đều đã là mùa hè, Giang Tự không có tái xuất hiện, thế gian cũng không có xuất hiện cái gì kỳ quái sự tình. Lâm Ngắn Ngủn nhưng thật ra không nóng nảy, rốt cuộc có việc cầu người người kia cũng không phải là nàng. Nàng còn ở cùng Quý Lan thương lượng đi chỗ nào chơi. Cuối cùng hai người nhất trí quyết định muốn đi bờ biển, mùa hè đương nhiên là muốn đi bờ biển chơi nha, chính là Lâm Ngắn Ngủn không quá thích thủy, không biết đến lúc đó có thể hay không bơi lội. Nhưng là nàng thực thích bờ cát. Đóng máy về sau, hai người liền xuất phát, đối với Quý Lan số lần càng ngày càng nhiều xin nghỉ, trong công ty người hoàn toàn đã thói quen, chính là vẫn là sẽ theo bản năng muốn bắt quái một chút, Quý Lan đối tượng rốt cuộc là ai, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Bờ biển đích xác rất thoải mái, gió biển thoải mái thanh tân. Hạt cắt đạp lên dưới chân thập phần mềm mại, chính là bạn gái xuyên quá mức mát lạnh, Quý Tổng lại bắt đầu nhận hết tra tấn. Chủ yếu Lâm Ngắn Ngủn dáng người thật tốt quá, hai chân thon dài, eo lại rất nhỏ, ngực không phải cái loại này thực khoa trương đại ngực, nhưng vừa vặn chống đỡ nổi lên mạn rượu thân hình, hơn nữa tiểu miêu miêu làn da đặc biệt bạch, đặc biệt là dưới ánh nắng phía dưới, bạch đều có một chút trong suốt cảm. Nàng xuyên không phải cái loại này quá mức gợi cảm, chỉ có một chút điểm tiểu bố phiến cái loại này bikini, nhưng mặc kệ là trắng non chân vẫn là lộ ra tới kia một tiểu tiết vòng eo, đều có vẻ mê người cực kỳ. Quý Tổng nằm ở trên bờ cát, biểu tình bình tĩnh, ánh mắt thoạt nhìn tựa như muốn phi thăng giống nhau, nàng cảm thấy lại qua một thời gian, nàng là có thể đủ trở nên so Liễu Hạ Huệ còn Liễu Hạ Huệ. Quý Tổng hôm nay chính là Liễu Hạ Huệ bổn huệ. Lâm Ngắn Ngủn ở trên bờ cát chơi còn rất vui vẻ, quả thực tựa như cái tiểu hài tử giống nhau, thậm chí chính mình dùng hạt cắt đôi một cái nho nhỏ lâu đài ra tới, cầm di động chụp vài bức ảnh, chuẩn bị lưu làm kỷ niệm. Đáng tiếc Lâm Ngắn Ngủn rất ít tới bờ biển, không có gì kinh nghiệm, dùng hạt cắt đôi lâu đài khoảng cách nước biển thân cận quá, chờ đến nước biển thủy triều thời điểm, một cái nho nhỏ đầu sóng nhẹ nhàng chụp lại đây, nàng lâu đài liền sụt một nửa. Tiểu Miêu Miêu toàn bộ miêu đều dại ra, nhìn đã sụt một nửa lâu đài, ánh mắt thập phần ủy khuất, nằm ở nơi đó phơi nắng Quý Lan không nhịn xuống cười một chút, đang chuẩn bị qua đi hỗ trợ, một lần nữa cấp trong nhà tiểu Miêu Miêu lại đôi một cái lâu đài, sau đó liền nhìn đến tiểu Miêu Miêu tả xem một cái hưu xem một cái, phát hiện không có người chú ý tới nàng lúc sau, lặng lẽ giơ tay. Vốn dĩ đã sụp rất lâu đài đột nhiên lại khôi phục nguyên dạng. Quý Lan, bạn gái quá mức đáng yêu làm sao bây giờ? Cuối cùng vẫn là Quý Lan lôi kéo chính mình bạn gái sau này lui lui, lại lần nữa đôi một cái lớn hơn nữa lâu đài, còn ở lâu đài đỉnh cao nhất cắm thượng một cái nho nhỏ hồng kỳ. Cái kia lâu đài đều sắp có nửa người cao, rốt cuộc các nàng hai người chính là đôi một buổi trưa, bên cạnh tiểu hài tử sợ ngây người, dùng hâm mộ ánh mắt nhìn các nàng lâu đài, nhìn nhìn lại chính mình dùng sẻng nhỏ đôi ra tới tiểu phá phong ở, chủ yếu là ly đến thân cận quá, cho nên hình thành tiên minh đối lập, cuối cùng oa một tiếng khóc ra tới, nhào vào chính mình mụ mụ trong lòng ngực. Hai người ở bãi biển thượng chơi một buổi trưa lúc sau, liền tìm cái địa phương ăn cơm, sau đó trở về khách sạn ngủ đi. Quý Lan trở về trước tắm rửa, sau đó liền nhìn đến Lâm Ngắn Ngủn mở ra cửa sổ, một cái tắt chụp nát thứ gì, đã biến thành kim sắc mắt mèo nhìn quét một vòng, mang theo một loại hung lệ hơi thở, tựa hồ là ở cảnh cáo những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật lui tán. Cùng tiểu Miêu Miêu ở bên nhau thời gian lâu rồi lúc sau, Quý Lan cũng biết, Lâm Ngắn Ngủn ngày thường bắt được những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, cũng không phải lao thử linh tinh tiểu động vật, mà là quỷ hồn. Nàng hình như là một loại tương đối đặc thù thể chất, thực dễ dàng hấp dẫn đủ loại ác quỷ, chỉ là bởi vì Quý Tổng thường xuyên làm từ thiện, trên người cũng có một ít công đức, bình thường tiểu quỷ liền tính là đến gần rồi nàng, cũng không có cách nào thương tổn nàng. Sau lại lại có tiểu Miêu Miêu bảo hộ, liền càng không cần lo lắng cái này. Quý Lan cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, tiểu Miêu Miêu lại nhịn không được những mày, như thế nào gần nhất lại nhiều. Trên người nàng công đức quá nhiều, đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, chuẩn xác mà nói, toàn bộ tiểu Miêu Miêu thoạt nhìn đều như là từ công đức ngưng kết mà thành giống nhau, cho nên căn bản là không hiếm lạ này ngoạn ý, còn chịu một ít công đức chỉ vàng ra tới, dùng để bảo hộ Quý Lan. Quý Lan trên người còn có tiểu Miêu Miêu hơi thở, có điểm đầu óc quỷ quái liền sẽ không trêu chọc nàng, dám thỏ qua tới ác quỷ số lượng càng ngày càng ít, một tháng cũng thấy không được mấy chỉ, như thế nào hôm nay lại có rất nhiều. Chẳng lẽ là rời đi bản địa, nơi khác quỷ không biết nàng có bao nhiêu hung. Lâm Ngắn Ngủn hít mắt, trước giết gà dọa khỉ một chút, sau đó đem dư lại ác quỷ đều đuổi đi, lúc này mới đóng lại cửa sổ, bò lên trên giường. Quý Tổng ngày thường công tác rất mệt, thời gian lâu rồi luôn là sẽ có như vậy một chút bệnh nghề nghiệp, nàng xương cổ có chút vấn đề, ngồi lâu rồi liền sẽ nhức mỏi, trước kia lâu lâu liền sẽ làm một lần massage, trong khoảng thời gian này không như thế nào đau quá, liền đem chuyện này nhi cấp đã quên. Vì thế tiểu Miêu Miêu xung phong nhận việc, ta tới cấp ngươi massage. Sau đó liền đem Quý Lan ấn ở trên giường, nhấc chân vượt ở nàng bên hông, cười ở Quý Lan trên lưng liền bắt đầu cho nàng massage xương cổ. Quý Tổng ngây người. Quý Tổng chưa từng có quá loại này thể nghiệm, mềm mại mông nhỏ liền đè ở nàng trên eo, nhiệt nhiệt mềm mại, đừng nói tâm viên y mã, nàng đều có điểm. Khu khu. Tiểu Miêu Miêu một bên cho nàng massage, còn một bên hỏi, thoải mái sao? Quý Lan. Thoải mái. Chính là hôm nay buổi tối khả năng ngủ không yên, nàng lại không dám đi tẩy tắm nước lạnh, thượng một lần tẩy tắm nước lạnh kết cục còn rõ ràng trước mắt đâu. Tuy rằng nói hiện tại đã là mùa hè, nhiệt độ không khí tương đối cao, liền tính là tẩy tắm nước lạnh, sinh bệnh khả năng tính hẳn là cũng không cao. Nhưng là Quý Lan không dám tìm đường chết, nàng cứng còn ghé vào chăn thượng, xương cổ là bị mát xa thực thoải mái, eo lại cứng đờ. Loại này nhật tử khi nào mới là cái đầu A? Quý Lan căn bản là không dám nghĩ nhiều, chủ yếu là bởi vì tiểu Miêu Miêu đi, nàng ở phương diện này không thông suốt là bởi vì hai loại nguyên nhân, đệ nhất chính là quá đơn thuần, đối với cái loại này là có sai lầm lý giải. Đệ nhị chính là, nàng tình cảm bị nhân vi áp chế, đến nỗi là như thế nào áp chế không rõ lắm, dù sao cùng lúc trước bị Giang Tự Lừa kia chuyện có quan hệ. Phần 78. Này hai cái nguyên nhân thêm ở bên nhau, liền hình thành hiện tại. Cái này làm người hói đầu cục diện. Nói thật, vừa lừa lại gật nói, tiểu Miêu Miêu khẳng định là nguyện ý cùng nàng thử một lần loại chuyện này, nhưng là Quý Lan không nghĩ lừa Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn bị chính mình đã từng bằng hữu lừa gạt quá, hiện giờ còn phải bị ái nhân lừa gạt nói, kia không khỏi quá mức thê thảm một ít. Quý Lan bởi vì quá có lương tâm, cho nên chỉ có thể chính mình đem sở hữu khổ sở đều nuốt xuống đi. các nàng hai cái ở chỗ này chơi không sai biệt lắm 4-5 ngày đi, trừ bỏ bãi biển bên cạnh ở ngoài, còn có mặt khác có ý tứ địa phương, nhất nhất dạo biến lúc sau lúc này mới về nhà. Trở về lúc sau còn tiếp cái tân tổng nghệ, sở dĩ tiếp cái này tân tổng nghệ, còn cùng phía trước nhận thức cái kia nữ quỷ có quan hệ, chính là Khương Hỷ Hỷ. Khương Hỷ Hỷ sướng cái phiến đuôi khúc lúc sau thành công xuất đạo, thậm chí nương phim truyền hình phát hỏa cái này Đông Phong, ca cũng phát hỏa. Có như vậy một chút danh khí lúc sau liền cái gì cũng tốt nói, trong công ty bắt đầu cho nàng lượng thân định chế tân ca, tiếp hoạt động, thuận tiện thượng tổng nghệ lộ lộ mặt, rốt cuộc Khương Hỷ Hỷ lớn lên còn tính có thể, lại hóa một hóa trang, cũng là có thể lấy ra môn đi. Nhưng tiết mục tổ chủ yếu mời kỳ thật là Lâm Ngắn Ngủn, rốt cuộc gần nhất Lâm Ngắn Ngủn thực hỏa, nhân khí rất cao, tham gia tổng nghệ lại thiếu, lại còn có bởi vì phía trước cậu đã giang tự kia sự kiện, rất có nhiệt độ cùng đề tài. Tiết mục tổ 5 lần 7 lượt mời, thậm chí tỏ vẻ có thể mang lên Khương Hỷ Hỷ, hỗ trợ một khối mở rộng tân nhân, Lâm Ngắn Ngủn lúc ấy vừa lúc ở không song kỳ, cũng không có gì sự có thể làm, liền đáp ứng rồi. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng bị tiết mục tổ hố một phen, tới rồi thu hiện trường lúc sau mới phát hiện, tiết mục tổ đem giang tự cũng mời đi theo. Đây là nói rõ muốn làm sự A. Lâm Ngắn Ngủn là thật sự không nghĩ thấy giang tự, bởi vì nhìn thấy nàng gương mặt này, liền sẽ nhớ tới đã từng dùng quá gương mặt này mỗ vị không biết xấu hổ nhân sĩ. Liền sẽ sinh lý tính không khỏe. Nhưng mà hợp đồng đều đã ký, người cũng tới, liền như vậy đi nói cũng không tốt lắm. Lâm Ngắn Ngủn khí áp có điểm thấp, Khương Hỷ Hỷ ở bên cạnh cũng chưa dám nói lời nói. Cái này tổng nghệ phát hỏa rất nhiều năm, ở lập tức, đủ loại game show ùn ùn không dứt, cái loại này không có gì thành tích, khả năng bá ra cái một quý, liền không có đệ nhị quý. Cũng có một ít đệ nhất quý thành tích cũng không tệ lắm, đệ nhị quý đệ tam quý càng làm càng kém, dần dần cũng liền lạnh. Mà bọn họ tới cái này tổng nghệ, làm một cái nhãn hiệu lâu đời tổng nghệ, đã bá ra 6 năm nhiều, trước mắt là thứ 7 quý, dạ tình như cũ thực khả quan, tuy rằng so ra kém kia mấy cái vững như Thái Sơn láo tiết mục, nhưng cũng xem như tổng nghệ giới cây thường xanh. Rất nhiều sắp bá ra tân kịch ra gì đó, mặc kệ là điện ảnh vẫn là phim truyền hình đều sẽ tới bên này tuyên truyền, một lần thậm chí có đôi khi sẽ đến 2 cái đoàn phim, còn có thể 2 cái đoàn phim chi gian chơi cái loại này tiểu đội tờ cờ trò chơi. Lúc này đây tới người chính là thuộc về bất đồng đoàn phim, Lâm Ngắn Ngủn bên này là một cái đoàn phim, Giang Tự bên kia lại là một cái khác đoàn phim. Tiết mục tổ phỏng chừng là cố ý đem hai người kia mời tới rồi cùng kỳ trong tiết mục, hảo chế tác đề tài, nhưng mà hai cái đương sự biểu tình đều rất kỳ quái. Lâm Ngắn Ngủn biểu tình thật không đẹp, hiển nhiên là không vui, Giang Tự biểu tình lại càng kỳ quái, một chút nhìn không ra tức giận bộ dáng, thậm chí đối Lâm Ngắn Ngủn thực hữu hảo. Khương Hỷ Hỷ trộm tiến đến Lâm Ngắn Ngủn bên hai, tựa như một cái chó săn. Ngắn Ngủn tỷ, ta nhìn đến phía trước tin tức, các ngươi hai cái có phải hay không có thủ án a? Muốn hay không ta tới giúp ngươi? Một bên đi. Lâm Ngắn Ngủn liếc nàng liếc mắt một cái, đừng làm không nên làm sự. Khương Hỷ Hỷ nháy mắt thành thật. Tiết mục quay chụp phía trước, tất cả mọi người ở hậu đài chờ. Hai cái đoàn phim chi gian quả thực là ranh giới rõ ràng. Khương Hỷ Hỷ cùng nữ số 2 tiểu tỷ tỷ bảo vệ xung quanh Lâm Ngắn Ngủn, nàng hai người đều biết Lâm Ngắn Ngủn cùng Giang Tử có thủ án, bởi vậy đều cảnh giác mà nhìn Giang Tử. Mặt khác một bên, Giang Tự đoàn phim người cũng biết các nàng chi gian co thủ hoán, đều theo bản năng ngăn cách Lâm Ngắn Ngủn cùng Giang Tự, đỡ phải các nàng hai người lại ở hiện trường đánh lên tới. Dù sao hai bên phong cách thoạt nhìn đều kỳ kỳ quái quái, tựa như trung gian cách một đạo sở hà hán giới giống nhau, cho nhau không tới gần đối phương, một cái đoàn phim chiêm cứ một bên phòng nghỉ, đại gia cũng không nói lời nào, kia không khí ngưng trọng tới rồi cực điểm. Nhưng mà, Giang Tự đột nhiên chủ động hướng đi Lâm Ngắn Ngủn, nàng mới vừa đi còn không có vài bước, cũng chưa đi đến Lâm Ngắn Ngủn trước mặt đâu, bọn họ đoàn phim giữa những người khác đột nhiên tiến lên một bước ôm chặt nàng, tỷ, đừng xúc động a tỷ. Nay trong phòng chính là có cả mạ giác, thật đánh lên tới nếu là truyền ra đi, kia đã có thể muốn chứng thực một ít không thật tin tức, đối với các ngươi hai cái cũng có bất hảo ảnh hưởng. Giang Tự, ta không phải ta không có. Nàng rất muốn biện giải chính mình đối Lâm Ngắn Ngủn cũng không có ác ý, nhưng là đại gia hiển nhiên thực không tin bộ dáng, chẳng những không tin hơn nữa ôm càng khẩn. Giang Tự đến cuối cùng cũng chưa có thể giải thích rõ ràng, bởi vì đến phiên bọn họ lên sân khấu. Bọn họ là một cái đoàn phim lên sân khấu. Trước lên sân khấu chính là Lâm Ngắn Ngủn bọn họ cái này đoàn phim. Một đám người vừa lên tràng, phía dưới khán giả liền bắt đầu hoan hô lên. Không có cách nào, Lâm Ngắn Ngủn diễn cái kia phim truyền hình còn ở nhiệt ba đâu. Vừa lúc là nhất đương hồng thời điểm, phết nhưng nhiều. Đại gia đi lên trước làm tự giới thiệu gì đó, người chủ trì liền ở nơi đó cố ý út út mở. Chúng ta hôm nay còn có mặt khác một tổ khách quý nha, đại gia muốn hay không đoán xem là ai. Phía dưới người liền bắt đầu vui vẻ đoán lên, tiết mục tổ vì này một kỳ tiết mục cũng là hao hết tâm tư, ngày thường đều sẽ cố ý làm tuyên truyền, làm đại gia biết tới người đều là ai, lúc này đây vì phòng ngừa đại gia trước tiên biết, thậm chí làm mình tinh chính mình bảo mật. Vì thế liền mình tinh chính mình rất nhiều fans cũng không biết cái này hành trình. Phía dưới đoán người cũng đều là ở đoán một ít thực đương hồng nam tinh nữ tinh, đoán đám người giữa đột nhiên toát ra tới một cái rất lớn thanh âm, Giang Tử. Vì thế trực tiếp lạnh bãi, liền người nói chuyện cũng chưa. Đại khái là kẻ ngắt thời gian có điểm quá dài, người chủ trì lo lắng tiết tấu ra vấn đề, chạy nhanh nói, kế tiếp cho mời chúng ta mặt khác một tổ khách quý. Chờ đến Giang Tử đứng ở trên đài thời điểm, phía dưới người xem. Ngoa tạo, tiết mục tổ làm sự A. Đem hai người kia đặt ở cùng nhau, là không muốn sống nữa sao? Các nàng hai cái nếu là ở hiện trường đánh nhau rồi, nay kỳ tiết mục còn có thể ra bên ngoài bà sao? Nay đại khái là nhất quỷ dị một kỳ tiết mục, tân khách quý lên đài lúc sau, thế nhưng liền vỗ tay người đều không có, thậm chí liền ban đầu linh tinh mấy cái vỗ tay đều dừng lại. Không khí thậm chí có như vậy một tí xíu trầm trọng. Người chủ trì chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi xuống chủ trì, ý đồ hòa hoãn một chút càng ngày càng kỳ quái không khí. Kỳ thật không khí sở dĩ trở nên như vậy kỳ quái, cùng hai cái đương sự quan hệ không phải rất lớn, chủ yếu là bởi vì vây xem quần chúng, còn có hai cái đoàn phim nhân viên khác, đem không khí trở nên càng ngày càng kỳ quái. Bởi vì bọn họ biểu hiện thật sự rất giống như Lâm Đại Địch, thật giống như hai người kia lập tức liền phải đánh lên tới giống nhau. Vì thế những người khác cũng đi theo khẩn trương. Nhưng mà, người chủ trì căng ra đầu niệm kịch bản mặt trên đã sớm chuẩn bị tốt lời kịch. Đúng vậy, bọn họ kế tiếp phải làm trò chơi, là thực kinh điển ngươi họa ta đoán, nhưng các nàng lựa chọn hai cái làm trò chơi người phân biệt là Giang Tử, Lâm Ngắn Ngủn. Nữ số 2 tiểu tỷ tỷ tê chịu một chút khí lạnh, đại khái là không nghĩ tới tiết mục tổ như vậy có thể làm sự, thực sợ hãi nhà bọn họ đại lao đương trường báo nổi, theo bản năng đi xem Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn biểu tình kỳ thật còn rất bình tĩnh, chủ yếu là bởi vì nàng người này rất ít giận chó đánh mèo, chính là thực không thích Giang Tử thân thể này, cũng sẽ không giận chó đánh mèo với cái này vô tội Giang Tử. Cho nên bắt đầu tương đương bình thản, Lâm Ngắn Ngủn là cái kia phụ trách hòa người, Giang Tử là cái kia phụ trách đoán người. Lâm Ngắn Ngủn có thể nói là cái linh hồn họa sĩ, họa ra tới đồ vật hơi có chút trừu tượng, người thường liếc mắt một cái xem qua đi, phỏng chừng rất khó đoán được nàng rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì. Chính là Giang Tử không thể hiểu được chính là có thể đoán được. Mười mấy đạo đề, nàng tất cả đều đáp đúng. Liên người chủ trì đều có điểm kinh ngạc, chạy nhanh đối với màn ảnh nói, ta nhưng không có trước tiên thấu để cấp Giang Tử à. Ta là vô tội. Giang Tử liền nhẹ nhàng cười một chút, sau đó nói, kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì, ta chính là không thể hiểu được cảm thấy, nàng sẽ thích cái này, nàng tưởng chính là cái này, này hẳn là cũng là một loại kỳ diệu duyên phận đi. Những người khác biểu tình đều cứng đờ, đánh ra tới duyên phận sao. Liên người chủ trì cũng không nghĩ tới nàng sẽ là loại này phản ứng, trong đó cái kia nam tính người chủ trì thật sự không nhịn xuống, thật cẩn thận hỏi một câu, các ngươi quan hệ thoạt nhìn cùng đồn đãi chung không quá giống nhau à. Lâm Ngắn Ngủn ngữ tốc bay nhanh, chúng ta không thân. Nàng nói đương nhiên là lời nói thật, cùng cái này Giang Tử, các nàng đích xác không thân. Giang Tử lại nói, rất nhiều tiểu truyền thông đưa tin đều không thể tin, chúng ta đích xác không phải đại gia trong tưởng tượng cái loại này quan hệ, ta chỉ có thể nói, ta kỳ thật thực thích Ngắn Ngủn tính cách, phía trước còn muốn hỏi nàng muốn ngoại chat, nhưng là bởi vì một ít không tốt lắm giảng nguyên nhân, nàng cự tuyệt ta. Giang Tử có một chút ủy khuất nói, đúng vậy, cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Lâm Ngắn Ngủn hoàn toàn không nghĩ liền chuyện này phát biểu chính mình bất luận cái gì ý kiến, nàng thần thái là mắt thường có thể thấy được lãnh đạo. Giang Tử tuy rằng nói rất nhiều, nhưng là đại gia đối với các nàng hai cái chi gian quan hệ ngược lại càng thêm tò mò, dù sao cũng là có chứng cứ có thể chứng minh các nàng hai cái chi gian thật là từng đánh nhau, nhưng là từ Giang Tử nơi này xem, các nàng quan hệ giống như càng như là một đầu nhiệt. Giang Tử đơn mũi tên thích Lâm Ngắn Ngủn đơn mũi tên không thích Giang Tử. Cho nên này trong đó rốt cuộc có cái gì chuyện xưa. Vốn tưởng rằng có thể ở hôm nay nghe được đáp án một đám người phát hiện, bọn họ cũng không có biện pháp ở hôm nay được đến đáp án, thậm chí còn có khả năng sẽ bởi vậy mà trở nên càng thêm tò mò. Nay thật là đáng sợ, tò mò tinh người khả năng sẽ chết. Ở kế tiếp thời gian, Giang Tử cấp mọi người triển lãm một chút cái gì gọi là đơn mũi tên thích, nàng cả người cơ hồ là vẫn luôn ở vây quanh Lâm Ngắn Ngủn chuyển, chơi trò chơi thời điểm sẽ cố tình đi chiếu cố Lâm Ngắn Ngủn. Ngày thường cũng sẽ theo bản năng tới gần. Nhưng mà toàn bộ hành trình Lâm Ngắn Ngủn đều biểu hiện ra một bộ không nghĩ cùng nàng thâm giao bộ dáng. Phía dưới khán giả tâm tình càng ngày càng phức tạp. Bọn họ tựa hồ não bổ một cái ngược tâm ngược gan ngược luyến đại kịch, trên khán đài hai người ánh mắt đều trở nên dần dần kỳ quái lên. Lâm Ngắn Ngủn là cự tuyệt, thậm chí có điểm hối hận đáp ứng rồi cái này tiết mục, cũng suy xét về sau rời xa cái này tiết mục tổ, tuyệt đối sẽ không lại đáp ứng nhà bọn họ tiết mục tới lần thứ hai. Tiết mục tổ quay chụp dần dần rơi xuống màn tre, quay chụp sau khi chấm dứt đại gia hạ đài, Giang Tự phản ứng đầu tiên chính là xông tới, ngăn cản Lâm Ngắn Ngủn. Những người khác phản xạ tính muốn tiến lên phân cách khai hai người, chủ yếu là bởi vì phía trước bắt quái quá thâm nhập nhân tâm, làm cho bọn họ cảm thấy, Giang Tự ở trên đài có thể là diễn xuất tới, các nàng hai người quan hệ cũng không tốt, chỉ là vì tiết mục tổ có thể thuận lợi quay chụp đi xuống, mới thay đổi như vậy cá nhân thiết. Hạ đài khả năng lại muốn đánh lên tới. Các ngươi làm gì? Giang Tự thực bình tĩnh tránh đi mọi người, một lần nữa ngăn chặn Lâm Ngắn Ngủn, có thể cho ta một cái hẹ chặt sao? Ngươi thượng một lần đều không có cho ta hồi phục, nói đi là đi. Ta không có ý khác, chính là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu, phía trước sự cũng tưởng cùng ngươi hảo hảo tán gẫu một chút, ngươi có rảnh sao? Hiện tại cái này điểm vừa lúc là ăn cơm chiều điểm, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Quý Lan là tới đón chính mình bạn gái, trăm triệu không nghĩ tới sẽ bảng quan người khác câu dẫn chính mình bạn gái, lúc ấy liền ánh mắt đều trở nên dữ tợn lên. Phần 79. Hung. Siêu hung. Nàng nhanh chóng tiến lên, bắt lấy Lâm Ngắn Ngủn tay, nhàn nhạt nói, ngượng ngủng, thật sự là không rảnh bồi ngươi đi ăn cơm đâu, Ngắn Ngủn đã mua xong đồ ăn, chúng ta hôm nay buổi tối muốn ăn lẩu, đi rồi Ngắn Ngủn, về nhà. Lâm Ngắn Ngủn vừa thấy đến chính mình bạn gái, cả người đều biến ngoan lên, ngoan ngoãn mà nắm bạn gái tay cùng bạn gái cùng nhau về nhà. Giang Tự. Ba nữ nhân chi gian tinh phong huyết vũ, là không tiếng động, ở đây mọi người lại đều có thể mơ hồ cảm giác được, cái loại này ở hai người chi gian mãnh liệt. Không biết nên như thế nào hình dung hơi thở. Dù sao làm người cảm thấy rất đáng sợ là được rồi. Nay dẫn tới liền tính là Quý Lan cùng Lâm Ngắn Ngủn hai người đã rời đi, dư lại người cũng đều không nói gì, bọn họ trong lòng đương nhiên là có tò mò, nhưng cuối cùng cũng không ai dám bắt quái. Quý Lan mang theo chính mình bạn gái về nhà, nàng thừa nhận chính mình giấm, nhưng bởi vì bạn gái bị người truy mà ghen, cũng không phải một kiện khó có thể mở miệng sự tình. Quý Tổng đúng lý hợp tình. Quý Tổng một chút cũng không hoảng hốt. A Lan, ngươi giống như thực không vui bộ dáng. Tiểu Miêu Miêu tò mò mà quay đầu đi hỏi nàng. Vừa rồi còn một bộ chính mình căn bản là không hoảng hốt, đúng lý hợp tình bộ dáng Quý Lan lập tức á khẩu không trả lời được. Đặc biệt là chỉ trước mắt là có thể đủ nhìn đến Tiểu Miêu Miêu vô cùng hồn nhiên biểu tình lúc sau. Không có gì. Quý Lan đặc biệt bình tĩnh nói, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Tiểu Miêu Miêu ngược lại càng tò mò, vẫn luôn đi theo nàng ngông mặt sau truy vấn, là ghen tị sao? A Lan ghen tị đúng không? Phim truyền hình đều là như vậy diễn đâu. Quý Lan. Nàng cảm giác được một chút thẹn thùng, hơn nữa có một ít không biết làm sao. Quý Tổng đích sắc cực kỳ không am hiểu ứng đối cảm tình phương diện vấn đề. Nàng nhấp môi, lại tưởng thừa nhận lại không nghĩ thừa nhận, ở nơi đó bồi hồi đã lâu. Lâm Ngắn Ngủn đều đã đem cái này để tài cấp xem nhẹ đi qua, xe đều mau đã về đến nhà, Quý Lan mới đột nhiên thấp giọng lên tiếng. Lúc này Lâm Ngắn Ngủn đều đã vô pháp đem đề tài cùng phía trước liên hệ đến cùng nhau. Thậm chí không phản ứng lại đây nàng vì cái gì đột nhiên theo tiếng. Chờ đến hoàn toàn phản ứng lại đây lúc sau, Lâm Ngắn Ngủn ở trong nháy mắt kia, rốt cuộc cảm giác được vì cái gì rất nhiều người sẽ cảm thấy chính mình phối ngẫu thực đáng yêu. Nàng bạn gái thật sự hảo đáng yêu. Lâm Ngắn Ngủn không nhịn xuống cười trộm một tiếng, tại hạ xe thời điểm, từ sau lưng đánh lén Quý Lan, lập tức nhảy tới nàng trên lưng, ta thích A Lan, người khác đều không thích. Ân. Quý Lan khỏe miệng yên lặng dương lên, về nhà ăn cơm. Cái gì Giang Tự linh tinh, kia đều không đáng giá nhắc tới. Lâm Ngắn Ngủn vui sướng mà ăn xong rồi cái lẩu, một bên ăn lẩu một bên cùng chính mình bạn gái nói chuyện thiếm, tuy rằng trong khoảng thời gian này đều không có Giang Tự tin tức, nhưng là Lâm Ngắn Ngủn còn rất bình tĩnh, nên tới sớm hay muộn sẽ đến, không có gì hảo sốt ruột. Chính là cơm nước xong lúc sau, nàng lại rửa sạch một đợt lệ quỷ, không nhịn xuống nhíu mày, quay đầu lại liền cùng Quý Lan nói, gần nhất lại xuất hiện thật nhiều quỷ vật, ta hoài nghi chuyện này cùng Giang Tự có quan hệ. Hắn phía trước nói có cầu với ta, như vậy khẳng định liền tránh ở phụ cận, sẽ không đi xa, ta cũng không hiểu được nàng rốt cuộc ở đâu phương diện có cầu với ta, nhưng loại này khác thường sự, đương nổi khấu đến hắn trên đầu là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lâm Ngắn Ngủn thực bình tĩnh nói, dù sao phải cẩn thận một chút mới được. Nàng thực không yên tâm, tổng cảm giác tên kia muốn phá rối, Lâm Ngắn Ngủn chính mình là không lo lắng cho mình an nguy, trên thế giới này có thể đối nàng tạo thành uy hiếp đồ vật quá ít. Nhưng nàng bạn gái chỉ là một cái nhân loại bình thường, là thực dễ dàng gặp được nguy hiểm. Lâm Ngắn Ngủn đặc biệt lo lắng Giang Tự cái kia không biết xấu hổ, đối Quý Lan xuống tay, Lâm Ngắn Ngủn chính mình cũng có công tác, thường xuyên muốn lui tới ở các đoàn phim, không có cách nào không có lúc nào là bảo hộ Quý Lan, như vậy liền rất dễ dàng bị người toàn lỗ hổng. Lâm Ngắn Ngủn là thực lo lắng điểm này, thậm chí ngẫm lại đều nhịn không được những mày, nàng bạn gái như thế mảnh mai, vạn nhất thật sự bị Giang Tự xuống tay, khẳng định là vô pháp phản kháng nha. Không được, ta phải cho ngươi tìm cái bảo tiêu. Lâm Ngắn Ngủn nắm chặt nắm tay, ngươi đi làm thời điểm mang theo hắn đi. Ân. Quý Lan không phản ứng lại đây, thẳng đến ngày hôm sau, Lâm Ngắn Ngủn đem đồ sáng trong mang lại đây. Tiểu hồ ly lỗ thai đại đại, đôi mắt cũng đại đại, thoạt nhìn nhưng manh, ngồi xổm nơi đó bộ dáng thập phần vô tội. Lâm Ngắn Ngủn dặn dò chính mình bạn gái, làm đồ sáng trong trước đi theo ngươi đi, hắn gần nhất không có gì sự làm, tuy rằng hắn thực đồ ăn, nhưng là giống nhau tiểu quỷ hắn còn có thể cản lại, ít nhất có thể tranh thủ thời gian đem ta kêu lên đi. Ta luôn có một loại dự cảm, trong khoảng thời gian này Thái Bình không được, dù sao ngươi mang theo hắn đi, đi làm thời điểm hắn bảo hộ ngươi, tan tầm thời điểm ta bảo hộ ngươi, không cần cấp người xấu lưu ra một tia lỗ hổng, làm cho bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Quý Lan, một chút cũng không nghĩ mang theo đồ sáng trong đi làm. Đồ sáng trong ngồi xổm trên mặt đất, anh kêu một tiếng, liếm liếm chính mình móng vuốt, biểu tình thoạt nhìn càng vô tội. Hắn chẳng lẽ liền tưởng đi theo Quý Lan sao? Có thời gian kia đi theo chính mình bạn gái yêu đương không hảo sao? Nhưng mà ở cường quyền dưới, hắn không lựa chọn, chỉ có thể thành thành thật thật nghe theo Lâm Ngắn Ngủn, đi cho nàng bảo hộ bạn gái. Như vậy ngẫm lại, hồ ly trên mặt đều phải lưu lại hai hàng huyết lệ, hắn tự mình vô pháp yêu đương, còn phải vì người khác luyến ái hộ giá hộ tống. Dưới bầu trời này còn có so này càng thống khổ sự tình sao? Không có. Quý Lan còn ghét bỏ hắn. Hảo. Quý Lan thấu đi lên hôn môi một chút chính mình bạn gái mặt, ta sẽ không cho người kéo chân sau. Quý Lan là thực lý trí cái loại này người, nàng đặc biệt rõ ràng chính mình chỉ là một cái nhân loại bình thường, ở cái loại này phi nhân loại chiến đấu giữa, nàng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, nếu vô pháp bảo vệ tốt chính mình nói, thậm chí còn khả năng trở thành Lâm Ngắn Ngủn uy hiếp, nhược điểm. Cho nên liền tính không thích mang theo đồ sáng trong, nàng cũng sẽ không tùy hứng. Ta sẽ sớm một chút tìm được Giang Tự, sớm một chút lộng chết hắn. Lâm Ngắn Ngủn cắn răng nói, chờ lộng chết hắn, ngươi liền an toàn, đến lúc đó liền không cần mang theo này chỉ hồ ly đi làm. Hảo! Quý Lan ở không tình nguyện dưới, vẫn là mang theo đồ sáng trong đi làm đi, nàng không quá nguyện ý ôm đồ sáng trong, dứt khoát cầm cái bao, đem đồ sáng trong đặt ở trong bao. Kia bao không có kéo lên khóa kéo, đồ sáng trong liền đem đầu từ trong bao duỗi ra tới, hai chỉ móng vuốt nhỏ đáp ở biên bên cạnh, tò mò ra bên ngoài xem, còn đừng nói, đồ sáng trong lớn lên rất đáng yêu, nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Chính là trong công ty một ít miêu đảng sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ nhớ rõ nhà mình tổng tài phía trước mang lại đây chính là một cái thực đáng yêu tiểu miêu miêu mới đúng, lúc này đây như thế nào đổi thành một con hồ ly. Tuy rằng hồ ly cũng thực đáng yêu lạc, nhưng là miêu miêu đâu. Mấy cái công nhân thậm chí cắn khăn tay nhỏ, anh lên, ta thích CP liền như vậy bè sao. Sau đó bị bên cạnh người vô tình phun tảo. Người cư nhiên ăn tổng tài cùng một con mèo CP. Kêu bè không phải thực bình thường sao. Nói nữa, nghe nói tổng tài đã yêu đương. Phi, CP cùng yêu đương kia có thể là một chuyện sao? Ô ô ô, tổng tài cư nhiên thay lòng đổi dạ sao? Ta cảm thấy không có. Có người lời thề son sắt phân tích, ta cảm thấy tổng tài vẫn là càng thích kia chỉ tiểu miêu miêu, ngươi quên mất sao? Trước kia tổng tài mang theo tiểu miêu miêu tới công ty thời điểm, đều là ôm vào trong ngực, mà mang theo này chỉ tiểu hồ ly tới thời điểm. Tổng tài đều không có ôm nó đâu. Bởi vậy có thể thấy được. Tổng tài hẳn là vẫn là càng thích tiểu miêu miêu một chút. Bọn họ ở nơi đó nghị luận sôi nổi thời điểm, Quý Lan đã tới rồi chính mình văn phòng, đồ sáng trong thực bình tĩnh chính mình tìm cái góc liền hoa ở nơi đó, hại, hắn chính là cái bảo tiêu mà thôi. Quý Lan mở ra văn kiện, phiền muộn một giây đồng hồ, đại khái là tưởng bạn gái. Mặt khác một bên, Lâm Ngắn Ngủn đã cầm tân kịch bản đi thử diễn, tuy rằng đạo diễn là thực hướng vào nàng tới đóng vai cái kia nhân vật, nhưng là luôn là muốn trước thử một lần, mới có thể đủ định ra tới. Vạn nhất không phải thực thích hợp đâu. Đến lúc đó lại hối hận liền chậm. Lâm Ngắn Ngủn mang theo kịch bản đi thử một tuần kịch, đạo diễn còn rất vừa lòng, xem xong rồi vẫn luôn ở nơi đó nói, ngươi này kỹ thuật diễn thực không tồi sao, vẫn luôn ở tiểu màn ảnh quá lãng phí, nên sớm một ít tới đóng phim điện ảnh mới đúng. Ta cảm thấy nhân vật này đặc biệt thích hợp ngươi, chúng ta này liền đem hợp đồng thêm một chút. Lâm Ngắn Ngủn còn có điểm ngượng ngùng đâu, nàng kỹ thuật diễn đích sắc rất giống nhau, thuần dựa các bằng hữu hỗ trợ, lại chính mình sờ soạng tân diễn kịch phương pháp. Hơn nữa bắt trước, mới một chút tiến bộ, bị đạo diễn một khen, còn có điểm ngượng ngùng đâu. Bất quá có thể bắt được nhân vật này nàng vẫn là thực vui vẻ, bởi vì nhân vật này thật sự rất có ý tứ. Lâm Ngắn Ngủn gật gật đầu, tốt, trực tiếp liên hệ ta công ty đi. Nàng không có người đại diện, loại sự tình này giống nhau đều là Quý Lan thân thủ tới làm. Mỗi cái Lâm Ngắn Ngủn nhìn chúng kịch bản, nàng nếu là tham diễn nói, nàng bạn gái đều sẽ yên lặng chiều cái này đoàn phim rót vốn. không có đoàn phim sẽ ghét bỏ đầu tư nhiều, đều sẽ thực hoan nghênh, đặc biệt là Thiên Ngu loại này trong nghề lừng lẫy nổi danh công ty lớn, bọn họ hận không thể có nhiều hơn loại này công ty lại đây đầu tư đâu. Xác định đã bắt lấy nhân vật này lúc sau, Lâm Ngắn Ngủn liền chuẩn bị về nhà, nàng vừa mới từ đạo diễn nơi đó đi ra, liền mơ hồ cảm giác được một chút không thích hợp. Theo bản năng ngẩng đầu đi xem, sắc trời giống như âm trầm một ít. Cái loại này âm trầm cũng không phải mây đen cái đỉnh âm trầm, bởi vì dự báo thời tiết thượng nói hôm nay là trời nắng, không có nhiều mây. Liên tính ngoại ý muốn có mây đen bị gió thổi lại đây, cũng không nên là loại cảm giác này. Đảo như là không khí giữa trầm tích mổ một loại tà khí linh tinh đồ vật, liền ở nàng trên đỉnh đầu, chậm rãi tích tụ. Nhưng ngẩng đầu đi xem thời điểm, lại cái gì đều nhìn không thấy, thật giống như cái loại cảm giác này chỉ là nàng ảo giác mà thôi. Lâm Ngắn Ngủn đứng ở nơi đó nhìn không chung, rất lâu sau đó đều không có hoạt động bước chân. Từ phía trước, nàng liền vẫn luôn mơ hồ cảm giác được khả năng sẽ phát sinh cái gì, mà hiện tại loại cảm giác này càng ngày càng dày đặc. Là cái loại này sơn vũ dục lai phong mãn lâu giống nhau cảm giác, nặng nề mà đè ở người trong lòng, làm người sinh ra một loại liền hô hấp đều không thông thuận cảm giác. Loại cảm giác này thật sự thực không thoải mái, nàng giống như là đã phát trong chốc lát ngốc giống nhau ở nơi đó đứng trong chốc lát lúc sau, thật sự là không có phát hiện cái gì, liền về trước ra. Lâm Ngắn Ngủn phòng bị tâm là thực trọng, nhưng nàng rõ ràng hơn một sự kiện. Giang Tự người kia lại tàn nhẫn lại âm, không từ thủ đoạn, chuyện gì đều làm được ra tới. Chương 68. Lâm Ngắn Ngủn đứng ở cửa chờ đợi Lộ Du lại đây nàng, Lộ Du còn không có tới, nhưng thật ra bầu trời có thứ gì phiêu phiêu dương dương rơi xuống, đi ngang qua người đi đường đều kinh ngạc thực, bởi vì hiện tại là mùa hè, từ bầu trời rơi xuống cư nhiên là bông tuyết. Chỉ là từ bầu trời rơi xuống đông tuyết nhan sắc thoạt nhìn cũng không phải thuần trắng, hơi hơi có điểm phát tám, vừa mới rơi trên mặt đất, liền bởi vì thời tiết quá nhiệt duyên cớ, chậm rãi hòa tan. Hòa tan bông tuyết trên mặt đất để lại nho nhỏ ám điểm, chậm rãi lại có tân bông tuyết rơi xuống. Đại gia sôi nổi lấy ra di động bắt đầu quay chụp, nhưng loại tình huống này chỉ rằng có ngắn ngủn mười mấy giây thời gian, mười mấy giây qua đi, không còn có tân bông tuyết rơi xuống, liền trên mặt đất những cái đó từ lạc tuyết hình thành tiểu ám điểm cũng sôi nổi phơi khô. Trừ bỏ một ít động tác tương đối mau người chụp được mơ hồ video, không còn có cái gì có thể chứng minh vừa rồi hạ quá tuyết. Mùa hè hạ tuyết ta, có thể nói là trăm năm khó gặp kỳ cảnh đi. Lâm Ngắn Ngủn lại đợi trong chốc lát, Lộ Du lúc này mới tới rồi, Lâm Ngắn Ngủn vừa lên xe, Lộ Du liền dùng cái loại này thực kinh ngạc thanh âm nói, vừa rồi tuyết rơi. Ân. Lâm Ngắn Ngủn lười biếng mà lên tiếng, rất là có lệ. Lộ Du còn ở nơi đó thực kích động nói, hiện tại chính là mùa hè nha, như thế nào sẽ hạ tuyết đâu. Tuy rằng chỉ có vài giây, nhưng kia thật là tuyết ta. Đáng tiếc ta lúc ấy đang ở lái xe, không có chụp được tới, nhưng là ta thấy được rơi xuống ta trên cửa sổ bông tuyết, rất nhỏ một mảnh, lập tức liền hòa tan. Chờ hắn ở nơi đó nhắc mãi xong rồi, Lâm Ngắn Ngủn mới nói cho hắn, kia không phải tuyết. Là gần như ngưng tụ thành thực chất tà khí, từ không trung giữa rớt xuống thời điểm đụng phải tầng mây. Lâm Ngắn Ngủn nhẹ giọng nói, ngươi không có đụng tới là chuyện tốt, trên người lây dính cái loại này đồ vật sẽ xui xẻo. Bất quá gần chỉ là xui xẻo mà thôi, bởi vì loại này tà khí là vô chủ, là phân tán, ít nhất sẽ không hại chết người. Lộ Du lập tức người cầm, qua thật lâu mới phản ứng lại đây, như thế nào sẽ? Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Lâm Ngắn Ngủn không lừa hắn, nàng sắc không rõ lắm vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, bất quá chỉ cần là chuyện xấu, đem cái nổi này khấu đến Giang Tự trên đầu là được. Lộ Du nhưng thật ra có điểm hoảng loạn, bởi vì liền đại lão cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào nói, bọn họ này đó người thường nên làm cái gì bây giờ nha. Các ngươi nhân loại không phải có câu nói sao? Gọi là thiên sập xuống có vóc dáng cao đỉnh, ngươi hoảng cái gì? Lâm Ngắn Ngủn nghe được di động vang, một bên túi đầu xem di động một bên nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, thực sự có chuyện gì nói, ngươi cũng giúp không được vội. Lộ Du, hảo có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Tin tức là Bạch Lâm phát lại đây, là một cái giọng nói, Lâm Ngắn Ngủn cờ lạc mở giọng nói vừa nghe, Bạch Lâm thanh âm nghe tới có một chút vội vàng, ngươi thấy được sao? Trận này tuyết. Thấy được. Lâm Ngắn Ngủn yên lặng hồi nàng, ngươi như thế nào cũng cứ như vậy cấp. Không phải ta sốt ruột, là ta nhận thức người tu đạo hỏi ta, có biết hay không là tình huống như thế nào, ta thượng nào biết đi à. Bạch Lâm ủy khuất nói, cho nên này không phải tới hỏi một chút ngươi sao. Rốt cuộc ta nhận thức đại lao chỉ có ngươi một cái. Không biết. Lâm Ngắn Ngủn cùng nàng hạt hàn huyên một lát liền về đến nhà, Bạch Lâm nhận thức rất nhiều loại người tu đạo, dù sao cũng là cái làm người môi giới. Nàng tỏ vẻ nếu được đến cái gì tin tức sẽ nói cho Lâm Ngắn Ngủn, sau đó liền không có tiếp tục lại hàn huyên. Lâm Ngắn Ngủn về tới ra, đợi không bao lâu, Quý Lan liền đã trở lại, đồ sáng trong đem nàng đưa đến ra lúc sau, yên lặng xuống sân khấu, một cái tốt bảo tiêu chính là hẳn là có như vậy chức nghiệp tu dưỡng, nên người bảo hộ thời điểm, một tấc cũng không rời, nên xuống sân khấu thời điểm, tuyệt đối không làm bóng đèn. Lâm Ngắn Ngủn vẫn là có điểm lo lắng cho mình bạn gái, hôm nay có gặp được cái gì kỳ quái sự tình sao? Không có. Quý Lan thoạt nhìn có trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng thực mau trở về quá thần tới, chính là cảm giác có điểm mệt. Lâm Ngắn Ngủn gật gật đầu, bạn gái có hảo nghiêm túc ở công tác, mệt một chút thực bình thường, nàng duỗi tay ôm lấy chính mình bạn gái, hôm nay ta nấu cơm cho ngươi hảo, ngươi đi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ân. Quý Lan trạng thái quả nhiên không tốt, lên tiếng lúc sau liền nằm tới rồi trên sofa. Lâm Ngắn Ngủn vãn vãn tay háo vào phòng bếp, chuẩn bị hảo hảo làm một đốn ăn ngon khao chính mình bạn gái, nàng ở trong phòng bếp đại thật lâu, ít nhất một tiếng rơi đi, làm hai cái đồ ăn một cái canh, còn nấu cơm. Cơm đã chín, chặt đứt điện, nhưng là còn không có thịnh ra tới, muốn hơi buồn trong chốc lát, như vậy cơm mới có thể tương đối mềm. Nàng trước đem đồ ăn mang sang tới, phóng tới trên bàn, quay đầu nhìn lại, Quý Lan đã nằm ở trên sofa ngủ rồi. Bạn gái cư nhiên như vậy mệt sao? Lâm Ngắn Ngủn nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu nghĩ lại tự thân, nàng dưỡng nhân loại công tác như vậy mệt, cư nhiên mệt đến về nhà liền ngủ rồi, như vậy tưởng tượng nói. Là nàng nồi A. Thân là dưỡng gia sống tạm miêu miêu, cư nhiên không có cách nào làm bạn gái nhẹ nhàng một chút, quá thất trách. Lâm Ngắn Ngủn biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng nghiêm túc, đã bắt đầu suy xét, chờ Giang Tự bị bắt lấy lúc sau, này phá sự giải quyết, nàng nhất định phải hảo hảo công tác, nhiều kiếm một chút tiền. Như vậy bạn gái liền không cần vất vả như vậy mệt nhọc. Lâm Ngắn Ngủn không có đánh thức Quý Lan, mà là đem đồ ăn lại lần nữa đoan trở về trong phòng bếp, liền mâm cùng nhau đặt ở trong nồi, đắp lên cái nắp. Bộ dáng này sẽ lanh chậm một chút, đương nhiên, nếu bạn gái tỉnh lúc sau, đồ ăn đã lạnh cũng không quan hệ, lại hâm nóng hảo. Lâm Ngắn Ngủn về tới trên sofa, ôm chính mình bạn gái, một lát sau cư nhiên cũng ngủ rồi. Trước tỉnh lại người là Quý Lan, Quý Lan tỉnh lại thời điểm đã là dạng sáng 3, 4 giờ chung, nàng cả người đều có điểm nốc, nằm ở Lâm Ngắn Ngủn trong lòng ngực có một loại không biết hôm nay hôm nào mở mị cảm. Một lát sau mới có chút trì độn phản ứng lại đây. Nàng đêm qua không biết vì cái gì cảm giác được một loại cực hạn mỏi mệt, nằm đến trên sofa liền ngủ rồi. Kết quả vừa cảm giác liền ngủ tới rồi hiện tại, liền cơm cũng chưa ăn, bụng đang ở cu cu cu kê. Quý Lan vừa động, Lâm Ngắn Ngủn liền tỉnh, nàng xoa xoa đôi mắt, mềm mại nói, hiện tại vài giờ nha. Ai nha? Chúng ta ngủ đã lâu. Lâm Ngắn Ngủn có chút kinh ngạc, chạy nhanh nói, có đói bụng không nha? Ta đi giúp ngươi đem cơm hâm nóng. Nàng nhanh chóng từ trên sofa bò dậy, tới rồi trong phòng bếp. Đem đồ ăn cấp nhiệt nhiệt, một lần nữa bưng ra tới. Hai người đem bữa tối cấp ăn thành bữa sáng, Quý Lan cả người còn có điểm không phải thực ở trạng thái, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, chính là cảm giác đặc biệt mệt, cái loại này mỏi mệt là từ thân thể chỗ sâu nhất chậm rãi khuyết tán ra tới, vô pháp chống cự. Ngày thường Quý Lan sẽ không cái dạng này, nàng liên tục công tác thật lâu, cơ hồ không có nhiều ít nghỉ ngơi thời gian, cũng không đến mức mệt thành cái dạng này. Quý Lan thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không tuổi lớn. Thân thể dần dần không được. Nhưng mà tính tính tuổi nói, nàng mới 26 tuổi. Vẫn là tuổi trẻ mạo Mỹ quý tổng đâu. Nhưng thân thể thật là cảm giác được không khỏe, trừ bỏ mỏi mệt ở ngoài cũng không có khác cảm giác, chính là rất mệt. Quý Lan đem chính mình tình huống nói cho một chút Lâm Ngắn Ngủn, nàng ngày hôm qua thậm chí mỏi mệt tới rồi không có dư thừa tinh lực cùng bạn gái giảng thuật một chút chính mình tình huống, ngủ một suốt đêm lúc sau, thân thể hơi chút thoải mái một ít, lúc này mới cùng Lâm Ngắn Ngủn nói chính mình cảm giác được không đúng địa phương. Lâm Ngắn Ngủn mày nhăn thực khẩn, nắm lấy chính mình bạn gái thủ đoạn, kim sắc công đức chỉ vàng từ nàng đầu ngón tay kéo dài ra tới, chui vào Quý Lan thủ đoạn, sau đó theo nàng mạch máu, đem toàn thân đều xoay một lần. Cái gì cũng chưa phát hiện. Lâm Ngắn Ngủn trong nháy mắt này đều có điểm mờ mịt, nàng nhéo nhéo bạn gái, bóng loáng trắng non tay, không biết nên làm thế nào cho phải, bạn gái xuất hiện dị trạng, nhưng là nàng không hề biện pháp, này liền làm nhân tâm tình thật không tốt. Đừng sợ. Lâm Ngắn Ngủn chỉ có thể nói. Chờ một chút xem. Hảo. Quý Lan lại hoa ở Lâm Ngắn Ngủn trong lòng ngực ngủ trong chốc lát, ngủ tới rồi gần 10 điểm nhiều, tái khởi giường thời điểm cả người liền tinh thần một ít. Bất quá công ty là của nàng, liền tính là đến trễ cũng không ai có thể quản. Quý Tổng làm một cái công tác của ma, tinh thần trạng thái hơi chút tốt một chút lúc sau, vẫn là đi trong công ty. Lâm Ngắn Ngủn luôn mãi dặn dò chính mình bạn gái, có tình huống liền cho ta phát tin tức, cảm giác được bất luận cái gì một chút không thích hợp, đều phải cho ta phát tin tức. Liền tính kỳ thật không có gì sự cũng không quan hệ, hảo sao? Hảo. Quý Lan không nhịn xuống, đem bạn gái ấn ở huyền quan chỗ, hảo hảo hôn trong chốc lát. Đồ sáng trong liền ngồi xuống cửa, toàn bộ hồ ly ngửa đầu nhìn bầu trời, trên người lộ ra một cổ năm tháng tính hảo hơi thở. Một lát sau, Nghiêm Trang Quý Lan từ bên trong đi ra, chúng ta đi thôi. Tấm tắc. Đồ Sáng Trong không dám nói ra, nhưng là tại nội tâm phun tào một chút, khỏe mắt đều đỏ, còn Trang cái gì đứng đắn a? Ai, hắn cũng tưởng chính mình bạn gái, hy vọng sự tình có thể chạy nhanh giải quyết, nếu không thể chạy nhanh giải quyết nói, hắn chỉ có thể tiếp tục làm bảo tiêu, thời gian dài không có cách nào đổi chính mình bạn gái, vạn nhất bạn gái sinh khí, hắn khả năng liền phải biến thành một con độc thân hồ ly. Đồ Sáng Trong tuy rằng đổi mới nam nữ bằng hữu đổi mới thực thường xuyên, nhưng đối với mỗi một đời nam nữ bằng hữu, đều là thiệt tình thích. Chính là hắn người này quá dễ dàng di tình biệt luyến, hôm nay còn vì người này muốn chết muốn sống, ngày mai khả năng lại đột nhiên không thích. Có thể an an ổn ổn sống đến bây giờ, không làm người chùm bao tải ném vào sông Hoàng Phố, vẫn là bởi vì hắn căn bản là không phải người. Đổi cái người thường, khả năng đã sớm bị vì yêu sinh hận tiền nhiệm cấp lộng chết. Cha nam là không có kết cục tốt. Bất quá Đồ Sáng Trong nói như thế nào cũng là cái hồ ly tinh, bản thân thật là tự mang mị hoặc thêm thành, có rất nhiều người cũng là vì nhan giá trị hoặc là cái này, mới cùng hắn ở bên nhau. Có thể cố chấp đến muốn lộng chết hắn chân ái, thật đúng là không nhiều lắm. Quý Lan cùng Đồ Sáng Trong rời khỏi sau, Lâm Ngắn Ngủn ngồi ở trong nhà, trái lo phải nghĩ trong chốc lát lúc sau, vẫn là không nhịn xuống, lặng lẽ bò lên, trở về quê quán một chuyến. Nàng tổng cảm thấy chuyện này, là Giang Tự ở sau lưng phá rối. Vẫn là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị tương đối hảo. Chương 69. Lâm Ngắn Ngủn trở về một chuyến quê quán lúc sau, vốn dĩ tưởng trực tiếp đi công ty bên kia tiếp Quý Lan, còn chưa tới địa phương đâu, Đồ Sáng Trong đột nhiên cho nàng gọi điện thoại, thanh âm nghe tới đặc biệt nôn nóng, đoạn, đoạn, đã xảy ra chuyện. Lâm Ngắn Ngủn trong lòng đột một chút, xảy ra chuyện gì? Quý Lan ngủ rồi. Đồ Sáng Trong nôn nóng nói. Lâm Ngắn Ngủn lập tức không phản ứng lại đây, ngủ rồi có cái gì hảo sốt ruột. Đồ Sáng Trong tiếp tục nói, nàng vốn dĩ ở công tác, không thể hiểu được đột nhiên nói chính mình rất mệt, sau đó liền ngủ rồi, ta nghĩ nàng có thể là thật sự rất mệt liền không nghĩ nhiều, sau đó trợ lý lại đây tìm nàng, hình như là trong công ty mặt chuyện rất trọng yếu đi, nhưng là trợ lý không có đánh thức Quý Lan. Ta cũng kêu không tỉnh. Nàng ngủ rồi, nhưng càng giống hôn mê giống nhau. Lâm Ngắn Ngủn ngốc một chút, nhưng nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây, ta đây liền qua đi. Nàng là lái xe tới đón Quý Lan. Lúc ấy liền đem xe khai ra chiến đấu cơ tốc độ, một đường chạy như điên tới rồi Quý Lan công ty cửa. Nàng thậm chí không có đem xe đình tiến bãi đỗ xe, liền như vậy tùy ý ở cửa dừng lại, sau đó liền xông lên lâu. Nhân viên an ninh không quen biết nàng, theo bản năng muốn ngăn lại nàng, bọn họ sao có thể ngăn được Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn giống như là tiểu gió xoay giống nhau xông lên lâu, nàng đi theo Quý Lan đã tới rất nhiều lần đâu, quen cửa quen mẻo, đem mặt sau đuổi theo người rất xa ném tới rồi phía sau. Lâm Ngắn Ngủn giống trận gió giống nhau vọt vào Quý Lan trong văn phòng lúc sau, phía sau rất nhiều nhân tài chậm rãi phản ứng lại đây, bọn họ nhìn thấy gì. Lâm Ngắn Ngủn vọt vào trong văn phòng lúc sau, liền thấy được Quý Lan, thân thể của nàng bị dọn tới rồi trên sofa, thoạt nhìn giống như ngủ đến chính thuộc bộ dáng. Lâm Ngắn Ngủn rỗi tay đi sờ Quý Lan thủ đoạn, lão quý củ, dùng công đức chỉ vàng tiến hành thử, quả nhiên vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện, thật giống như Quý Lan thật sự chỉ là ngủ rồi mà thôi. Ta trước đưa nàng đi bệnh viện. Lâm Ngắn Ngủn ở trong nháy mắt kia có chút không biết làm sao, phản ứng đầu tiên chính là trước đem người đưa đến bệnh viện đi, Đồ Sáng Trong vèo một chút nhảy tới nàng trên vai, cùng nhau. Lâm Ngắn Ngủn trong lòng ngực ôm Quý Lan, liền ra bên ngoài chạy, lúc này những cái đó chậm một bước nhân viên an ninh nhóm rốt cuộc đuổi kịp tới, đem Lâm Ngắn Ngủn trực tiếp chắn ở cửa. Cũng ngay, Lâm Ngắn Ngủn biết bọn họ chỉ là ở công tác mà thôi, không đến mức vì loại chuyện này sinh khí, nhưng cũng không có cái kia không lại theo chân bọn họ dây dưa đi xuống. Đây là ta bạn gái, ta muốn mang nàng đi bệnh viện. Lâm Ngắn Ngủn một bàn tay ôm lấy Quý Lan, mặt khác một bàn tay lấy ra Quý Lan di động, tốc độ tay bay nhanh mà giải khóa, đem lịch sử trò chuyện ra bên ngoài một ném. An Bảo nhóm á khẩu không trả lời được. Nàng tùy tiện đem điện thoại hướng trong túi một tắc, bế lên bạn gái lại giống một trận gió giống nhau mà xông ra ngoài. Lưu lại những cái đó nhân viên an ninh, cùng chung quanh những cái đó nghe bắt quái, vẻ mặt mở mịt. Bọn họ vừa rồi nhìn thấy gì? Thảo. Quý tổng bạn gái. Không đúng, trọng điểm rõ ràng là quý tổng sinh bệnh. Trong công ty mặt hỗn loạn thành bộ dáng gì, Lâm Ngắn Ngủn không biết, nàng đã mang theo Quý Lan đi bệnh viện, Quý Lan ở bên trong kiểm tra thời điểm, nàng liền ngồi ở bên ngoài, biểu tình mờ mịt. Lâm Ngắn Ngủn đã tới một lần bệnh viện, kia một lần là Quý Lan mãi mãi. Quý Lan mãi mãi là tuổi rất lớn nhân loại, lại được rất nghiêm trọng bệnh, vào bệnh viện lúc sau không bao lâu liền qua đời. Lâm Ngắn Ngủn lúc ấy tới xem qua mãi mãi. Đạp lên cửa sổ thượng xuyên thấu qua cửa sổ đi xem nàng, nằm ở trên giường bệnh người thật sự đã thực gián ua, nàng làn da đều là lỏng, thoạt nhìn giống như là cây tùng ngoại gia, càng bởi vì sinh bệnh duyên cớ, cả người đều mảnh khảnh rất nhiều, hoàn toàn chính là da bọc xương. Ngại ngại ánh mắt có chút vần đục, nàng tựa hồ thấy được đứng ở cửa sổ thượng miêu, còn đối với Lâm Ngắn Ngủn cười cười, thanh âm nho nhỏ nói, meo meo, ngươi tới xem ta. Chớ sợ, ngại ngại sẽ không làm ngươi biến thành lưu lạc miêu nhiều đáng thương nha. Lâm Ngắn Ngủn không hiểu lắm khó chịu là một loại cảm giác như thế nào, nhưng ở kia một khắc như cũ cảm giác trong lòng có điểm đổ. Đây là tử vong. Mà nhân loại sinh mệnh thật sự là quá ngắn ngủi, lại quá yếu ớt, chỉ là một cái nho nhỏ miệng vết thương, hoặc là một hồi bệnh tật, khả năng liền sẽ cướp đi một người sinh mệnh. Hiện giờ nàng ngồi ở cửa, an tĩnh chờ đợi Quý Lan kiểm tra kết thúc, trái tim lại giống lúc ấy như vậy, đổ đổ. Quý Lan cũng sẽ chết sao? Tựa như nàng mãi mãi giống nhau. Lâm Ngắn Ngủn không biết. Nàng có thể nhìn thấu rất nhiều người vận mệnh, lại nhìn không thấu Quý Lan. Vận mệnh của nàng giống như lúc nào cũng ở biến hóa. Thượng một khắc vẫn là đại phú đại quý cả đời trôi chảy mệnh cách, giây tiếp theo liền sẽ đột nhiên biến thành mặt khác một loại. Lâm Ngắn Ngủn không quá tưởng giảng mệnh cách. Cho nên Lâm Ngắn Ngủn cũng không biết, chính mình dưỡng này nhân loại, rốt cuộc có thể sống bao lâu. Đồ Sáng trong ngồi xổm nàng trên vai, nhỏ giọng nói, ngươi đừng khổ sở, nàng thoạt nhìn giống như không có sinh mệnh nguy hiểm bộ dáng. Đồ Sáng trong một đường lại đây cùng Lâm Ngắn Ngủn nói rất nhiều, Quý Lan ở ngủ phía trước phát sinh sự tình, Lâm Ngắn Ngủn cũng không có từ giữa phát hiện thứ gì. Nàng ôm chính mình đầu gối, không có hồi phục Đồ Sáng trong, ngốc ngốc chờ, qua thật lâu, bác sĩ từ bên trong đi ra, Lâm Ngắn Ngủn mới quay đầu. Thật sự rất kỳ quái, bác sĩ mày cũng nhăn gắt gao, kiểm tra kết quả cho thấy, thân thể của nàng là không có bất luận vấn đề gì, hiện tại trạng huống cũng càng như là đang ngủ, nhưng là... Nhưng nào có ngủ rồi kêu không tỉnh người nha? Khả năng muốn lại quan sát một chút. Bác sĩ là kiến nghị Lâm Ngắn Ngủn cấp Quý Lan trước làm một cái nằm viện, Lâm Ngắn Ngủn ngoan ngoãn mà cầm đơn tử đi trước phí. Nàng muốn cái phòng bệnh một người, bởi vì không nghĩ để cho người khác quấy rầy Quý Lan. Quý Lan liền như vậy an tĩnh nằm ở trên giường bệnh, hô hấp cũng thực vững vàng, nhưng chính là vẫn luôn ở ngủ say chung. Lâm Ngắn Ngủn nhìn trong chốc lát Quý Lan, cả người càng thêm trầm thấp, qua thật lâu, nàng đột nhiên đối Đồ Sáng trong nói, ngươi ở chỗ này tiếp tục bảo hộ nàng, ta thực mau trở về tới. Đồ Sáng trong không biết nàng muốn đi đâu, theo bản năng nói, ngươi đi đâu nhi nha. Ta phía trước cũng bên người bảo hộ Quý Lan. Chính là Quý Lan vẫn là đã xảy ra chuyện, ngươi không ở ta cũng không dám bảo đảm thật sự có thể bảo vệ tốt Quý Lan. Ta thực mau trở về tới, có việc ngươi kêu ta liền hảo. Lâm Ngắn Ngủn nhanh chóng rời đi bệnh viện, chỉ chớp mắt liền nhìn không tới thân ảnh của nàng. Đồ Sáng trong chỉ có thể thành thành thật thật mà lùi về trong phòng bệnh, đem chính mình thân hình lặng yên che giấu. Giang Tự đang ở đi một cái tiết mục thu hiện trường trên đường, nàng có điểm vây, ở trên ghế sau đều mau ngủ rồi. Mơ mơ màng màng giữa đột nhiên nghe được có người ở kêu chính mình, theo bản năng mở mắt. Sau đó liền nhìn đến bọn họ xe ngừng ở ven đường, tài xế cùng trợ lý một cái ghé vào tay lái thượng, một cái vai ngã vào trên chỗ ngồi, không biết là ngủ rồi vẫn là ngất xỉu. Có người ở gõ cửa sổ, nàng trong lòng căng thẳng, có điểm lo lắng cho mình là gặp cái gì kỳ quái sự tình, tỉ như cướp bóc. Gõ cửa sổ người tựa hồ có chút không kiên nhẫn, dùng một chút lực, trực tiếp đem cửa xe đều cấp kéo xuống tới. Giang Tự lúc này mới nhìn đến, đứng ở ngoài cửa chính là Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn gương mặt kia thật xinh đẹp, nhưng là giờ phút này trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, thậm chí ẩn ẩn còn mang theo một chút lạnh băng. Hạ Khai. Giang Tự phát hiện ngoài cửa người là Lâm Ngắn Ngủn về sau, thật đúng là từ trên xe xuống dưới, ngươi. Ta không tìm ngươi, ngươi làm một cái khác Giang Tự ra tới. Lâm Ngắn Ngủn lạnh lùng nói, đừng trốn rồi, ta biết hắn ở. Giang Tự vẻ mặt mờ mịt, ngươi đang nói cái gì? Cái gì gọi là một cái khác Giang Tự? Nàng tươi cười đều có một chút miễn cưỡng, như thế nào nghe tới tựa như chúng ta cách. Phân liệt giống nhau. Nàng kỳ thật cũng cảm giác được chính mình không thích hợp, người bình thường nơi nào sẽ mất đi mỗi một đoạn thời gian giữa ký ức. Nhưng là Giang Tự ở bệnh viện bên trong kiểm tra quá rất nhiều lần, mỗi lần kiểm tra kết quả đều chứng minh nàng là một cái thực khỏe mạnh người. Hơn nữa trừ bỏ mất đi kia một đoạn thời gian ký ức ở ngoài, Giang Tự thân thể không có bất luận cái gì vấn đề. Thời gian lâu rồi nàng cũng liền không có lại tiếp tục nghiên cứu chính mình rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Chỉ là Lâm Ngắn Ngủn như vậy vừa nói, nàng liền có không tốt lắm liên tưởng. Lâm Ngắn Ngủn biết trước mắt người này là thật sự vô tội, nhưng không có càng nhiều thời giờ ở cùng Giang Tự dây dưa, nàng một phen bóp chặt Giang Tự cổ, đem nàng để ở trên xe. Làm ta lại nói cuối cùng một lần, ngươi đi ra cho ta. Ta biết ngươi tránh ở bên trong, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Lâm Ngắn Ngủn đen như mực đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tự, ta đích xác sẽ không thương tổn vô tội người, nhưng nếu ngươi không chịu ra tới nói, ta cũng có thể phá một lần lệ, cùng lắm thì ta tự mình đưa nàng đi đầu thai, cho nàng đi cái cửa sau, làm nàng có thể mau một chút chuyển thế, thuận tiện phân cho nàng một ít công đức, làm nàng kiếp sau có thể quá đến càng tốt, coi như ta bồi thường. Giang Tử, ngươi biết ta có thể làm được ra tới. Giang Tử căn bản không biết đã xảy ra cái gì, lại mờ mịt lại vô tội. Lâm Ngắn Ngủn cũng đã ở nơi đó đếm ngược, 3, 2, 1. Cái kia một chữ giọng nói rơi xuống thời điểm, Giang Tử ánh mắt dần dần chuyển biến, rõ ràng là cùng khối thân thể, nhưng ánh mắt thay đổi, khiến cho Giang Tử thoạt nhìn như là hoàn toàn bất đồng hai người. Ngươi là như thế nào phát hiện? Giang Tử nghiêng nghiêng đầu, thập phần tò mò địa đạo. Ta vừa mới bắt đầu đích xác không nghĩ tới, thẳng đến vừa mới, ta đột nhiên nghĩ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, một khối ngươi có thể sử dụng thân thể, cũng không phải như vậy hảo tìm, trừ phi ngươi sớm làm tốt chuẩn bị, tìm kiếm hảo thân thịt, thể, bằng không ngươi không có địa phương khác có thể trốn. Đương nhiên còn có một kiện chuyện quan trọng nhất, Giang Tử căn bản không quen biết ta, nhưng vẫn muốn tới gần ta, loại này hảo cảm cũng không phải nàng chính mình sinh ra cảm tình, mà là ngươi giáo huấn cho nàng, ngươi muốn cho nàng tới gần ta, mượn này giám thị ta. Giang Tử, ngươi là một cái quỷ kế đa đoan đồ vật, đây là ta từ lần đầu tiên bị ngươi hố lúc sau mới biết được sự, nếu ta đã đoán sai cũng không quan hệ, ta phía trước nói qua, ta có thể bồi thường nàng. Lâm Ngắn Ngủn trong mắt tựa hồ không có bất luận cái gì cảm xúc, thoạt nhìn là như vậy lạnh băng. Nàng cảm xúc so người đạm mạc, càng thiên hướng với phi người trạng thái. Như vậy kỳ thật nàng là không có gì đạo đức quan, chỉ là nàng chính mình cho chính mình một tầng trói buộc, dùng nhân thế gian quý củ. Chỉ thế mà thôi. Ta là thật sự không nghĩ tới. Giang Tử cười khổ một tiếng, sau đó nói, ta cư nhiên là bởi vì cái này. Lâm Ngắn Ngủn sở dĩ biến thành hiện giờ này phó cảm tình đạm mạc bộ dáng, đương nhiên là bởi vì hắn, cho nên cẩn thận ngẫm lại cũng là chính hắn tự làm bậy không thể sống. Ngươi đối Quý Lan làm cái gì? Lâm Ngắn Ngủn lại hơi chút dùng sức một chút, là có thể đủ bóp gãy cổ hắn, nàng thanh âm giữa đều là hắn ý, Giang Tử lại rất bình tĩnh. Nếu ta nói ta cái gì đều không có làm, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Lâm Ngắn Ngủn đương nhiên là sẽ không tin tưởng. Giang Tử ho khan một tiếng, sau đó nói, ngươi biết ta năm đó vì cái gì lừa ngươi tới đó sao? Lâm Ngắn Ngủn không nói gì, Giang Tử lại không để bụng, tiếp tục nói, nhân loại ra đời đến nay, đã có rất nhiều năm, từ nhân loại ra đời lúc sau, rất nhiều yêu quỷ, đều xuất phát từ ghen ghét từ các loại phương diện, đem nhân loại làm như con mồi, bởi vì nhân loại quả thực tựa như thiên đạo tư sinh tử giống nhau, bọn họ muốn tu luyện, vĩnh viễn đều so yêu ma quỷ quái đơn giản quá nhiều. Rất nhiều yêu tộc, tu luyện mấy ngàn năm, khả năng còn không bằng một nhân loại đột nhiên ngộ đạo về sau. Tu luyện mấy chục thượng trăm năm. Phần 82. Nhân loại quả thật là thiên đạo yêu tha thiết tồn tại sao? Mẫu thân của ta thật lâu trước kia đã nói với ta, nàng cho rằng, nhân loại là một cái điểm tựa, không có nhân loại cũng sẽ xuất hiện mặt khác cái gì sinh vật, chịu thiên địa sở yêu tha thiết. Vì cái gì nói nhân loại là một cái điểm tựa đâu? Nhân loại thọ mệnh thực đoạn. Là một cái đơn giản mà lại nhanh chóng tuần hoàn, chống đỡ quan trọng nhất lục đạo luân hồi, nhân loại sở tiêu hao sẽ bằng mau tốc độ một lần nữa trả về cấp thiên địa, giống như là vô pháp lưu động nước lặng, thực mau liền sẽ biến chất giống nhau, chỉ có nước chảy mới có thể đủ bảo trì càng lâu sạch sẽ ngăn nắp. Đừng vô nghĩa. Lâm Ngắn Ngủn dùng sức đem cổ hắn hướng lên trên nhắc tới. Giang Tử nửa câu sau đều bị ngạnh trở về, bất đắc dĩ nói, ngươi ít nhất làm ta hảo hảo nói xong. Nhân loại có rất nhiều ưu điểm, nhưng cũng có rất nhiều khuyết điểm. Nhân loại thất tình lục dục thật sự là quá phong phú, ác niệm xa xa lớn hơn với thiện niệm, những cái đó tiến vào luân hồi nhân loại, uống lên một chén canh mạch bà, liền cái gì đều quên mất, nhưng bọn hắn đã từng làm nhân loại thời điểm thất tình lục dục, chẳng lẽ thật sự liền như vậy biến mất rất sao? Không có. Nhân loại lớn nhất tai nạn, là nhân loại chính mình mang đến. Ta lúc trước mượn từ ngươi tới phong ấn cái kia đồ vật, cho nên ngươi tương đương cứu vớt sở hữu nhân loại, cứu vớt thế giới, mới đạt được như vậy nhiều công đức. Nếu cái kia đồ vật được đến tự do đâu? Giang Tử đột nhiên cười một chút, nhân gian sẽ biến thành một cái khác địa ngục, đến lúc đó lục đạo luân hồi tan vỡ, liên thiên đạo đều không thể nơi hà. Ngắn Ngủn, ta năm đó chưa từng nói cho ngươi, liền lừa gạt ngươi làm phong ấn, thật là ta sai, đêm khuya mộng hồi là lúc ta cũng từng hối hận, nhưng nếu lại đến một lần nói, ta còn sẽ như vậy tuyển. Ngươi khả năng đối với nhân loại cái này chủng tộc cũng không có nhiều ít cảm tình, nhưng đối với toàn bộ thế giới đâu? Cũng không cái gọi là sao? Kìa Quý Lan đâu? Này cùng Quý Lan lại có quan hệ gì? Lâm Ngắn Ngủn không nhịn xuống cười lạnh một chút, ngươi lúc này đây là chuẩn bị lấy Quý Lan tới uy hiếp ta sao? Nếu ta không chịu giúp ngươi vội, không chịu giúp ngươi cứu vớt thế giới này, ngươi khiến cho Quý Lan liền như vậy ngủ say đi xuống, thẳng đến tử vong. Ở ngươi trong lòng ta liền như vậy hư sao? Giang Tử cười khổ một tiếng, sau đó nói, chuyện này thật đúng là không phải ta làm. Quý Lan cũng không phải nhân loại bình thường, ngươi chẳng lẽ không phát giác vấn đề sao? Lâm Ngắn Ngủn chính mình đều sửng sốt một chút, Quý Lan không phải nhân loại bình thường. Nàng chính là cái nhân loại bình thường nha. Chúng ta phải đối phó đồ vật, ngươi có thể lý giải thành này thế chi ác niệm hội tụ hình thành ma vật. Loại này ma vật là không có thuộc về chính mình tư tưởng, đúng là bởi vì không có thuộc về chính mình tư duy, cho nên tạo thành phá hư ngược lại càng lớn. Ở ngươi đem nó phong ấn lúc sau, ta liên hợp những người khác, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, bởi vì cái này phong ấn hiển nhiên là không thể đủ liên tục lâu lắm. Sớm hay muộn có một ngày nó sẽ một lần nữa trở lại trên thế giới này, chẳng lẽ đến lúc đó lại phong ấn một lần sao? Chúng ta tưởng biện pháp là, từ lục đạo luân hồi giữa chọn lựa một cái mệnh cách nhất thích hợp người, làm cái kia vật dẫn, dù dỗ này thế chi ác một lần nữa buông xuống đến trên thế giới này thời điểm, xâm chiếm cái này thân thể, một khi nó có nhân thân, ta liền có biện pháp vĩnh viễn phong ấn nó, làm nó từ đây không còn nhìn thấy thiên nhật. Giang tự tin tưởng tràn đầy nói, đây là biện pháp tốt nhất, cũng là duy nhất biện pháp. Kìa Quý Lan đâu? Lâm Ngắn Ngủn đột nhiên nói. Giang tự mắc kẹt một chút, một lát sau mới nói, muốn cứu vớt thế giới này, là tất nhiên phải có hy sinh, ngươi nghe qua cái kia lựa chọn sao? Một chiếc xe lửa ở trải qua quỹ đạo thời điểm, đột nhiên nhìn đến quỹ đạo mặt trên có 5 cái hài tử ở chơi đùa, mà mặt khác một cái vứt đi quỹ đạo mặt trên có một cái hài tử, nếu ngươi không thay đổi quỹ đạo, liền phải đâm chết 5 người, nếu thay đổi quỹ đạo cũng chỉ yêu cầu hy sinh một cái hài tử, này hy sinh là tất yếu. Ta chỉ có thể dùng số ít tới cứu đa số, nếu là ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ không như vậy lựa chọn sao? Sẽ không a? Lâm Ngắn Ngủn ánh mắt rất kỳ quái nhìn hắn, ta vì cái gì phải vì 5 cái không nghe lời đến xe lửa quỹ đạo mặt trên chơi đùa hài tử, từ bỏ một cái ngốc tại vứt đi quỹ đạo thượng, cũng không có làm sai sự hài tử. Cùng với, ta vì cái gì phải dùng câu chuyện này đại nhập? Trên thế giới này mặt khác mọi người cùng ta đều không có bất luận cái gì quan hệ, mà Quý Lan, là bạn gái của ta. Giang tự ngây dại, đại khái không nghĩ tới Lâm Ngắn Ngủn sẽ nói như vậy. Hắn cái này mới có chút nóng nảy, có lẽ là ta cử ví dụ không đúng lắm, kia chỉ là 5 người cùng một người đối lập, mà hiện tại là toàn trên thế giới 100 tỷ tánh mạng, cùng một người a. Ngươi thật sự thích Quý Lan sao? Nhưng theo ta được biết, từ phong ấn ra tới ngươi, cảm tình cùng người thường không giống nhau, ngươi thật sự có yêu thích loại này cảm tình sao? Giang tự không có tiếp tục hùng hổ dọa người đi xuống, mà là đem chính mình thanh âm phong đến nhu hòa rất nhiều, Ngắn Ngủn. Nếu có lựa chọn nói, ta cũng không nghĩ bức bách ngươi đi làm như vậy tàn nhẫn lựa chọn, nhưng hiện tại không đến tuyển, ngươi sinh mệnh rất dài, về sau sẽ gặp được rất nhiều càng tốt người, lần này sau khi chấm dứt, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi cởi bỏ trói buộc, làm ngươi khôi phục cùng người bình thường không có gì khác nhau, ngươi có thể nghiêm túc đi cùng. Ngươi mình thích nói cái luyến ái, không có người lại đi can thiệp ngươi buồn vui. Hơn nữa, chỉ cần ngươi giúp ta cái này vội, giúp toàn bộ thế giới cái này vội. Đến lúc đó ngươi muốn ta làm cái gì đều được, liền tính ngươi hận ta hận đến muốn ta đi tìm chết, đều có thể. Lâm Ngắn Ngủn không nói gì, nàng an tĩnh đứng ở nơi đó, ẩn ẩn phiếm kim sắc đồng tử bên trong không có bất luận cái gì cảm xúc, thậm chí sẽ làm người liên tưởng đến thần minh. Ngươi đã lừa gạt ta một lần, ta không có cách nào tin tưởng ngươi. Muốn ta giúp ngươi cũng có thể, ta có một điều kiện. Lâm Ngắn Ngủn gần từng chữ một, ta phải biết rằng toàn quá trình, bao gồm như thế nào dụ dỗ nó tiến vào Quý Lan thân thể. Tân phong ấn muốn như thế nào phong ấn, vạn nhất ngươi lúc này đây lại phải dùng ta tới phong ấn nó đâu. Ta phải biết rằng phong ấn đạt thành điều kiện. Không thành vấn đề. Giang tự không nhịn xuống cười một chút, sau đó nói, ta có thể toàn bộ đều nói cho ngươi. Tân phong ấn chấn vật ta đã tuyển hảo, là truyền thừa rất nhiều thực rất nhiều một cái truyền quốc ngọc tỷ, kia mặt trên đã có long mạch hơi thở, cũng có vận mệnh quốc gia, có cái này chủ chấn vật, hơn nữa mấy thứ phụ trợ chấn vật, liền đủ dùng. Các ngươi vì cái gì lại chọn Quý Lan? Lâm Ngắn Ngủn to mò hỏi, nàng chỉ là một cái bình thường nhất bất quá nhân loại mà thôi. Nàng tích góp mười mấy thế công đức, mệnh cách lại thực độc đáo, là người bình thường vô pháp thay thế, quan trọng nhất đương nhiên vẫn là bởi vì nàng là một nhân loại. Cho nên nói là mười mấy thế người tốt, kết cục chính là phải bị các ngươi coi như vật hy sinh, vinh thế không được luân hồi a. Lâm Ngắn Ngủn nhàn nhạt nói. Giang tự xấu hổ cười một chút, không có tiếp những lời này. Lâm Ngắn Ngủn cũng không có tiếp tục liêu cái này ý tứ, chỉ là nói. Nói cách khác nếu ta là nhân loại nói, ta kỳ thật mới là nhất thích hợp lựa chọn lâu. Chúng ta không dám dùng ngươi, trên người của ngươi công đức số lượng thật sự là quá nhiều, dùng ngươi tới làm. Chúng ta sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Giang tự chạy nhanh chứng minh chính mình lúc này đây tuyệt đối không có hại Lâm Ngắn Ngủn ý tứ. Lâm Ngắn Ngủn châm chọc cười một chút, sau đó nói, nào một ngày. Giang tự dừng một chút mới phản ứng lại đây, một tuần lúc sau, màn đêm buông xuống giờ tí. Ta đã biết. Lâm Ngắn Ngủn buông ra hắn. Xoay người liền đi, chỗ cũ đúng không? Đến lúc đó ta sẽ tới. Cảm ơn ngươi. Giang Tự vẻ mặt chân thành nói, ta biết ngươi thực chán ghét ta, nhưng này một tiếng cảm ơn là vì mọi người. Lâm Ngắn Ngủn căn bản không có để ý đến hắn ý tứ, trực tiếp liền rời đi. Trên mặt nàng không có bất luận cái gì biểu tình, đại khái là như thế nào cũng không nghĩ tới, Quý Lan thân phận cư nhiên là cái dạng này, khó trách nàng là một người bình thường, như vậy có thể hấp dẫn lệ quỷ. Lâm Ngắn Ngủn trở lại bệnh viện thời điểm, Đồ Sáng Trong đã gấp không chờ nổi, hắn đem đầu từ giường phía dưới vươn tới, nhỏ giọng nói, ngươi rốt cuộc đã trở lại, thế nào? Có cái gì phát hiện sao? Có, kế tiếp sự tình không cần ngươi quản, về nhà đi. Lâm Ngắn Ngủn đem hắn từ giường phía dưới nắm ra tới, mở ra cửa sổ, trực tiếp ném đi ra ngoài. Đồ Sáng Trong. Cha nữ. Dùng xong liền ném. Hắn khàn cả giọng, ta nhớ kỹ ngươi. Lâm Ngắn Ngủn căn bản không còn hắn, xoay người đi xem nằm ở trên giường Quý Lan. Bệnh viện giường bệnh, gối đầu là bạch, khăn trải giường là bạch, liền một bên vách tường đều là bạch. Tuyết trắng trên giường, Quý Lan an tĩnh nằm ở mặt trên, một chút tiếng động đều không có. Cực kỳ giống chuyện cổ tích bên trong nằm ở thủy tinh quan công chúa Bạch Tuyết. Chỉ là Quý Lan không có ăn độc quả táo, nàng là bị càng ác độc người đánh đại nghĩa cờ hiệu hại thành hiện tại cái dạng này. Lâm Ngắn Ngủn lén lút túi xuống thân, nhẹ nhàng hôn một cái Quý Lan phấn nộn môi. Nàng nằm ở Quý Lan trên người, ở nàng bên thai cười khẽ một tiếng, không có người tin tưởng ta thích ngươi. Kế tiếp nhật tử, Quý Lan vẫn luôn đều không có tỉnh lại, có dựa vào Quý Lan sinh hoạt quý gia thân thích nghe tin tới rồi, muốn náo sự. Quý Lan hôn mê bất tỉnh. Bệnh viện cũng không tra ra cái tốt xấu, vạn nhất nàng vẫn luôn không tỉnh liền như vậy cả đời đâu. Công ty dù sao cũng phải có cái người thừa kế đi. Đúng hay không? Có chút người chính là như vậy, chỉ xem tới được kích lợi, dù sao bệnh viện khẳng định trị không hết, Lâm Ngắn Ngủn ghét bỏ phiền trực tiếp liền đem người từ bệnh viện mang về ra. Lâm Ngắn Ngủn lần đầu tiên phát hiện, trong nhà hảo an tĩnh a, an tĩnh nàng đều có điểm không thích ứng, nàng chính mình một người ngồi ở trên sofa, một bên tự hỏi kế tiếp như thế nào làm, một bên lột trái cây. Lột lột theo bản năng liền tưởng đưa cho bạn gái ăn, vừa chuyển đầu, thị dân không có người, mới chậm rãi nhớ tới nàng bạn gái còn ở hôn mê giữa. Lâm Ngắn Ngủn ngây người một chút, lại mất đi ăn trái cây dục vọng, tùy tay đem đã lột tốt trái cây bỏ vào mâm, lộc cộc chạy tiến trong phòng ngủ đi xem Quý Lan. Quý Lan còn ở hôn mê giữa, tựa như an tĩnh ngủ say, Lâm Ngắn Ngủn bên cạnh nhìn trong chốc lát, chậm rãi bò lên trên giường, ở Quý Lan bên người nằm xuống, cho chính mình đắp lên tiểu chăn, lại dịch một dịch Quý Lan góc chăn. Bạn gái ngủ ngon, nhưng là nàng ngủ không được, yêu tộc vốn dĩ liền không giống nhân loại như vậy yêu cầu giấc ngủ mới có thể đủ duy trì sinh mệnh, nàng ngủ gần chỉ là thích ngủ mà thôi, chính là hiện tại lật qua tới phục qua đi, liền tính nhắm mắt lại cũng không có cách nào cảm nhận được bất luận cái gì một chút buồn ngủ. Lâm Ngắn Ngủn yên lặng xoay người lại, hướng bên cạnh xê dịch, đem bạn gái ôm vào trong ngực, cái này tựa hồ cảm giác được thoải mái nhiều, nàng mới nhợt nhạt ngủ trong chốc lát. Nhưng cũng không có ngủ bao lâu, bởi vì Bạch Lâm tới một chuyến. Giang Diễm Tuyết tới một chuyến, không bao lâu lại vội vàng đi rồi. Đặc biệt là Giang Diễm Tuyết, đi thời điểm còn hùng hùng hổ hổ, tái ngộ đến người kia, ngươi biết ta nói ai đúng không? Giúp ta đánh nàng một đốn. Chính là ỷ vào ta đánh không lại đúng không, ta đều mau bị phiền đã chết. Nàng thực mau giống như là chạy nạn dường như chạy, giống như là mông mặt sau có thứ gì ở truy giống nhau. Phần 83. Lâm Ngắn Ngủn ngủ không được, dứt khoát ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm chính mình bạn gái xem, nhìn thật lâu. Mấy ngày thời gian thoảng qua, thực mau liền đến ước định kia một ngày. Giang Tự ngồi ở trên tảng đá, người bên cạnh có điểm sốt ruột, nàng thật sự sẽ đến sao? Nàng đáp ứng ta, liền sẽ tới. Giang Tự lao thần khắp nơi nói, nàng là cái thực thủ tín, chờ một chút, dù sao thời gian còn chưa tới đâu. Mấy người kia hiển nhiên là có chút nôn nóng, dù sao cũng là sự tình quan mọi người sinh tử tồn vong đại sự. Liên ở bọn họ sốt ruột đều có chút hoảng loạn thời điểm, rất xa nhìn đến có người chậm rãi đã đi tới. Là Lâm Ngắn Ngủn, trong lòng ngực còn ôm Quý Lan. Giang Tự đứng dậy, mang theo một chút kinh hỉ nói, ta liền biết ngươi sẽ đến. Đừng với ta cười, thực ghê tởm. Lâm Ngắn Ngủn mặt vô biểu tình, trước nói cho ta như thế nào khôi phục bình thường cảm xúc, bằng không mơ tưởng ta hỗ trợ. Kết thúc ta sẽ nói cho ngươi. Giang Tự đương nhiên không dám lúc này nói, hắn chắc chắn Lâm Ngắn Ngủn sẽ vứt bỏ Quý Lan, tự nhiên là bởi vì Lâm Ngắn Ngủn hiện tại không có người bình thường cảm xúc, tự nhiên không biết cái gì là ái. Nhưng một khi nàng khôi phục đâu? Nếu nàng là thật sự ái Quý Lan, một khi khôi phục, sở hữu cảm xúc mãnh liệt mà thượng, còn sẽ cho phép bọn họ lấy Quý Lan tới phong ấn cái kia đổ vật sao? Giang Tự không nghĩ đánh cuộc. Ngươi biết ta đánh không lại ngươi, nếu sau khi chấm dứt ta dám không nói cho ngươi nói, ta mạng nhỏ 100% muốn chơi xong, không phải sao? Ít nhất ta muốn nói trước như thế nào khôi phục, vạn nhất ngươi là gạt ta đâu? Lâm Ngắn Ngủn không kiên nhẫn nói, nếu ngươi liền một cái nghe tới có thể thành công biện pháp đều không có biện pháp nói ra, ta sẽ không giúp ngươi. Giang Tự chạy nhanh nói, kia đương nhiên là có, hơn nữa rất đơn giản, ngươi kỳ thật cũng không phải mất đi bình thường cảm xúc, mà là tự thân tình cảm hoàn toàn bị số lượng quá mức khổng lồ công đức áp chế, trên người của ngươi công đức quá nhiều, hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, cơ hồ tương đương với ngươi khối này thân thể giữa chạy xuôi không phải máu, là công đức. Liền tính là đồ tốt, số lượng quá nhiều người thân thể cũng là vô pháp thừa nhận, đạo lý này ngươi hẳn là cũng hiểu, cho nên rất đơn giản, ngươi chỉ cần ở tu luyện trong quá trình đem đại bộ phận công đức chậm rãi từ thân thể giữa rút ra ra tới, mặc kệ là dùng để ngưng kết thành hóa thân, vẫn là dùng để chế tác pháp khí, chỉ cần không tồn tại với thân thể của ngươi giữa, chỉ cần ngươi thân thể giữa công đức số lượng là ngươi có thể thừa nhận, ngươi liền sẽ khôi phục bình thường. Giang Tự chạy nhanh nói, cái này là muốn từ từ tới, nhưng chỉ cần ngươi bắt đầu nếm thử, theo công đức từ thân thể giữa rút ra ra tới, cảm xúc chỉ biết một chút điểm khôi phục, ngươi liền biết ta không có lừa ngươi. Hảo Lâm ngắn ngủn gật gật đầu, ôm Quý Lan thân thể ở một bên ngồi xuống, bởi vì thời gian còn chưa tới, cho nên cũng không sốt ruột. Nàng thuận tiện nhìn quét một vòng, phát hiện lúc này đây tới vài người, đại khái có 5-6 cái đi, một đám tuổi đều rất đại bộ dáng, hẳn là nhân loại giữa tương đối cường người tu đạo. Bọn họ xem Lâm ngắn ngủn ánh mắt, đều mang theo một chút cảnh giác, hiển nhiên là thập phần lo lắng Lâm ngắn ngủn trên đường đổi ý. Nhân loại thói hư tật xấu cũng biểu hiện tại đây, bọn họ vĩnh viễn cho rằng không phải tộc ta tất có dị tâm, rõ ràng là yêu cầu Lâm ngắn ngủn hỗ trợ, lại muốn đem tình huống nghĩ đến nhất hư, đi cảnh giác Lâm ngắn ngủn, phòng bị Lâm ngắn ngủn. Lâm ngắn ngủn cũng thực bình tĩnh, rốt cuộc nàng đối với toàn bộ nhân loại không có hảo cảm cũng không có ác cảm, có thể làm nàng sinh ra hảo cảm chỉ có riêng bộ phận nhân loại, đến nỗi mặt khác nhân loại như thế nào cùng nàng lại có quan hệ gì. Bọn họ cảnh giác nàng sợ hãi nàng, sẽ đối nàng sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng sao? Sẽ không. Con kiến nhiều đích sắc có thể cắn chết voi, nhưng một hai chỉ con kiến, voi liền tính dâm đã chết cũng không biết, lại như thế nào sẽ để ý chính mình dưới lòng bàn chân con kiến có phải hay không vui vẻ. Chẳng qua Lâm ngắn ngủn hôm nay cảm xúc thật sự không phải thực hảo, bởi vậy đối đại những người này cũng thực các liệt, hoặc là đem đầu xoay qua đi, hoặc là nhắm lại các ngươi đôi mắt, bởi vì các ngươi ánh mắt ta thật sự không thích. Nếu ta tưởng đổi ý nói, các ngươi không ai có thể đủ ngăn cản ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta rời đi. Trong đó một cái hơi chút tuổi trẻ một chút, có thể xen lẫn trong nhóm người này có tư lịch lão nhân giữa, hẳn là thiên phú cực hảo cái loại này, đại khái là không có chịu quá cái gì suy sụp, lại đối chính mình tin tưởng tràn đầy, bởi vậy nói chuyện đều hùng hổ doa người, muốn hủy diệt chính là toàn thế giới, này không chỉ sự tình quan chúng ta, cũng sự tình quan chính ngươi, chúng ta cảnh giác một chút, thực bình thường đi. Lâm ngắn ngủn không nhịn xuống cười một tiếng, thật là cười, nàng ghé mắt đi xem cái kia người trẻ tuổi, nhàn nhạt nói, ngươi tin hay không, liền tính cái kia đồ vật bị thả ra, nó cũng không dám trêu chọc ta, toàn thế giới đều hủy hoại, ta cũng sẽ không chết. Các ngươi trong tay không có bất luận cái gì có thể đắn đo ta nhược điểm, có thể làm ta đứng ở chỗ này, gần chỉ là xuất phát từ một chút cùng lý tâm. Ngươi có thể hỏi một chút bên cạnh ngươi cái kia rắc rưởi, ta chính là không có bất luận cái gì người bình thường tình cảm. Đến nỗi loại tình huống này là như thế nào tạo thành, ngươi còn muốn cảm tạ hắn. Cho nên nếu ta sinh khí, ta hiện tại có thể quay đầu liền đi, mà các ngươi không có bất luận cái gì biện pháp. Câm miệng. Giang Tử quay đầu đi chừng người kia, phỏng chừng là bị heo đồng đội khí tới rồi, nàng mỗi một câu đều là lời nói thật, ngươi nói thêm nữa một câu, ta cũng không cam đoan ngắn ngủn sẽ lưu lại, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ. Người kia sắc mặt khó coi cực kỳ, nhưng rốt cuộc là ngậm miệng. Hắn thấy không rõ tình thế. Người khác có thể thấy rõ. Hiện tại là bọn họ mọi người có cầu với Lâm ngắn ngủn, mà Lâm ngắn ngủn không có nhược điểm ở bọn họ trong tay, cũng không có theo chân bọn họ cộng đồng ích lợi, thật đem người chọc nóng nảy, bọn họ còn thật là không có bất luận cái gì biện pháp. Trong đó lớn tuổi nhất cái kia, là trải qua đạo lý đối nhân xử thế nhiều nhất, tức khắc lạnh lùng sắc bén nói, xin lỗi. Lâm ngắn ngủn tin tức là vì giúp chúng ta mới đến nơi đây, ngươi đây là cái gì thái độ? Lâm ngắn ngủn lười đến đi xem bọn họ diễn trận này vụng về diễn, nàng chỉ là thật cẩn thận mà điều chỉnh một chút chính mình dáng ngồi, làm Quý Lan có thể ở chính mình trong lòng ngực đãi càng thoải mái một chút. Tuy rằng Quý Lan là ở vào hôn mê trạng thái, có thể là không có cảm giác, nhưng là Lâm ngắn ngủn như cũ không bỏ được chính mình dưỡng nhân loại, khả năng sẽ có một chút không khỏe. Lâm ngắn ngủn thái độ biểu hiện càng tùy ý, bọn họ liền càng khẩn trương. Phòng trưng là thật sự sợ hãi Lâm ngắn ngủn sẽ hối hận, nói thật. Bọn họ ở đây giữa người ai đều không có kiến thức quá Lâm ngắn ngủn chân chính thực lực, toàn bộ đều là từ Giang Tự trong miệng nghe nói, nếu bởi vì nội chiến mà dẫn tới bỏ lỡ thời gian, đến lúc đó hết thảy đều sẽ hủy trong một sớm. Bọn họ chuẩn bị nhiều năm như vậy, vì chính là giờ khắc này, nhiều một giây cũng không được, thiếu một giây cũng không được. Như vậy thời cơ chỉ có một lần, trăm triệu không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Cái kia tuổi trẻ nam nhân tuy rằng lỗ mãng một ít, nhưng cũng là biết nặng nhẹ nhanh chậm, hắn cả người thân thể đều cứng đờ, cung eo, mặt chiều đại địa, làm người thấy không rõ biểu tình, chỉ có thể nghe được hắn cứng rắn khô cằn thanh âm, thực xin lỗi. Ta cũng là quá sốt ruột, kỳ thật ta cũng không phải hoài nghi ngươi. Lâm Ngắn Ngủn đều mặc kệ hắn, hắn đứng ở nơi đó vẫn luôn cong eo, Lâm Ngắn Ngủn không hồi phục hắn cũng không dám một lần nữa đem eo thẳng lên, trường hợp thập phần xấu hổ. Giống hắn loại này chưa bao giờ chịu quá suy sụp thiên tài, bị người như thế rất mặt mũi, liền tính hiện tại tạm thời chịu thua, trong lòng khẳng định cũng sẽ mang thù. Cho nên liền mặt mũi thượng xin lỗi, Lâm Ngắn Ngủn đều không hiếm làm ớn. Nàng chỉ là quay đầu đi hỏi Giang Tự, thời gian mau tới rồi đi. Đúng vậy. Giang Tự gật gật đầu, quay đầu đi xem cái kia vực sâu. Lúc này đã có rất nhiều hắc hắc sương mù chậm rãi ra bên ngoài giật tan. Phía trước tà khí ngưng kết thành vũ, chính là từ nơi này mặt ra tới. Lâm Ngắn Ngủn ôm Quý Lan, nhìn cái kia vực sâu, đột nhiên liền có điểm muốn cười. Quý Lan mười mấy đời đều là người tốt, cuối cùng là cái gì kết quả đâu. Nàng hồn phách đem tại đây khối thân thể giữa, cùng tội nghiệt hóa thân cùng nhau bị phong ấn, khả năng mấy ngàn năm mấy vạn năm lúc sau, cái kia đồ vật sẽ ma phá phong ấn ra tới, nhưng Quý Lan hồn phách vô pháp nhập luân hồi. Đã sớm tại đây dài dòng thời gian giữa tiêu ma đến hồn phi phách tán. Đây là người tốt kết cục sao? Từ vực sâu giữa giật tràn ra tới sương mù càng ngày càng nhiều, thậm chí có thể nói này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên càng ngày càng dày trọng lên. Cùng Giang Tử cùng nhau tới mấy người kêu biểu tình đều trở nên càng thêm khẩn trương, nhanh chóng lấy ra bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật, bắt đầu bố trí trận pháp. Phía trước cũng nói qua, bọn họ chỉ có một lần cơ hội, một khi bỏ lỡ lần này cơ hội, trong thời gian ngắn trong vòng bọn họ là không có cách nào phong ấn rất cái kia đồ vật, đến lúc đó xui xẻo chính là cả nhân gian. Bọn họ ở nơi đó bố trí thời điểm, Lâm Ngắn Ngủn liền ôm Quý Lan ở một bên nhìn, Giang Tử cũng đứng ở bên cạnh, xuất thần nhìn vực sâu. Một lát sau, hắn cười khổ một tiếng sau đó nói, ta cả đời đều ở ý đồ trở thành giống ta mẫu thân người như vậy, nhưng tới rồi cuối cùng ta không thể không thừa nhận, so sánh với mẫu thân của ta, ta chỉ là một cái đê tiện, tồn ích kỷ chi tâm. Đi làm cái gọi là chính nghĩa việc người. Hôm nay có thể cùng ngươi cuối cùng bàn lại nói chuyện, kỳ thật ta thực vui vẻ, vô luận về sau chúng ta hai người chi gian quan hệ sẽ như thế nào, ta đều sẽ nhớ rõ, đã từng ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Lâm Ngắn Ngủn liền phi đều không nghĩ phi, thậm chí không có cho hắn một ánh mắt, Giang Tự bất đắc dĩ cười cười, hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch giữa. Theo thời gian một chút chuyển rời, vượt sâu giữa tình huống thoạt nhìn càng ngày càng cổ quái. Những cái đó màu đen sương mù tựa hồ ngưng kết thành một ít mơ hồ hình người, giống như là rơi vào vực sâu người sống dây rủa ra bên ngoài bò giống nhau, cảnh tượng có chút khủng bố. Bởi vì thoạt nhìn rất giống là có nhiều đếm không xuể người sống, bị ném vào cái này trong vực sâu, bọn họ ở chỗ này tử vong lúc sau, hồn phách như cũ muốn rời đi, vì thế chỉ có thể không ngừng dây rủa, lại dây rủa, nhưng mặc kệ như thế nào dây rủa, đều không thể thoát đi. Thời gian lập tức liền phải tới rồi. Trước đem nàng phóng tới trận pháp trung ương. Đám kia người làm ra tới trận pháp đã sắp thành hình, bọn họ ở bên trong lộng một cái giống như tế đàn giống nhau đồ vật, Quý Lan đến lúc đó liền phải bị đặt ở nơi này. Lâm Ngắn Ngủn tiến lên hai bước, đem Quý Lan buông, lại chậm rãi lui trở về. Lúc này toàn bộ vực sâu thoạt nhìn đã giống như áp đặt phí nhiệt canh, vô số mơ hồ hình người không tiếng động thét chói tai, ở sôi trào nước canh quay cuồng. Cuối cùng giống như là độ ấm quá cao, cho nên nấu thành một nồi hồ nhau giống nhau, những cái đó mơ hồ hình người chậm rãi hòa tan. Cuối cùng hội tụ thành một cái, thật lớn hắc ảnh. Màu đen bóng dáng cũng ý đồ từ vực sâu giữa ra tới, trước hết vươn tới chính là một bàn tay, chỉ là một bàn tay mà thôi, liền cho người ta một loại che vân tế nguyệt cảm giác. Chính là hiện tại. Lớn tuổi nhất cái kia lão nhân trong mắt tinh quang chợt lóe, nhanh chóng khởi động trận pháp, nằm ở trong đó Quý Lan ở trong nháy mắt kia liền thành ngồi. Phần 84. Vươn tới kia chỉ màu đen tay tạm dừng một chút, tựa hồ đích sắc đã chịu dụ hoặc, đã thành hình màu đen bàn tay. Đột nhiên lại tán thành sương mù, chui ra vực sâu trong nháy mắt, liền hướng tới Quý Lan phương hướng bay lại đây. Ý đồ từ Quý Lan thất khiếu, chui vào thân thể của nàng. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn, tự nhiên không có người phát hiện, Lâm Ngắn Ngủn lặng yên đứng ở Giang Tự phía sau, trên người nàng tản ra kim sắc quang mang, vô số kim sắc sợi tơ, từ nàng thân thể các nơi chui ra tới, lặng yên không một tiếng động trói chặt trước mặt Giang Tự. Giang Tự căn bản không kịp phản ứng, đã bị kim sắc sợi tơ xâm lấn. Lâm Ngắn Ngủn đứng ở hắn phía sau, một phen bóp chặt cổ hắn, nhanh chóng về phía trước phóng đi, đem Giang Tử cả người trực tiếp quán hướng về phía sông tới màu đen sương mù. Trên người nàng chui ra tới kim sắc sợi tơ, trong nháy mắt này cũng hoàn toàn sương mù hóa, đem Giang Tự bao vây ở trung gian. Nếu ngươi như vậy muốn làm người tốt, vậy ngươi tới làm A. Lâm Ngắn Ngủn trong ánh mắt tựa hồ có ngọn lửa ở thiêu đốt, nàng dùng hết toàn lực, ở màu đen sương mù tới Quý Lan trước người thời điểm, liền đem Giang Tự ném đi qua. Màu đen sương mù tựa hồ do dự trong nháy mắt, một bên là một khối thiên phú cực hảo, tích cóp mười mấy thế công đức thân thể, một bên là một khối cơ hồ bị công đức kim quang thấm vào toàn thân thân thể. Liên tính là này thế chi ác, ở trở thành ác tập hợp thể phía trước, cũng là nhân loại cảm xúc sở tập hợp tạo thành, nói cách khác, nó như cũ ở khát vọng trở thành nhân loại. Giang Tự bọn họ chính là muốn lợi dụng điểm này, hơn nữa trận pháp, dù dô nó. Kia mấy cái cùng Giang Tự một khối tới người theo bản năng muốn tiến lên hỗ trợ, chạy trốn nhanh nhất đương nhiên là cái kia cùng Lâm Ngắn Ngủn phía trước phát sinh quá khắc khẩu người trẻ tuổi. Lâm Ngắn Ngủn nháy mắt biến thành nguyên thân, thật lớn miêu miêu, quay đầu lại một cái tắt liền đem hắn chụp bay, trực tiếp đem người chụp khảm vào trên vách núi đá. Ít nhất có 2 mét cao đại miêu miêu trên cao nhìn xuống mà nhìn mấy người kia, thậm chí còn phát ra tiếng cười, các ngươi muốn đánh với ta lâu. Sau đó mặc kệ nó được đến một câu thân thể rời đi nơi này, nếu các ngươi xác định muốn làm như vậy nói, vậy thử xem đi, thử xem các ngươi những người này thêm lên có phải hay không đối thủ của ta. Một đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lâm Ngắn Ngủn lúc này mới thảnh thơi nói, các ngươi chỉ là yêu cầu một cái vật hy sinh mà thôi, Giang Tự không phải giống nhau có thể chứ. Giang Tự hiện tại thân thể chính là thuần túy nhân loại đâu, tranh công đức cũng có công đức, như thế nào người khác có thể làm hy sinh hắn liền không thể đâu. Dù sao các ngươi không phải muốn cứu vớt thế giới này sao? Cơ hội này ta cho các ngươi. Những cái đó sửng sốt người lâm vào trầm mặc, bọn họ thậm chí không có do dự bao lâu, liền sôi nổi tiến lên, một lần nữa khởi động trận pháp. Lâm Ngắn Ngủn lúc này mới chậm gì gì mà đi ra phía trước, đem chính mình bạn gái cấp ngậm đi rồi, Giang Tự nằm ở nơi đó không thể động, một con mắt bởi vì công đức thấm vào duyên cớ, hơi hơi tản ra kim sắc, mặt khác một con mắt đen nhánh đến thậm chí nhìn không tới tròng trắng mắt. Đây là trong cơ thể hai cái hồn phách đang ở đấu tranh kết quả. Chỉ là này thế chi ác hội tụ mà thành ma quá mức cường đại, Giang Tự hiển nhiên không phải nó đối thủ, qua không bao lâu liền sẽ bị hoàn toàn áp chế. Ngươi đã sớm kế hoạch hảo, Giang Tự ánh mắt giữa tất cả đều là kinh ngạc, ngươi cố ý tương kế tự kế. Đúng vậy. Lâm Ngắn Ngủn đúng lý hợp tình, nàng từ lúc bắt đầu liền không chuẩn bị quá hy sinh chính mình bạn gái, dựa vào cái gì? Nếu nhất định phải có người hy sinh nói, ai đưa ra cái này kiến nghị ai chính mình tới hảo? Không có người trời sinh có nghĩa vụ làm anh hùng, ngươi muốn làm anh hùng chính mình đi làm nha, lấy người khác mệnh lấy người khác vĩnh thế luân hồi, tới cấp chính mình kiếm cái anh hùng thanh danh. Kia Giang Tự đâu? Giang Tự nói cái này Giang Tự, đương nhiên không phải chính hắn, mà là chỉ thân thể này nguyên lai chủ nhân. Phi, ngươi từ lúc bắt đầu liền ở gạt ta, ngươi cho rằng ta không biết sao. Căn bản là không có một cái khác hồn phách, đều là ngươi chàng, thân thể này còn ở từ trong bụng mẹ thời điểm, đã bị ngươi chiếm cứ đi. Này vốn dĩ hẳn là cái tử thai, không có khả năng có cái thứ hai hồn phách. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới. Nàng chỉ là ở tương kế tiểu kế mà thôi. Tiểu miêu miêu vẫn là thực thông minh. Giang Tự không nhịn xuống cười một chút, trong mắt màu đen càng ngày càng nồng đậm, hắn nhẹ giọng nói, ngươi so trước kia thông minh rất nhiều, bất quá đây là một chuyện tốt. Ngắn Ngủn, năm đó sự tình là ta thực xin lỗi ngươi, liền tính ngươi không chịu tha thứ ta, ta cũng tưởng cuối cùng lại đối với ngươi xin lỗi một lần. Cùng với, có lẽ ngươi nói rất đúng, đây là ta vĩnh viễn so ra kém ta mẫu thân nguyên nhân. Các ngươi động thủ đi. Có một việc ta không có lừa ngươi, dùng cái kia biện pháp ngươi có thể khôi phục bình thường. Hắn thua liền thua ở từ lúc bắt đầu liền không tin, Lâm Ngắn Ngủn sẽ đối một nhân loại sinh ra thích tình cảm. Hơn nữa cái này tình cảm muốn thâm hậu tới rồi Lâm Ngắn Ngủn nguyện ý vì này nhân loại, làm ra như thế một loạt kế hoạch, cùng rất nhiều người đối nghịch. Hiện giờ suy nghĩ cẩn thận lúc sau, thậm chí sẽ có một chút hoảng sợ. Lâm Ngắn Ngủn cảm xúc cùng người thường là không giống nhau, muốn đạm mạc rất nhiều lần, động dục kỳ cái loại này kịch liệt cảm xúc, đối nàng đều sinh ra không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Như vậy rốt cuộc là muốn nhiều thích một người, mới có thể đủ ở tình cảm bị áp chế đến như thế nông nỗi về sau, bằng vào kia mỏng manh tình yêu, như thế trả giá. Giang Tự thậm chí không dám tưởng, hắn nhắm hai mắt lại, linh hồn chậm rãi lâm vào ngủ say, những người đó nhanh chóng phát động trận pháp, đem đã tiến vào Giang Tự thân thể ma, phong ấn tại Giang Tự trong thân thể. Nay chỉ là cái thứ nhất bước đi, chờ phong ấn hoàn thành lúc sau, bọn họ liền sẽ đem Giang Tự thân thể, lại phong ấn ở trong vực sâu, song trọng phong ấn, vài trọng bảo đảm, mới có thể đủ người bảo lãnh thế gian có thể được đến càng dài thời gian an ổn. Cái kia ma tựa hồ cũng đã nhận ra không đúng, liền tính là chỉ có bản năng, cũng bắt đầu điên cuồng mà dãy rùa lên, Lâm Ngắn Ngủn có thể nhìn đến một cái màu đen hư ảnh, điên cuồng muốn từ Giang Tự thân thể giữa một lần nữa chui ra tới. nhưng mà trận pháp một tầng mà gây đi lên, hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng liền dãy rủa bất động. Nàng không có lại đi quản kế tiếp, bởi vì kia đối nàng tới nói cũng không quan trọng. Lâm Ngắn Ngủn gắt gao ôm mất mà tìm lại Quý Lan, theo phía trước đại lượng công đức bị nàng quán chú nhập giang tự thân thể, đã từng bị áp chế tình cảm cũng bắt đầu chậm rãi xuống lại. Nàng không nhịn xuống, túi đầu nhẹ nhàng thân một chút Quý Lan, ngẩng đầu lên nhìn xem hiện trường, quá trong chốc lát lại túi đầu lặng lẽ thân một chút. Đại thù đến báo, tiểu thê trong ngực, miêu sinh người thắng. Mấy người kia rốt cuộc đem kia chỉ ma phong ấn tới rồi vượt sâu chỗ sâu trong thời điểm, đều đã sắp hư thoát, cho nhau nâng, xoay người muốn rời đi thời điểm lại thấy được Lâm Ngắn Ngủn. Bọn họ biểu tình tức khắc cứng đờ một chút, hiển nhiên là bởi vì Lâm Ngắn Ngủn để lại một ít bóng ma. Đừng có gấp đi, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu không giải quyết đâu. Lâm Ngắn Ngủn có thể ở chỗ này chờ lâu như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân. Nàng bạn gái còn không có tỉnh lại đâu. Muốn trước từ những người này trong miệng hỏi ra tới, thế nào mới có thể làm bạn gái tỉnh lại. Hiện tại tại đây nhóm người trong mắt, Lâm Ngắn Ngủn chính là cái ôn thần, chạy nhanh đem biện pháp nói cho nàng, hận không thể nàng chạy nhanh đi, sau đó vĩnh viễn không thấy. Lâm Ngắn Ngủn biết được biện pháp lúc sau, lại biến thành đại miêu miêu bộ dáng, đem bạn gái đặt ở chính mình trên lưng, trở liền đi rồi. Trước khi đi thời điểm đi ngang qua đã bị nàng đánh đến hôn mê cái kia người trẻ tuổi, còn nặng nề mà giẫm một chân. Không có cách nào, tiểu miêu miêu chính là như vậy mang thủ. Đại thù muốn báo, tiểu thù cũng muốn báo. Ánh mặt trời thực ấm. Đây là Quý Lan phản ứng đầu tiên, đồng thời theo bản năng nheo nheo mắt, bởi vì lâu lắm không thấy quang đôi mắt, sẽ bị ấm áp ánh mặt trời đâm bị thương. Có loại dường như đã có mấy đời cảm Quý Lan vừa quay đầu lại, liền thấy được ngồi ở bên cạnh xem kịch bản Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn hiển nhiên cũng đã phát hiện nàng tỉnh, khép lại kịch bản lúc sau cấp Quý Lan đổ một chén trà nóng. Quý Lan đối với phía trước phát sinh sở hữu sự tình, đương nhiên là không có ấn tượng, rốt cuộc nàng lúc ấy chính ở vào hôn mê giữa. Tiếp nhận trà nóng tới uống một ngụm lúc sau, Quý Lan mới hơi chút thanh tỉnh một ít, ta ngủ bao lâu? Vài thiên. Lâm Ngắn Ngủn rỗi tay đi sờ nàng tóc, sau đó cúi đầu hôn môi Quý Lan gương mặt, thân thể có cảm giác nơi nào không thoải mái sao? Quý Lan lắc lắc đầu. Nàng chỉ là mơ hồ nhớ rõ chính mình phía trước cảm giác được cực đại mỏi mệt, sau đó liền không có ký ức, hiện giờ tỉnh lại lúc sau, giống như là rất mệt người hảo hảo ngủ một giấc, thân thể giữa mỏi mệt trở thành hư không, cả người cảm giác thập phần tinh thần, một chút không thoải mái cảm giác đều không có. Lâm Ngắn Ngủn lúc này mới yên tâm, bẹp ngã xuống Quý Lan trong lòng ngực, đây là ta hôm nay nghe được tốt nhất tin tức. Quý Lan tự nhiên là biết ở nàng hôn mê thời gian khẳng định đã xảy ra chuyện gì, bởi vậy một bên ôm chính mình bạn gái. Một bên dò hỏi nàng. Lâm Ngắn Ngủn liền chọn lựa đem phía trước phát sinh sự tình cấp nói một lần, cuối cùng còn làm một cái tổng kết, hắn năm đó là như thế nào đối ta, ta hiện giờ liền như thế nào đối hắn, từ nay lúc sau chúng ta liền thanh toán xong, hắn chết sống cũng không liên quan gì tới ta. Quý Lan chú ý trọng điểm lại không phải cái này, nàng hô hấp thậm chí đình trệ trong nháy mắt, cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác, chỉ là cảm giác chính mình trái tim bị người nắm chặt ở lòng bàn tay, hung hăng nhéo nhéo. Có điểm đau, có điểm chướng. Còn ế ẩm. Đặc biệt là nghe được Lâm Ngắn Ngủn dùng thực không sao cả cái loại này ngựa khí nói bọn họ cư nhiên đều không tin ta thích người thời điểm. Loại này toan trướng cảm giác, liền càng nghiêm trọng. Bởi vì nàng cũng trước nay đều không có tin tưởng quá. Làm gì lộ ra loại vẻ mặt này a? Lâm Ngắn Ngủn rỗi tay đi xoa Quý Lan gương mặt, đem Quý Tổng mặt đều xoa hoài, dẫn tới Quý Tổng nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ, tưởng hôn ngươi. Lâm Ngắn Ngủn hì hì hì cười, vậy thân a, ta lại không có ngăn đón ngươi. Quý Tổng này còn có thể nhẫn. Các nàng ở cửa sổ phía dưới ôm nhau, trên đỉnh đầu chính là ấm áp ánh nắng, kia quang thật sự thực ấm, dừng ở nhân thân thượng thời điểm, thẳng gọi người sinh ra một loại vô cớ hạnh phúc ảo giác. Lâm Ngắn Ngủn tự nhiên là có một ít đồ vật xem nhẹ không có nói, tỉ như nàng cảm tình đang ở chậm rãi khôi phục, chủ yếu là Lâm Ngắn Ngủn đồng học cảm thấy cái này cũng không phải rất quan trọng. Bởi vì hôn mê sự kiện, Lâm Ngắn Ngủn là hy vọng Quý Lan lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không nóng nảy đi trong công ty. Làm nàng chỉ là hôn mê mấy ngày mà thôi, liền có một ít người gấp không chờ nổi muốn làm điểm cái gì, vì thế Quý Lan tỉnh lại ngày hôm sau liền trở về công ty. Nàng trước đem nên xử lý sự tình đều xử lý rớt, ngăn chặn một ít không tốt khả năng tính, nhẹ nhàng xuống dưới lúc sau mới phát hiện, trong công ty rất nhiều người xem ánh mắt của nàng có chút kỳ quái. Quý Lan bản thân là có chút mờ mịt, nàng tuy rằng hôn mê mấy ngày, nhưng là có chút tin tức này đó bình thường công nhân nhóm là không rõ lắm, nhiều nhất chỉ biết nàng hai ngày này đều ở bệnh viện. Nói không chừng còn tưởng rằng nàng là quá lao dẫn tới sinh bệnh đâu. Như vậy vì cái gì đột nhiên tất cả đều dùng loại này tràn ngập bắt quái ánh mắt nhìn nàng. Phần 85. Nghĩ trăm lần cũng không ra Quý Lan đem tiểu trợ lý kêu lại đây, dò hỏi một chút đối phương rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tiểu trợ lý vừa mới bắt đầu còn có một chút ngượng ngùng, chủ yếu là lá gan không đủ đại. Cuối cùng hắn vẫn là không có để quá hừng hực thiêu đốt bát quái chi hồn, đánh bạo nói, đại gia khả năng chính là có điểm tò mò mà thôi, rốt cuộc ngươi bạn gái thoạt nhìn thật sự thực đáng yêu, bất quá quý tổng không cần phải xen vào bọn họ, quá mấy ngày bọn họ liền bình tĩnh lại. Quý Lan, ta hôn mê thời điểm rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào cảm giác tất cả mọi người biết ta có bạn gái đâu? Vẻ mặt mờ mịt Quý Lan, trải qua trằn trọc do hỏi, rốt cuộc biết được lúc ấy phát sinh sự tình, vì thế lúc này mới minh bạch, đại gia vì cái gì đều dùng như vậy bắt quái ánh mắt nhìn nàng. Bất quá quý tổng thực bình tĩnh, nàng bạn gái như vậy đáng yêu, liền tính bị đại gia đã biết thì thế nào đâu. Làm cho bọn họ hâm mộ hảo, dù sao liền tính hâm mộ, bọn họ cũng sẽ không có được như vậy đáng yêu bạn gái. Quý tổng tâm tình thập phần thoải mái, liền đi đường bước chân đều là như thế nhẹ nhàng thích ý. Kế tiếp một đoạn thời gian, hai người đều rất bận rộn, Quý Lan đương nhiên là vội ở công ty, Lâm ngắn ngủn tắc đi chụp tân điện ảnh. Nàng lần đầu tiên quay chụp điện ảnh không có gì kinh nghiệm, nhưng là không thể không nói, dần dần khôi phục cảm tình đối với đóng phim là rất có lợi. Lâm ngắn ngủn trước kia có rất nhiều đồ vật không có cách nào lý giải, cái này dẫn tới nàng kỹ thuật diễn kỳ thật tiến vào một cái bình cảnh, chỉ có thể dựa vào bắt chước tới miễn cưỡng tiến vào trong phim. Mà hiện tại, nàng dần dần cùng người bình thường vô dị, hơn nữa đạo diễn đối nàng cũng khá tốt, đoàn phim những người khác đối nàng cũng thực hảo, nàng học được rất nhiều đồ vật, kỹ thuật diễn tầng tầng tiến dần lên. Bọn họ đạo diễn hơi có một chút quy mao, còn có điểm soi mói, bởi vậy quay chụp tiến độ khẳng định là chịu hạn, nhưng là chọn diễn viên đều thực đáng tin cậy, liền tính ở đạo diễn như thế ma kỷ dưới tình huống, bọn họ như cũ dùng 4 tháng liền quay chụp xong. Cuối cùng một màn chụp xong trong nháy mắt kia, tất cả mọi người tưởng hoan hô, đạo diễn chính mình cũng rất hưng phấn, kêu muốn thỉnh bọn họ ăn cơm. Lâm ngắn ngủn giơ lên tay, ta biết có một cái ăn rất ngon cửa hàng, là ta bằng hữu khai, chúng ta đi nói có thể đánh gãy, ta có thể thỉnh các ngươi. Đạo diễn sao có thể làm nàng ra tiền, lập tức thập phần hào khí tỏ vẻ, ta mời ta thỉnh, đều đừng cùng ta khách khí, nếu có thể lấy thưởng, đừng nói một bữa cơm, ta có thể liên tục thỉnh các ngươi một tuần không mang theo trọng đa dạng. Đoàn phim mấy cái diễn viên nhanh chóng bắt đầu chụp đạo diễn mông ngựa, đạo diễn đại khí, đạo diễn hào sảng. Sau đó đại gia ai về nhà nấy thu thập một chút, buổi tối liền tụ ở một khối ăn cơm đi. Đồ sáng trong nghe nói Lâm ngắn ngủn mang theo bọn họ toàn bộ đoàn phim lại đây ăn cơm. Cũng rất đại khí vung tay lên, trực tiếp cho bọn hắn đánh cái năm chiết. Lâm ngắn ngủn tâm tình thoải mái, hơn nữa là nữ chủ, buổi tối thời điểm làm người rót không ít rượu, nàng tiểu lượng vốn dĩ liền chẳng ra gì, tới gần tán tịch thời điểm, cả người thoạt nhìn đều mơ mơ màng màng. Đạo diễn thấy nàng cái dạng này dứt khoát nói, kêu cái người lái thay đi, ta đưa ngắn ngủn trở về. Lúc này đồ sáng trong gõ gõ môn tiến vào, vừa lúc nghe được đạo diễn đang nói cái này, liền nói, ai nha, có người tới đón nàng. Phỏng chừng lập tức liền phải tới rồi, ta cho các ngươi mấy cái kêu cái người lái thay đi. Đạo diễn biết người này là Lâm ngắn ngủn bằng hưu, cho nên còn rất khách khí, chính là có điểm tò mò ai sẽ đến tiếp Lâm ngắn ngủn. Vì thế bọn họ dứt khoát một khối đi ra ngoài chờ, đại giới còn chưa tới, tới đón Lâm ngắn ngủn tới trước, Quý Lan xuống xe, sau đó liền nhìn đến đã say đến mơ mơ màng màng Lâm ngắn ngủn đứng ở nơi đó, đong đưa lúc lắc, một bộ lập tức liền phải ngã xuống bộ dáng. Nàng theo bản năng duỗi tay đi tiếp. Lâm ngắn ngủn liền hì hì hì cười nhào vào nàng trong lòng ngực, sau đó làm cho mọi người mặt bẹp hôn nàng một ngụm. Lâm ngắn ngủn tuyệt đối uống say, hơn nữa say không nhẹ, ôm chính mình bạn gái liền bắt đầu ồn ào, ta lúc này đây lại kiếm lời thật nhiều tiền, ngươi không cần công tác, ta dưỡng ngươi à, ngươi mấy ngày nay đều hảo vợ nhà, hảo vãn mới về nhà, ta không vui. Quý Lan ho khan một tiếng, gắt gao mà ôm chính mình bạn gái, quay đầu đi xem đạo diễn bọn họ, ta trước mang ngắn ngủn về nhà. Đạo diễn bọn họ đều ngông. Qua thật lâu, đạo diễn mới phản ứng lại đây, xoa xoa đôi mắt, hỏi bên người người, ta vừa rồi không nhìn lầm đi. Tổng không thể là liền uống nhiều quá, uống ra ảo giác tới đi. Mặt khác một bên, Quý Lan đã đem chính mình bạn gái mang về nhà. Lâm ngắn ngủn say khướt ở nơi đó cũng không biết đang nói chút cái gì, đông một búa tây một chảy gỗ, người thường rất khó tiếp thượng nàng đề tài. Quý Lan đem người đặt ở trên sofa, liền đi trong phòng tắm phóng thủy, trước đem bồn tắm thủy phóng mãn. Lại đem bạn gái bỏ vào đi rửa sạch sẽ, bằng không một thân mùi rượu ngủ khẳng định sẽ không thoải mái. Chờ nàng phóng xong thủy ra tới lúc sau, liền nhìn đến Lâm ngắn ngủn ghé vào trên sofa một bộ thực không thoải mái bộ dáng. Quý Lan nhịn không được tiến lên đi, trước cấp bạn gái đổ một ly trà thủy, làm cho nàng hơi chút giải giải rượu. A Lan, ta thật là khó chịu A Lâm ngắn ngủn trong thanh âm thậm chí mang theo một chút khóc nức nở, nghe tới đáng thương cực kỳ. Biết sẽ không thoải mái liền không cần uống nhiều như vậy A. Quý Lan trong miệng nói như vậy, kỳ thật hoàn toàn không bỏ được Hung Lâm Ngắn Ngủn, mặt mày đều ôn nhu muốn chết, ta cho ngươi tắm rửa xong hảo hảo ngủ một giấc thì tốt rồi. Nàng đem Lâm Ngắn Ngủn ôm vào trong ngực, sau đó phát hiện trong lòng ngực nhân thân thượng nóng bỏng doa người, Quý Lan không nghĩ nhiều, tưởng say rượu di chứng, sau đó liền đem người ôm tới rồi trong phòng tắm. Tốt xấu cũng không phải lần đầu tiên cấp bạn gái tắm rửa, Quý Lan đã so ban đầu thời điểm bình tĩnh tự giữ rất nhiều, nhưng là Lâm Ngắn Ngủn. Hôm nay đặc biệt kỳ quái. Nàng hôm nay vẫn luôn ôm Quý Lan cổ, phát ra thực mềm, lại không quá thoải mái hừ hừ thanh, còn nói chính mình thực nhiệt. Quý Lan chỉ có thể hướng nàng, tẩy tắm rửa liền không nhiệt. Sau đó chậm rãi đem người lột, bỏ vào bồn tắm bên trong. Làm xong này một bước lúc sau, Quý Lan đột nhiên lâm vào trầm mặc giữa. Bởi vì bồn tắm Lâm Ngắn Ngủn toàn thân nhan sắc, giống như là một khối dương chi bạch ngọc bị phấn mặt nhuộm dần. Thoạt nhìn giống như đích sắc không phải uống say đơn giản như vậy. Quý Lan đột nhiên có một cái không phải thực tốt dự cảm. A Lan Lâm Ngắn Ngủn đại khái là hơi chút thanh tỉnh một chút, nàng ngồi ở bồn tắm vươn tay, đôi mắt cũng là ướt át, thật là khó chịu. Đơn thuần tiểu miêu miêu cũng không sẽ biểu đạt chính mình cái loại này tố cầu, chỉ có thể nói cho bạn gái, chính mình thực không thoải mái. Vừa rồi còn không có ý thức được gì đó Quý Lan, đại não giữa trống rỗng, chỉ có ba cái chữ to không ngừng lóe sáng lại, động dục kỳ. Quý Lan cả người đều đã tê dần, bạn gái động dục kỳ làm sao bây giờ? Nàng chính là chặt chẽ nhớ kỹ Lâm Ngắn Ngủn đối với loại chuyện này hiểu lầm, nếu các nàng thật sự ở hôm nay buổi tối đã xảy ra cái gì, có khả năng ngày mai liền phải chia tay. Quý Lan không nghĩ bởi vì loại này kỳ quái nguyên nhân mất đi chính mình bạn gái, nhưng là bạn gái thoạt nhìn lại thật sự rất khó chịu. Nàng chỉ có thể căng ra đầu nói, trước tắm rửa. Tắm rửa cái này quá trình cũng là một loại tra tấn, bởi vì Lâm Ngắn Ngủn vẫn luôn dùng cái loại này thực thuần khiết thực vô tội ánh mắt nhìn nàng. Sau đó lại bất chi bất giác ở trên người nàng cọ tới cọ đi. Chờ tắm rửa cái này quá trình kết thúc, đem trắng non sạch sẽ bạn gái ôm ở khăn tắm ôm về trên giường lúc sau, Quý Lan đã có một loại liên tục tăng ca 3 tháng không có cách nào nghỉ ngơi, sắp chết đột ngột cảm giác. Quý Lan chỉ có thể nỗ lực ở trong lòng nói cho chính mình, người đến nhẫn mại. Kết quả ngược lại là Lâm Ngắn Ngủn chiền đi lên, đem người đè ở chính mình dưới thân, tiếp tiếp đi thân nàng mặt, một bên thân một bên dùng cái loại này thực mềm mại thanh âm nói. A Lan sẽ làm loại chuyện này sao? Con tưởng giữ gìn đoạn cảm tình này Quý Lan căng ra đầu tỏ vẻ, ta sẽ không. Ta đây giáo A Lan đi, ta đã thấy bọn họ như thế nào làm. Quý Lan. Lâm Ngắn Ngủn một bên túi đầu thân Quý Lan, một bên nhẹ giọng cười, ta rất thích A Lan, cho nên liền tính loại chuyện này rất đau, cũng rất muốn cùng A Lan làm. Nàng đem người gắt gao ôm vào trong ngực, trên người khăn tắm ở loạn thân loạn cọ trong quá trình, đã chậm rãi trượt xuống. Tiểu miêu miêu là mềm mại, trắng nõn. Kiều nột. Ánh mắt của nàng lại hồn nhiên lại ngây thơ, còn mang theo thâm trầm tình yêu. Nhưng là ta không bỏ được A Lan đau, cho nên làm ta đau hảo. Quý Lan cảm giác chính mình như là một phen tuổi đốt, ở mặt trời chói chang dưới phơi không biết có bao nhiêu lâu, thậm chí không cần một chút minh hỏa, liền phải chính mình bập lửa. Đúng vậy, nàng muốn điên rồi, nàng căn bản vô pháp khống chế được chính mình. Dưới bầu trời này như thế nào sẽ có hình người Lâm Ngắn Ngủn giống nhau, như thế đáng yêu, như thế mê người, làm người hoàn toàn vô pháp chống cự. Bạn gái nếu đều nói như vậy, nàng còn muốn đi làm Liễu Hạ Huệ nói, kia mới là thật điên rồi. Sẽ không đau. Quý Lan trở tay ôm trụ Lâm Ngắn Ngủn, nhẹ giọng nói, sẽ rất vui sướng, loại sự tình này, vẫn là ta tới giáo ngươi đã khỏe. Nàng tưởng, có lẽ nhân loại thọ mệnh đối với yêu tới nói là cực kỳ ngắn ngủi, nhưng là không có quan hệ, nàng muốn tại đây cực kỳ ngắn ngủi thời gian, cấp Lâm Ngắn Ngủn lưu lại vui sướng nhất ký ức. Như vậy vô luận về sau qua bao lâu, nàng lại đã trải qua cái gì? Đại khái cũng còn sẽ vẫn luôn nhớ kỹ nàng, sống ở ái nhân trong trí nhớ, đại khái cũng là một loại khác trường thọ đi. Vô luận có bao nhiêu không cam lòng, đều không nên tại đây một khắc biểu đạt, bởi vì tại đây một khắc, chỉ cần vui sướng là đủ rồi. Phiên ngoại 01. Lâm Ngắn Ngủn lấy thưởng tốc độ vượt quá mọi người tưởng tượng, nàng chụp đệ nhất bộ điện ảnh, là cái huyền nghi phiến, tuy rằng có điểm huyết tinh bạo lực, nhưng kịch bản hảo, đạo diễn cũng đáng tin cậy, lập tức vì Lâm Ngắn Ngủn bắt lấy cái thứ nhất tốt nhất nữ chính. Sau đó Lâm Ngắn Ngủn liền một phát không thể vãn hồi. Nàng đại khái là giới giải trí bên trong phong cách nhất thanh kỳ nữ minh tinh, cực nhỏ tham gia tổng nghệ số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, người cũng thập phần điệu thấp, trừ bỏ mỗi năm 1-2 bộ tác phẩm ở ngoài, cơ hồ không có gì động tĩnh. Nhưng mà liền dưới tình huống như vậy, Lâm Ngắn Ngủn vẫn luôn có thể nhận được đại chế tác, danh đạo diễn hảo tác phẩm, cơ hồ mỗi bộ tác phẩm không phải phòng bán vé siêu cao, chính là danh tiếng siêu hảo. Hơn nữa nàng cơ hồ không có thai tiếng. Ngẫu nhiên có như vậy một cái thai tiếng, khả năng vừa xuất hiện không vượt qua mấy cái giờ, đã bị làm sáng tỏ rớt. Phần 86. Càng là như vậy điệu thấp nữ minh tinh, đại gia ngược lại càng tò mò, vì thế sôi nổi suy đoán, Lâm Ngắn Ngủn khả năng đã sớm đã kết hôn, ẩn hôn đối tượng khẳng định là cái đặc biệt có tiền. Cũng có người nói, nàng chính mình chính là hào môn, ở giới giải trí chỉ là chơi chơi mà thôi, cho nên mới có thể có nhiều như vậy hảo tài nguyên. Còn có người nói, Lâm Ngắn Ngủn bị mỗ mỗ đại lão bao dưỡng. Dù sao mọi thuyết xôn xao, nhưng đều là suy đoán. Thẳng đến lại qua 2 năm tả hữu đi, Lâm Ngắn Ngủn cầm tân giải thưởng về sau, tiếp nhận rồi một cái phỏng vấn, sở dĩ tiếp thu phỏng vấn, chủ yếu là bởi vì phỏng vấn người là nàng bằng hữu. Cái này phỏng vấn thả ra lúc sau, toàn bộ giới giải trí đều chấn kinh rồi. Đừng nói những cái đó ạc marketing, liền cái loại này phía chính phủ nhà truyền thông lớn dùng tiêu đề đều là, đương hồng ảnh hậu Lâm Ngắn Ngủn thừa nhận chính mình bị bao dưỡng. Các fan nhìn đến như vậy tiêu đề khẳng định sẽ sinh khí a, sôi nổi ùa vào đi, đi vào vừa thấy, này đó truyền thông thật đúng là không có nói dối. Lúc ấy phỏng vấn người chính hỏi đến Lâm Ngắn Ngủn cảm tình trạng huống, liền khai cái vui đùa, giới giải trí đều thịnh truyền ngươi bị người bao dưỡng đâu. Lâm Ngắn Ngủn vẻ mặt thản nhiên, đúng vậy, Quý Lan sao? Phỏng vấn tiểu tỷ tỷ. Nàng biểu tình đều có trong nháy mắt dại ra, hiển nhiên là không phản ứng lại đây. Phụ trách phỏng vấn tiểu tỷ tỷ là một cái kinh nghiệm cực kỳ phong phú người chủ trì, trong nháy mắt này thế nhưng cũng không biết nên như thế nào cứu chàng. Chỉ có thể hi hi ha ha đem cái này để tài trước mơ hồ qua đi. Có chuyện gì nhi lúc sau lại nói. Các fan xem xong phỏng vấn video tất cả đều ngốc, bọn họ còn không có tỉnh táo lại đâu. Có người yên lặng đã phát một cái tân liên tiếp nhận tới. Là Quý Lan bị đánh bạo mỗi phạ phạ giặt tỷ ngăn đón hỏi một vấn đề video. Phạ phạ giặt tỷ hỏi chính là cái này phỏng vấn chân thật tính. Quý Lan lúc ấy đang xem thời gian đâu, vốn dị giống như có điểm không kiên nhẫn bộ dáng. Nghe xong vấn đề lúc sau cư nhiên cười một chút, sau đó dùng một loại tràn ngập sủng nịch ngữ khi nói là nàng đáp ứng rồi dưỡng ta cả đời. Cái này các fan tất cả đều phản ánh lại đây, Nga, một ngụm cẩu lương, hảo căng A. Có một ít cực đoan fans là không tiếp thu Lâm Ngắn Ngủn công bố tình yêu, mặc kệ là dùng cái dạng gì phương pháp, nhưng mà các fan dần dần phát hiện, vô luận bọn họ là phản đối vẫn là chúc phúc, đương sự căn bản là không có phản ứng. Nên đóng phim nên nghỉ ngơi, một năm vẫn là chỉ có hai cái tác phẩm, đại bộ phận thời gian tựa như lặn xuống nước giống nhau không hề động tĩnh. Liên các gã anti fan muốn tìm địa phương phát tiết một chút, đều tìm không thấy chính chủ. Fans, tan đi, không sợ bị cẩu lương căng chết sao? Đương nhiên các ngươi thích ăn nói cũng không quan hệ. Hát tử. Phiên ngoại 02. Lâm Ngắn Ngủn đại khái ở giới giải trí chơi mười mấy năm, sau đó liền mất đi hứng thú, bắt đầu chuyển hướng về phía nghệ thuật vòng, mỗi ngày chính là ở nhà vẽ tranh, ngẫu nhiên mang theo bạn gái đi ra ngoài sưu tầm phong tục. Có đôi khi còn vẽ tranh bạn gái, cũng có khả năng là không có mặc quần áo cái loại này. Quý Lan chậm rãi bắt tay đầu công tác đều giao tiếp đi ra ngoài, vì thế có càng nhiều thời giờ có thể bồi Lâm Ngắn Ngủn. Các nàng hai người dùng 10 năm thời gian, đi khắp trên thế giới này mỗi một góc, phong cảnh tốt địa phương sẽ nhiều dừng lại một đoạn thời gian, không quá thích xem qua liền đi rồi. Các nàng sẽ ở đại thảo nguyên thượng ôm hôn, ở sao trời phía dưới làm một ít không tốt lắm kỹ càng tỉ mỉ miêu tả sự tình, sẽ đi bộ ở sa mạc lữ hành, hoặc là đi núi cao, ao hồ, biển rộng, bao gồm vùng địa cực. Trên thế giới này mỗi một tấc đều để lại các nàng bước chân, là thật sự tới rồi chân trời góc biển, nhất xa xôi chỗ. Quý Lan vẫn luôn ở biến hóa, nhưng Lâm Ngắn Ngủn là bất biến. Nàng có đôi khi sẽ nhịn không được hỏi, ta hiện tại có phải hay không khó coi. Tiểu Miêu Miêu sẽ đem nàng ôm vào trong ngực, một bên hôn môi một bên cười, A Lan cũng phải hỏi loại này vấn đề sao. Thân xong rồi còn muốn thực nghiêm túc nói cho chính mình bạn gái, ta vĩnh viễn đều sẽ không ghét bỏ ngươi. Quý Lan thân thể không phải thực hảo. Năm đó kia sự kiện đối thân thể của nàng vẫn là tạo thành một ít ảnh hưởng, tuy rằng có á thụ trái cây hỗ trợ, làm nàng trước nay đều không có sinh quá bệnh, nhưng là thọ hạn đã đến thời điểm, vẫn là vô pháp ngăn cản. Quý Lan loáng thoáng đã nhận ra ngày này đã đến, nàng phát hiện chính mình căn bản là vô pháp giống trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Liên tính từng ấy năm tới nay, nàng vẫn luôn cho chính mình làm tâm lý xây dựng, cũng thật tới rồi này một bước, tới rồi ngày này, nàng sở làm sở hữu tâm lý xây dựng trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ. Không tha, nồng đậm không tha. Quý Lan thậm chí bắt đầu lý giải vì cái gì cổ đại hoàng đế vẫn luôn ở theo đuổi trường thọ, thậm chí liền kẻ lừa đảo nói đều có thể tin tưởng, còn đi ăn cái loại này kim loại nặng chế thành đan dược. Bọn họ là bởi vì vô pháp buông quyền lực, vì thế muốn sống được càng lâu. Mà Quý Lan, vô pháp buông Lâm Ngắn Ngủn, vì thế cũng không muốn chết. Đúng vậy, người có luân hồi có kiếp sau, nhưng kiếp sau nàng, vẫn là Quý Lan sao. Có tân ký ức, chính là một cái hoàn toàn mới người. Quý Lan lại là triệt để đã chết. Nàng hảo tưởng bảo đảm chính mình ở tử vong buông xuống thời điểm, đều có thể đủ thoạt nhìn thập phần ưu nhã bình tĩnh, cũng may chính mình ái nhân trong lòng lưu lại tốt nhất ấn tượng. Nhưng là nàng làm không được. Quý Lan chưa bao giờ phát hiện chính mình thế nhưng là một cái như thế ích kỷ, như thế cuồng loạn người. Nàng gắt gao nắm lấy Lâm Ngắn Ngủn tay, cặp kia đã không còn nữa tuổi trẻ, lại như cũ bị thâm tình cùng cố chấp tràn ngập hai mắt, gắt gao nhìn Lâm Ngắn Ngủn như cũ tuổi trẻ xinh đẹp gương mặt, dùng khàn khàn thanh âm nói, đáp ứng ta. Ngắn Ngủn, đáp ứng ta, không cần yêu người khác, không cần lại có người khác. Cũng đừng tới tìm ta chuyển thế, kia không phải ta, đó là một cái khác xa lạ người, liền tính là ta chuyển thế, ta cũng sẽ ghen, liền tính là gạt ta cũng hảo, đáp ứng ta hảo sao. Đương nhiên sẽ không có người khác ca. Lâm Ngắn Ngủn nuốt nàng gương mặt, nhẹ giọng nói, là thật sự, không lừa ngươi. Ngươi sẽ khổ sở sao? Quý Lan trước mắt đã có chút mơ hồ, nàng trở tay nắm lấy Lâm Ngắn Ngủn, nỗ lực muốn thấy rõ nàng mặt. Lâm Ngắn Ngủn lắc lắc đầu, vì cái gì muốn khổ sở? Quý Lan rõ ràng hẳn là thống khổ, lại cười lên tiếng, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lâm Ngắn Ngủn sinh mệnh thật sự là quá dài lâu, nếu vẫn luôn ở thống khổ giữa vượt qua nói, kia tồn tại người ngược lại càng chịu tra tấn. Không đau khổ cũng hảo. Không đau khổ cũng hảo. Nhưng trong lòng như cũ có không cam lòng, tổng cảm thấy Lâm Ngắn Ngủn đối nàng ái, chỉ là một cái ảo giác. Lâm Ngắn Ngủn như cũ là cái kia không hiểu ái, hồn nhiên có tàn nhẫn tiểu miêu miêu. Quý Lan càng thêm dùng sức mà nắm lấy Lâm Ngắn Ngủn tay, giống như có rất nhiều lời muốn nói, lại cái gì đều nói không nên lời. Tới rồi cuối cùng, nàng chỉ là nhẹ nhàng mà nói một câu, ta hảo ái ngươi. Thật sự hảo ái ngươi. Ta cũng là. Nàng lâm vào lâu dài hắc cám giữa. Nguyên lai đây là tử vong cảm giác sao? Quý Lan có chút hoảng hốt, tựa hồ nghe đã có người ở kêu tên của mình, nàng trong nội tâm thống khổ vô pháp phóng thích, thậm chí muốn quay đầu lại, muốn đi xem Lâm Ngắn Ngủn hiện tại ở nơi nào. Sau đó nàng mở bừng mắt, liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Ngắn Ngủn. Thanh tỉnh. Lâm Ngắn Ngủn cười tủm tỉm mà đưa ra một quyển sách, đến đây đi, 10 năm trúc cơ 100 năm phi thăng, ta riêng tìm người đi mượn quỷ tu công pháp, ngươi phải hảo hảo học tập, tranh thủ sớm ngày đem thân thể ngưng thật một chút. Bằng không đều không thể làm loại chuyện này lạc. Quý Lan. Tổng cảm giác chính mình giống đang nằm mơ giống nhau đâu. Lâm Ngắn Ngủn thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, tức khắc kinh hãi, ngươi chẳng lẽ đã chẳng ấy. Cho nên muốn dùng tử vong thoát khỏi ta. Không phải chỉ là trước một giây còn ở sinh ly từ biệt, giây tiếp theo liền. Quý Lan có điểm tiếp thu bất lương, nàng vốn dĩ đã bởi vì chính mình tử vong sự tình, nội tâm lại dấm lại không cam lòng đều phải điên rồi. Nếu một hai phải miêu tả hiện tại cảm giác đại khái chính là giống như là một giấc mộng, tình vẫn là thực cảm động, không phải. Vậy là tốt rồi. Lâm Ngắn Ngủn tiến lên ôm một cái chính mình bạn gái, thiếu chút nữa đem bạn gái ôm tan, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, cố lên. Đã tốt nghiệp không biết nhiều ít năm quý tổng, trầm mặc mở ra 10 năm trúc cơ 100 năm phi thăng, nhìn liền cười, một lát sau quay đầu đi chọc Lâm Ngắn Ngủn, ngươi cố ý. Tiểu miêu miêu che lại chính mình gương mặt, một bộ ngươi nói cái gì đâu ta nghe không hiểu ta chỉ là một con đáng yêu tiểu miêu miêu a biểu tình. Khi dễ ta rất có ý tứ. Quý Lan híp híp mắt, cảm thấy nhà mình tiểu miêu miêu học hư, bất quá nàng hôm nay tâm tình hảo. Ngắn Ngủn, ta thực vui vẻ. Không chỉ là bởi vì nàng trong lòng không cam lòng tại đây một khắc được đến viên mãn, càng có rất nhiều, chỉ cần tưởng tượng đến, Lâm Ngắn Ngủn sẽ không một người trên thế giới này, ôm ấp các nàng hai người đã từng tốt đẹp cô độc đi xuống đi. Nàng liên cảm thấy vô luận là làm người vẫn là thành quỷ, chỉ cần có thể vĩnh viễn làm bạn nàng, là đủ rồi. Chính là 10 năm trúc cơ 100 năm phi thăng, thật sự hảo khó a. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.